Chương 3128, kết bạn mà đi. Cái cuối cùng tiến vào nơi này tu sĩ, là một tên thân cao thể tráng khôi ngô đại hán. Giờ này khắc này, đại hán mang trên mặt nụ cười dữ tợn, trong tay cơ một cái thô to lang nha đồng. Kia tiếng vang, liền là bắt nguồn từ hắn một gậy đập vỡ một khối quái thạch truyền lại ra. Đại hán mi tâm phía trên, đồng dạng có một con số, nam. Ở chỗ này, tất cả mọi người là cực kỳ cẩn thận, thế nhưng là cái này đại hán lại như thế không kiêng sợ. Tự nhiên để bao quát Khương Vân ở bên trong mọi người mục quang, lại tất cả đều tập trung vào đại hán trên thân. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, tiếng vang thanh âm không ngừng vang lên. Kia đại hán lựa chọn thẳng tắp tiến lên, một bên quơ trong tay lang nha bổng, một bên không ngừng nện ở thân chặn trước mặt mình kia từng khối quái thạch phía trên. Kể từ đó, đại hán tiến lên tốc độ tự nhiên cực nhanh, khoảnh khắc chi gian cũng đã đi tới Khương Vân bên cạnh, ngừng lại. Đại hán dùng lang nha bổng chống đất, mục quang quét qua mọi người, cười khẩy nói: "Tiêu các ngươi loại này nhát gan sợ chết hạng người, làm gì tiến vào cái này vực môn đâu. Mặc kệ nơi này có cái gì nguy hiểm, cùng lắm thì tất cả đều hủy là được." Nói đến đây, đại hán bỗng nhiên đối Khương Vân nói: "Ngươi cái thứ nhất tiến vào nơi này đi, đi như thế nửa ngày, mới đi ra khỏi như thế điểm cự ly. Không bằng, ngươi trả giá một chút, ta có thể cho phép ngươi đi theo phía sau của ta mang ngươi xuyên qua nơi này." Khương Vân chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền không lại để ý tới, mà là tiếp tục dựa theo lộ tuyến của mình đi lại. Nhìn thấy Khương Vân vậy mà không để ý tới chính mình, đại hán trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Cầm lang nha bổng bàn tay cũng là có chút dùng sức, phát ra kéo kẹt thanh âm, hiển nhiên là đối Khương Vân thái độ bất mãn hết sức. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là không có đối Khương Vân xuất thủ, mà là lạnh lùng hừ một cái nói: "Rác rưởi như vậy, ta xem ngươi nhất định phải chết ở chỗ này." Thoại âm rơi xuống, đại hán vung vẩy lên lang nha bổng, tiếp tục không ngừng đi thẳng về phía trước. Trong nháy mắt liền đã vượt qua Khương Vân, đồng thời dần dần từng bước đi đến, biến mất không còn tăm tích. Cho đến trước mắt, năm tên tu sĩ, loại trừ một người vẫn không động bên ngoài, còn lại bốn người đều đã động. Khương Vân cùng một người tu sĩ lựa chọn trên mặt đất tiến lên, mà lại Khương Vân tốc độ chậm nhất. Hai người khác, một cái từ không trung bay đi, một cái dùng lang nha bổng mở đường. Một tên sau cùng tu sĩ, là một người trung niên mỹ phụ, trong mi tâm con số cũng là 4. Nàng kia mỹ lệ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo vẻ do dự, mục quang cũng là không ngừng tại Khương Vân cùng đông đảo tu sĩ trên thân lướt qua, tựa hồ là đang suy nghĩ, chính mình nên dùng loại nào phương thức tiến lên. Thời gian dần trôi qua, mỹ phụ trong mắt, chỉ còn lại có Khương Vân, mặt khác 3 tên tu sĩ đều đã biến mất không còn tăm tích. Mà nhất làm cho mỹ phụ có chút không tiếp thụ được chính là, Khương Vân đi đến hiện tại, cũng bất quá chỉ là đi ra bất quá ngàn mét cự ly mà thôi. Kia trước hết nhất bay đi qua tu sĩ, thì là lập tức liền đã nhanh muốn đến cánh cửa đá kia. "Ta cũng bay đi qua đi." Mỹ phụ cũng rốt cục quyết định chủ ý, đứng dậy, vừa định đằng không mà lên, lại nghe được một tiếng hét thảm đống nhiên truyền đến. Tiêu thảm, đến từ tên kia phi hành trên không trung tu sĩ. Thân thể của hắn đột nhiên nổ ra, tiên huyết thịt nát từ không trung văng khắp nơi vẩy xuống. Tự nhiên, tất cả mọi người ngừng thân hình, riêng phần mình dùng mục quang hoặc là thần thức nhìn chăm chú lên kia đã rơi xuống tại mặt đất tu sĩ phá toái thi thể. Trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn căn bản không có một người biết, tên tu sĩ này là như thế nào chết. Mà lại quỷ dị nhất chính là, tên tu sĩ này chiếu xuống quái thạch cùng trên mặt đất tiên huyết, thậm chí tính cả cái kia phá toái thi thể, vậy mà đều là một chút xíu biến mất. Cho mọi người cảm giác, tựa như là bị những cái kia quái thạch cùng mặt đất thôn phệ. Một lát tĩnh mịch về sau, ầm ầm tiếng vang thanh âm vang lên lần nữa. Kia đại hán tiếp tục vung vẩy ngón này bên trong lang nha bổng, tăng nhanh tốc độ. Chớp mắt chi gian cự ly cửa đá chỉ có không đến hơn một trượng cự ly. Thế nhưng đúng lúc này, hắn lang nha bổng đập vào một khối cao khoảng một trượng quái thạch phía trên, kia quái thạch chẳng những không có bể nát, ngược lại như là biến thành đầm lầy, vậy mà đem kia lang nha bổng cho trực tiếp thôn phệ xuống dưới. Đại hán biến sắc, bản năng phản ứng liền là buông tay ra trượng. Nhưng mà, hắn lại rõ ràng cảm giác được, quái thạch bên trong truyền đến một cỗ cực mạnh hấp lực, để hắn không những vô pháp ném đi lang nha bổng, ngược lại thân thể bị cỗ lực hút này lôi kéo. Thân bất do kỷ hướng phía quái thạch vọt lên đi qua. Đại hán lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng mà nói, đây là có chuyện gì, cứu mạng, cứu mạng. Hai tiếng cứu mạng hô xong, đại hán thân thể đã hoàn toàn bị quái thạch cho hút vào, mà quái thạch cũng khôi phục bình thường. Giống như không phải Khương Vân đám ba người tận mắt nhìn thấy, đều không có người tin tưởng, nơi này một lát trước đó, còn có một vị thực lực ngang ngược đại hán. Khương Vân lắc đầu, thu hồi mục quang cùng thân thức, tiếp tục dựa theo lộ tuyến của mình tiến lên. Mà rất nhanh, hắn liền phát hiện, phía sau mình nhiều hơn một người, chính là tên kia trung niên mỹ phụ. Khương Vân quay đầu nhìn mỹ phụ hướng về phía Khương Vân nở nụ cười xinh đẹp, có chút khẽ chào nói, công tử tốt, nô gia Hoàng Thu Yến, muốn cùng công tử kết bạn mà đi, không biết công tử có thể đáp ứng không? Hoàng Thu Yến, nguyên bản còn xem thường Khương Vân tiến lên phương thức, cho là hắn đi quá chậm. Nhưng là tại tận mắt thấy kia hai tên đi nhanh nhất tu sĩ, đã trước sau tử vong về sau, nàng lúc này mới ý thức được, chỉ sợ Khương Vân đi mới là an toàn nhất lộ tuyến. Mà chính mình dù sao căn bản phát giác không ra cái này loạn thạch thế giới bên trong đến cùng có gì đó cổ quái, nếu như muốn sống tiếp lời nói, như vậy tự nhiên vẫn là đi theo Khương Vân đi, an toàn nhất. Khương Vân lạnh lùng nhìn Hoàng Thu Yến một cái nói, lập tức thối lui đến 5 trượng có hơn, không cho phép vượt qua cái này cự ly, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ở chỗ này, bất kỳ người nào cũng có thể là địch nhân của mình, Khương Vân cũng không phải cái gì hảo tâm người, đương nhiên sẽ không hy vọng bất luận kẻ nào đi theo chính mình. Chỉ bất quá, chính mình cũng không thể hủy đi chính mình hành tẩu lộ tuyến, sở dĩ cho dù cái này Hoàng Thu Yến muốn đi theo, chính mình cũng là không có biện pháp gì, chỉ có thể làm cho đối phương cùng mình bảo trì điểm cự ly. Hoàng Thu Yến hơi sững sờ, nhưng chợt liền tiếp theo cười gật đầu nói, công tử thật sự là cẩn thận, chỉ là nơi này thực sự quá mức cổ quái, nô gia nhát gan lực hơi, chỉ muốn cùng công tử đi đến con đường này. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, đột nhiên lại có một tiếng hét thảm truyền đến. Trước đó tên kia cùng Khương Vân đồng dạng trên mặt đất hành tẩu, nhưng là tốc độ lại vượt qua Khương Vân tu sĩ, cũng là bị một khối loạn thạch cho trực tiếp thôn phệ. Nghe được tiếng hét thảm này, Hoàng Thu Yến nhìn lại Khương Vân an băng lánh một quang, lúc này ngậm miệng lại, thật vội vàng hướng về sau cất bước, thối lui đến 5 trượng có hơn. Đến lúc này, Hoàng Thu Yến tự nhiên càng thêm có thể khẳng định, Khương Vân đi mặc dù chậm, nhưng lộ tuyến cũng tuyệt đối là an toàn nhất. Khương Vân cũng là thu hồi một quang, không tiếp tục để ý Hoàng Thu Yến, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Kỳ thật, giống như nhất định để Khương Vân nói, hắn cũng nói không ra cái gì cụ thể phát hiện. Chỉ bất quá, Khương Vân nghĩ đến cái này thế giới thiếu một vài thứ. Tiên huyết. Đầu kia tranh thiên cổ đạo, đều đã bị tiên huyết hoàn toàn nhuộm đỏ, mà ở trong đó làm cổ đạo bên trên một cái thế giới, tuyệt đối không có khả năng chỉ có chính mình nhóm người này từng tiến vào. Mà tiến vào người, cũng không có khả năng tất cả đều bình yên vô sự rời đi, khẳng định sẽ có người chết ở chỗ này. Kia chết mất người tiên huyết cùng thi thể, thậm chí là bọn hắn pháp khí đâu. Khương Vân cũng không tin tưởng, bố trí ra thế giới này người, còn hội, sẽ, hảo tâm tới thanh lý vết máu, quét dọn vệ sinh. Hắn cảm thấy, nơi này quái thạch khẳng định có cổ quái. Chết ở chỗ này người, cực lớn có thể liền là bị quái thạch cho thôn phệ. Bởi vậy, trước đó hắn mới có thể đem thần thức đột nhiên tản ra, bao trùm tại mỗi lần khối quái thạch phía trên. Cái kia viễn vượt xa quá người khác thần thức, mặc dù chưa thể phát hiện quái thạch có gì đó cổ quái, nhưng lại có thể mơ hồ cảm giác được, mỗi một khối quái thạch đều tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Loại khí tức này, sẽ còn không ngừng biến hóa. Tỷ như nói hắn đứng tại quái thạch một phương hướng nào đó, khí tức nguy hiểm liền sẽ nhỏ một chút. Mà giống như đứng tại quái thạch hướng khác, kia khí tức nguy hiểm liền sẽ cường một điểm. Nhất là trên bầu trời, cái này khí tức nguy hiểm là tối cường. Bởi vậy, hắn tiểu căn cứ loại khí tức này mạnh yếu, đang không ngừng cải biến chính mình hành tẩu lộ tuyến. Sở dĩ đi mới là cực kỳ nói chậm chạp. Hiện tại, ba tên tu sĩ liên tiếp chết đi, càng là đã chứng minh Khương Vân cảm giác là đúng, cũng làm cho hắn đi càng thêm cẩn thận. Đồng thời, hắn còn muốn phòng bị sau lưng cái kia tên là Hoàng Thu Yến nữ tử. Chương 3129, mùi vị không tệ. Khương Vân bỏ ra trọn vẹn thời gian một ngày, rốt cục bình an vô sự xuyên qua tất cả quái thạch, đi tới cánh cửa đá kia trước đó. Ở phía sau hắn, cái kia tên là Hoàng Thu Yến nữ tử cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy 5 trượng cự ly, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Đứng tại cửa đá trước đó, Khương Vân cũng không có gấp bước vào, nhưng hắn sau lưng Hoàng Thu Yến, lại là gấp không thể chờ một bước tiểu khóa vực 5 trượng cự ly nói, công tử, để cho ta tiên tiến đi. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình lại là không tiến ngược lại thụt lùi, cấp tốc kéo ra cùng cửa đá ở giữa cự ly. Hoàng Thu Yến tự nhiên cũng nhìn thấy Khương Vân hành vi, cái này khiến trong mắt nàng đồng dạng quang mang lóe lên. Gần như đều muốn đụng chạm lấy cửa đá thân thể, vậy mà cưỡng ép trên không trung đảo ngược. Ở chỗ này đi lại hơn một ngày, Hoàng Thu Yến thật sự là có chút chán ghét, lại nghĩ sớm một chút rời đi cái này quái thạch thế giới, cho nên nhìn thấy rốt cục bình an vô sự đã tới lối ra, Khương Vân lại là lại dừng bước, nàng lúc này mới vượt qua Khương Vân, muốn tranh thủ thời gian tiến vào cửa đá. Thế nhưng là nhìn thấy Khương Vân không tiến ngược lại thụt lùi, mặc dù nàng không minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là liên tưởng đến Khương Vân mang theo nàng đoạn đường này đi tới đủ loại cổ quái lộ tuyến lựa chọn, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Khương Vân, sở dĩ giờ phút này cũng là tranh thủ thời gian muốn rời xa cửa đá. Động tác của nàng bất mãn, người là rời đi cửa đá, nhưng chỉ đáng tiếc, nàng kia tung bay quần áo lại là đụng phải cửa đá. Lập tức, dị biến nảy sinh. Ông! Cửa đá kia bên trong tinh điểm quang mang đống nhiên nổ tung, trong đó cũng là truyền đến một cỗ hấp lực cường đại, thoáng cái tiểu hút vào Hoàng Thu Yến quần áo, đồng thời tiếp tục lan tràn, hướng về thân thể của nàng bao phủ đi. Không thể không nói, cái này Hoàng Thu Yến phản ứng ngược lại là cực. Cảm nhận được hấp lực xuất hiện sát na, nàng cũng đột nhiên đưa tay, bắt lấy quần áo của mình, dùng sức kéo một cái. Xoẹt xẹt một tiếng, cả kiện áo ngoài bị nàng toàn bộ giật xuống, đồng thời lập tức liền bị cửa đá hoàn toàn hút vào. Mà chính nàng thì là rốt cục thoát khỏi hấp lực, đi tới Khương Vân bên cạnh, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, ẩn ẩn đều muốn nhào về phía Khương Vân trong ngực. Thời khắc này Hoàng Thu Yến, vẹn vẹn mặc vào một kiện đơn bạc áo lót, kia da thịt trắng nõn cùng mê người thân thể đường cong, cơ hồ là không giữ lại chút nào bại lộ ra. Bất quá, Khương Vân căn bản cũng không phải là thương hương tiếc ngọc người, càng không có tâm tình đi thưởng thức, mà là phất ống tay áo một cái, lạnh lùng mở miệng nói, "Nam trượng." Nghe xong hai chữ này, Hoàng Thu Yến sắc mặt lập tức đọc lại, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi cưỡng ép ngừng thân hình, bảo trì tại cự ly Khương Vân năm trượng có hơn, vung tay lên, một bộ mới quần áo xuất hiện ở trên thân thể nàng. Lại nhìn Khương Vân, lại là sắc mặt ngưng trọng, mục quang không ngừng tại bốn phía những cái kia quái thạch phía trên đảo qua. Bởi vì, những này quái thạch, giờ phút này vậy mà tất cả đều như cùng sống, ngay tại chậm rãi rung động. Mà trước đó bị kia đại hán đạp nát những cái kia quái thạch mảnh vỡ, càng là cấp tốc núp ních, tụ tập ở cùng nhau. Lần nữa khôi phục thành dáng vẻ vốn có. Tại Khương Vân cùng Hoàng Thu Yến nhìn chăm chú phía dưới, tất cả quái thạch, mặc kệ hình dạng lớn nhỏ, mỗi một khối phía trên, vậy mà đều nổi lên chỉ có một con mắt. Mà nhìn thấy những này con mắt, Khương Vân trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách mình đang quái thạch đối một vị trí nào đó phía trên, hội, sẽ, cảm giác được khí tức nguy hiểm khá mạnh. Bởi vì vị trí kia, liền là quái thạch con mắt nhìn chăm chú địa phương. Hiển nhiên, những này quái thạch, là thật có sinh mệnh. Hơn nữa có thể công kích người khác. Chỉ là, dù là liền Khương Vân cũng không biết những này quái thạch, đến tột cùng có tính không bên trên là yêu. Mà càng quan trọng hơn là, cái này phiến cửa đá, vậy mà căn bản chính là giả, không những không phải cửa vào, mà lại vừa mới Khương Vân đứng tại trước mặt nó thời điểm, cảm nhận được khí tức nguy hiểm cũng là tối cường, cho nên mới sẽ vội vàng lui lại. Tại Khương Vân nghĩ đến, cái này cửa đá chỉ sợ là đám này quái thạch thủ lĩnh. Một khi có người đụng chạm tới cửa đá, như vậy thì hội, sẽ triệt để kích hoạt những này quái thạch. Rốt cục, tất cả quái thạch, tất cả đều chuyển cái phương hướng, tất cả con mắt đều tập trung vào Khương Vân cùng Hoàng Thu Yến trên thân, trong mắt còn toát ra vẻ tham lam. Bị nhiều như vậy chỉ độc nhãn nhìn, liền Khương Vân đều cảm thấy cực không thoải mái, lại càng không cần phải nói Hoàng Thu Yến. Nàng vội vàng đối Khương Vân truyền âm nói, vị công tử này, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đến lúc này, Hoàng Thu Yến đối với Khương Vân đã là tâm phục khẩu phục. Dưới cái nhìn của nàng, có lẽ Khương Vân thực lực không bằng chính mình, nhưng Khương Vân tâm trí cùng đối nguy hiểm lực cảm giác lại là viễn vượt xa quá chính mình. Khương Vân vẫn không có để ý tới Hoàng Thu Yến, thần thức không ngừng tìm kiếm rời đi nơi này phương pháp. Ầm ầm. Cũng liền tại lúc này, tại Khương Vân lúc đến phương hướng, nơi đó đột nhiên truyền ra tiếng vang thanh âm, theo bên trong lòng đất, thình lình dâng lên lại một cái cao khoảng một trượng cửa đá. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được không biết nên khóc hay cười nói, xem ra, đây mới thực sự là cửa ra vào. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã đưa tay, một chỉ điểm hướng cách mình gần nhất một khối quái thạch. Rất hiển nhiên, hiện tại những này quái thạch đều là như là ngủ say vừa tỉnh lại, còn muốn dùng vừa rồi hành tẩu lộ tuyến rời đi, là không thể nào chuyện. Biện pháp duy nhất, liền là đánh nát những này quái thạch, một đường đánh đi qua. Khen! Khương Vân chỉ một cái chi lực rơi vào quái thạch phía trên, lập tức liền đem nó bắn nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng một rộng. Cho dù những này quái thạch còn có thể một lần nữa ngưng tụ, nhưng ít ra đối phó không phải rất phí sức, mà lại, ngưng tụ cũng cần thời gian. Chính mình chỉ cần tốc độ xuất thủ rất nhanh, hoàn toàn có thể tại những này quái thạch ngưng tụ trước đó, đuổi tới cánh cửa kia. Sau một khắc, Khương Vân xuất thủ lần nữa công kích, mà lại thân hình cũng bắt đầu di động, tốc độ cực nhanh vô cùng. Nhìn xem Khương Vân hành động, Hoàng Thu Yến tự nhiên cũng hiểu được, đi theo Khương Vân sau lưng, xuyên thẳng qua tại cái này vô tận quái thạch bên trong. Tới thời điểm đoạn này cự ly, Khương Vân dùng thời gian một ngày. Mà bây giờ trở về, Khương Vân vẹn vẹn chỉ là dùng 10 hơi, liền đã đứng ở cánh cửa đá kia trước đó. Chỉ là, Khương Vân lại một lần ngừng thân hình. Tại phía sau hắn, Hoàng Thu Yến cũng là ngừng thân hình, lần này nàng cũng không dám lại tự tiện xông vào, mà là không hiểu hỏi, thế nào? Khương Vân không có trả lời, mặc dù bây giờ hắn không có cảm giác được nguy hiểm gì khí tức, nhưng là hắn lại nhất định phải xác định thoáng cái, có phải thật vậy hay không sẽ không còn có nguy hiểm. Xác nhận không sai về sau, Khương Vân lúc này mới tiếp tục hướng về trong môn phóng đi. Nhưng vào lúc này, lại là có một khối cự đại thạch đầu, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Khương Vân tiền phương, chặn cánh cửa này. Khương Vân không chút do dự một trưởng đánh tới hướng khối này cự thạch, oanh tiếng vang truyền đến, thạch đầu vậy mà lông tóc vô thương. Mà Khương Vân nắm đấm cũng là bị chấn động đến đau đớn một hồi, thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng về sau rút lui ra ngoài. Cẩn thận! Không đợi Khương Vân thân hình dừng hẳn, Hoàng Thu Yến đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, thình lình lại có một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, hướng phía Khương Vân thân thể đập tới. Khương Vân mắt sáng lên, vừa định xuất thủ, nhưng là kia Hoàng Thu Yến lại là bỗng nhiên đưa tay vung ra, trong lòng bàn tay có một đoàn hừng hực hỏa diệm bắn ra, bọc lại khối cự thạch này, trực tiếp đem nó đốt thành hư vô. Khương Vân tự nhiên chuyển nguy thành an, mà Hoàng Thu Yến hướng về phía Khương Vân lần nữa nở nụ cười xinh đẹp nói, công tử, không cần cảm ơn ta nha. Khương Vân nhưng căn bản không nhìn tới nàng, mà là nhìn chằm chằm chặn kia phiến rời đi chi môn quái thạch, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm nồng hậu dày đặc. Bởi vì, vậy căn bản không chỉ là một khối quái thạch, mà là có 5 khối quái thạch, đứng sừng sững ở chỗ đó, rõ ràng là tạo thành một tay nắm dáng vẻ. Nhất là tại Khương Vân hậu phương, càng là truyền đến cực kỳ thô trọng thở dốc thanh âm. Đây là Hoàng Thu Yến lần theo thở dốc thanh âm nhìn lại, lập tức bị dọa đến hoa dung thất sắc, mà Khương Vân cũng đã nhìn thấy, trước đó bị chính mình đánh nát những cái kia quái thạch mảnh vỡ, cũng chưa từng đánh nát quái thạch, ngay tại cái này ngắn ngủi mười mấy tức thời gian bên trong, thình lình đã hoàn toàn ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành mấy chục cái thân hình vô cùng to lớn thạch nhân. Những này thạch nhân, đều như cũng là chỉ có một con mắt, trong miệng thở hổn hển, ngăn trở ra miệng 5 khối quái thạch, liền là trong đó một cái thạch nhân dọc theo đi bàn tay. Ha ha! Nhất là trước đó cửa đá kia vị trí chỗ, càng là nhiều hơn một cái cao 10 trượng thạch nhân, độc nhãn nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng Hoàng Thu Yến, trong miệng bỗng nhiên phát ra một trận cười quái dị nói, hạ vực tu sĩ, mùi vị không tệ. Chương 3130, nhà ta lão tổ. Cái này cự đại thạch nhân thanh âm, tại Hoàng Thu Yến nghe tới, cũng không có cái gì kỳ quái chỗ, nhưng Khương Vân lại là hơi nhíu lên lông mày, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên thạch nhân. Bởi vì thanh âm này, Khương Vân cảm thấy có chút quen thuộc. Ầm ầm. Thạch nhân không tiếp tục mở miệng, mà là thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp vượt qua dài dằng dặc cự ly, đi tới Khương Vân trước mặt, giơ lên một cái giày lớn bàn tay, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà tới. Khương Vân đương nhiên không có khả năng bị hắn bắt lấy, thân hình lắc lư phía dưới, không lùi mà tiến tới, một bước bước ra, đã đứng ở kia thạch nhân hướng trên đỉnh đầu, nhấc chân đạp xuống. Ầm. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, cứ việc Khương Vân cước đều bị chấn động đến đau nhức. Nhưng là thạch nhân đầu lại là lông tóc vô thương. Muốn biết, lúc trước mặc kệ là Khương Vân, vẫn là tay kia cầm lang nha bổng đại hán, đều là đơn giản liền có thể đánh nát những cái kia quái thạch. Nhưng là hiện tại, những này quái thạch tạo thành thạch nhân, trình độ chắc chắn lại là vượt ra khỏi trước đó quá nhiều. Dùng Khương Vân khủng bố như thế nhục thân chi lực, vậy mà đều khó có thể thương tổn được nó một chút, cái này thật sự là có chút vượt quá Khương Vân dự kiến. Đón lấy, Khương Vân lại thi triển ra các loại thuật pháp, điên cuồng phát khởi công kích. Nhưng mà kết quả sau cùng, thạch nhân tựa hồ đối với tất cả công kích đều có sức miễn dịch, từ đầu đến cuối không có bị bất kỳ tổn thương. Ngay tại Khương Vân muốn xuất ra Tu La kiếm, đến thử xem có thể hay không đâm xuyên cái này thạch nhân thời điểm, sắc mặt của hắn lại là biến đổi, thân hình đã nhảy xuống. Bởi vì thạch nhân kia cứng rắn vô cùng đầu, vậy mà biến thành như là đầm lầy. Giống như Khương Vân rời đi tốc độ chậm hơn sát na, hiện tại chỉ sợ cũng đã bị hút vào đầm lầy bên trong. Nhìn xem cái này thạch nhân, Khương Vân lông mày đều nhanh muốn vặn đến nói, đây rốt cuộc là thứ gì? Theo lý mà nói, thạch đầu có thể biến thành người, có thể có ý thức của mình, có thể mở miệng nói chuyện, nếu như là tại hạ vực, vậy cái này liền là yêu, thạch yêu. Thế nhưng là Khương Vân thân là luyện yêu sư, lại là cảm thấy cái này thạch nhân cùng mình hiểu biết yêu, thật sự là có khác biệt cực lớn. Nhất là thân thể của đối phương, vậy mà có thể cứng có thể mềm. Trở thành cứng ngắc thời điểm, chính mình lực lượng căn bản là không có cách đối hắn sinh ra tổn thương. Mà biến mềm thời điểm, lại hội, sẽ, phóng xuất ra cự đại hấp lực, căn bản cũng không thể công kích. Cái này thạch nhân, đơn giản tựa như là không có bất kỳ cái gì nhược điểm đồng dạng. Khương Vân cũng không nhịn được thầm nghĩ trong lòng, đây vẫn chỉ là ta tiến vào vực môn về sau kinh lịch cái thứ nhất thế giới mà thôi. Độ khó liền đã như thế cự đại, kia về sau thế giới, thiên biết sẽ có bao nhiêu lớn độ khó. Hiện tại, Khương Vân đối với xông qua vực môn độ khó, rốt cuộc xem như có một cái trực quan nhận biết. Càng là không khỏi muốn thay những người khác cảm thấy lo lắng. Mặc dù bọn hắn chỗ khu vực, gặp được thế giới độ khó hẳn là so với mình muốn thấp hơn một chút, nhưng cũng hẳn là thấp không đến đi đâu. Bất quá bây giờ Khương Vân lo lắng cũng vô dụng, bây giờ bày ở trước mặt hắn vấn đề, liền là như thế nào tự vệ, mau chóng rời đi cái này quái thạch thế giới. Giờ này khắc này, có 6 cái cự đại thạch nhân đã đem Hoàng Thu Hiến bao vây lại. Mỗi cái thạch nhân cũng không có thi triển bất kỳ thuật pháp thần thông, vẹn vẹn liền là nương tựa theo chính mình cứng rắn thân thể, không ngừng đối với Hoàng Thu Hiến phát động công kích. Hoàng Thu Hiến ngược lại là cũng không bối rối, thân hình cũng là cực kỳ linh hoạt, như là xuyên hoa hồ điệp, tại thạch nhân bên trong thật nhanh xuyên tới xuyên lui. Thạch nhân công kích căn bản đánh không đến nàng, có thể công kích của nàng đối với thạch nhân lại là cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ầm ầm. Còn lại thạch nhân thì là hướng về Khương Vân lao đến. Khương Vân hơi trầm ngâm, trong tay lấy ra luyện yêu bút, dùng thiên tri lực quán thâu vào trong bút, cực nhanh vô cùng vẽ ra một đạo phong yêu ấn, đẩy hướng trong đó một cái thạch nhân. Phong yêu ấn đơn giản chui vào thạch nhân thể nội, cũng làm cho Khương Vân trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì phong yêu ấn lại có thể phát huy tác dụng, để kia thạch nhân lực lượng cùng tốc độ di chuyển đều là có chỗ yếu bớt. Trong tay hắn luyện yêu bút dùng tốc độ nhanh hơn lần nữa huy động lên đến, chỉ là lần này, hắn vẽ ra chính là sinh tử yêu ấn. Hắn muốn nhìn, sinh tử yêu ấn tại thạch nhân thể nội nổ tung, có thể hay không đối thạch nhân tạo thành một chút tổn thương. Vâng! Đệ nhất đạo sinh tử yêu ấn nổ tung, để Khương Vân con mắt lập tức sáng lên. Sinh tử yêu ấn nổ tung, vậy mà thương tổn tới thạch nhân thân thể. Mặc dù thương tổn biên độ rất nhỏ, nhưng là cứ như vậy, Khương Vân cuối cùng là tìm được có thể khắc chế thạch nhân biện pháp. Sau đó, một đạo lại một đạo sinh tử yêu ấn bị Khương Vân liên miên không ngừng mà vẽ mà ra, nhao nhao chui vào thạch nhân thể nội. Một lát đi qua, bao quanh Khương Vân hơn 10 thạch nhân thân thể, đều đã bị đại lượng sinh tử yêu ấn cho nổ là phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù thương thế như vậy đối với bọn chúng tới nói, cũng không chí mạng, nhưng lại cũng tức giận đến trong miệng của bọn nó phát ra mấy hoa gọi bậy thanh âm, hiển nhiên là bị Khương Vân luyện yêu chi thuật đánh cho quá sức. Mà Khương Vân cũng là mắt sáng lên, vẽ ra 3 đạo sinh tử yêu ấn. Xông về cái kia ngăn trở ra miệng trong lòng bàn tay. Vâng! Bàn tay nổ tung, lộ ra một cái lỗ hổng, Khương Vân thân hình tựa như tia chớp, hướng về kia lỗ hổng phóng đi. Nhưng mà, đúng lúc này, cái này toàn bộ thế giới lại là ẩm vàng chấn động, kia lỗ hổng chỗ, xuất hiện lần nữa một tảng đá lớn, chặn lỗ hổng. Đồng thời, tại Khương Vân hậu phương, kia bị hắn nổ phá thành mảnh nhỏ thạch nhân thân thể, cùng ngay tại vây công Hoàng Thu Yến kia 6 tên thạch nhân, lấy cực nhanh tốc độ. Thình lình tất cả đều ngưng tụ ở cùng nhau, hợp thành cả người cao siêu hơn vạn trượng cự đại thạch nhân. Dù là Khương Vân, nhìn thấy cái này thạch nhân, cũng không nhịn được là nhịn không được mắng một câu thô tục. Coi như mình sinh tử yêu ấn đối thạch nhân có hiệu quả, nhưng là hiệu quả lại là cực kỳ nhỏ bé. Như thế cự đại thạch nhân, chính mình muốn đem đối phương giải quyết hết, chỉ sợ ít nhất phải vẽ ra hơn ngàn đạo sinh tử yêu ấn. Cự đại thạch nhân, chỉ có một con mắt nhìn chăm chú lên chỉ có chân mình chừng đầu ngón tay Khương Vân. Phát ra thanh âm như sấm nói, ngươi dám đả thương ta, đáng chết. Ầm ầm. Thạch nhân giơ chân lên, hướng phía Khương Vân hung hăng một cước đạp xuống. Khương Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể lần nữa giơ lên luyện yêu bút, đồng thời cắn nát đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun tại luyện yêu bút bên trên. Trước đó Khương Vân vẽ ra sở hữu luyện yêu ấn, đều không có gia nhập máu tươi của mình. Bởi vì hắn một mực nhớ kỹ phụ thân cùng đạo vô danh hai người căn dặn, nhất định không thể để cho ngoại nhân biết được chính mình tiên huyết chỗ đặc thù. Tại hạ vực thời điểm, hắn còn không có gì quá lớn cố kỵ, nhưng nơi này chính là vực môn bên trong. Vạn nhất bị người khác bằng vào máu tươi của mình, nhận ra mình thân phận, vậy hắn phiền phức nhưng lớn lắm. Nhưng là bây giờ, Khương Vân bây giờ không có thời gian đi cùng cái này cương nhu cùng tồn tại, không sợ bất luận cái gì công kích thạch nhân dây dưa, cũng không có khả năng thật vẽ ra hơn ngàn đạo luyện yêu ấn, sở dĩ hắn lúc này mới gia nhập máu tươi của mình. Tiên huyết vẽ mà thành sinh tử yêu ấn, chui vào thạch nhân thể nội. Mà liền tại Khương Vân muốn cho sinh tử yêu ấn nổ tung thời điểm, bên tai của hắn lại là đột nhiên nghe được thạch nhân thanh âm, các loại. Thanh âm này, cũng không phải là thạch nhân mở miệng nói chuyện, mà là thình lình dùng truyền âm nói ra. Cái này thật sự là vượt ra khỏi Khương Vân dự kiến, cũng là tạm thời ngừng thôi động sinh tử yêu ấn, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên thạch nhân. Đợi ta trước đem cái này nữ tử giết đi. Thạch nhân câu nói thứ hai, để Khương Vân càng là sửng sốt. Liền thấy kia thạch nhân bỗng nhiên giơ chân lên, hung hăng một cước dẫm lên hướng về phía Hoàng Thu Hiến. Nó một chân, thật sự là quá mức đột nhiên, để Hoàng Thu Hiến biến sắc. Mà Khương Vân cũng là thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Hoàng Thu Hiến trước mặt, bắt lại thạch nhân cước, đối Hoàng Thu Hiến quát khẽ lên tiếng nói, đi. Trước đó, Hoàng Thu Hiến thay Khương Vân xuất thủ qua một lần, mặc dù Khương Vân căn bản không cần nàng xuất thủ, nhưng Khương Vân từ trước đến nay là có ân tất báo, sở dĩ giờ phút này cũng ngăn cản thạch nhân đi giết Hoàng Thu Hiến. Nhìn xem bị Khương Vân ngăn cản cái kia chân to. Hoàng Thu Hiến sắc mặt cực nhanh biến ảo, cuối cùng hung hăng dậm chân một cái nói, đa tạ công tử. Sau khi nói xong, nàng thân hình thoát một cái, không chút do dự xông về chẳng biết lúc nào đã không có ngăn cản cánh cửa kia, thành công vào. Bây giờ, trong thế giới này chỉ còn lại có Khương Vân một người. Kia thạch nhân nhìn thật sâu mắt Khương Vân, lần nữa dùng truyền âm nói, nhà ta lão tổ muốn gặp ngươi. Chương 3131, Thạch Triều Chi Linh. Nhà ngươi lão tổ. Cái này bốn chữ, để Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại. Trước mắt cái này vạn trượng thạch nhân, đối với mình tới nói, mặc dù không đến mức là mình không thể chiến thắng tồn tại, nhưng là muốn đánh bại đối phương, chính mình khẳng định là muốn vận dụng phần lớn thực lực. Nhưng mà, cái này thạch nhân lại còn có một vị lão tổ. Không cần nghĩ đều biết, cái này lão tổ thực lực tất nhiên vượt qua thạch nhân, chỉ sợ chính mình dù cho là vận dụng toàn bộ thực lực, cũng sẽ không là đối thủ. Cái này khiến Khương Vân trong lòng thật dâng lên một cỗ cảm giác vô lực, thậm chí nhịn không được đều có chút oán trách lúc trước bố trí cái này tranh thiên cổ đạo, bố trí những thế giới này người. Chính mình bây giờ kinh lịch cái thứ nhất thế giới, độ khó cũng đã là như thế biến thái, kia đằng sau thế giới độ khó, lại đem kinh khủng đến loại trình độ nào. Khương Vân mặc dù cũng không tự cao tự đại, nhưng cũng không tự coi nhẹ mình. Hắn đối với mình thực lực, từ đầu đến cuối đều là có lòng tin. Nhưng là bây giờ, hắn lại cảm thấy, nếu quả như thật như là chính mình suy nghĩ dạng này, như vậy tại đầu này tranh thiên cổ đạo phía trên, lòng tin của mình tuyệt đối sẽ bị một chút xíu mài đi. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng là Khương Vân trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn chăm chú lên kia vạn trượng thạch nhân. Bởi vì, hắn có thể cảm thụ ra, cái này thạch nhân, tại lúc này đối với mình là không có định ý. Mà lại, đối phương thái độ đột nhiên chuyển biến, hiển nhiên là bởi vì chính mình đánh vào trong cơ thể hắn cái kia đạo bởi chính mình tiên huyết vẽ ra sinh tử yêu ấn. Sinh tử yêu ấn, là Dạ Cô Trần sáng tạo, có lẽ thạch nhân chưa bao giờ từng gặp phải, nhưng là vẹn vẹn nương tựa theo điểm ấy, đối phương không đến mức sẽ cải biến thái độ đối xử với mình. Chân chính làm cho đối phương cải biến thái độ, thậm chí liền đối phương lão tổ đều muốn thấy mình nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì chính mình tiên huyết. Huống chi, vừa mới Hoàng Thu Yến chạy đi trên cánh cửa kia lỗ hổng, đã lần nữa bị một khối quái thạch ngăn cản, Khương Vân liền xem như nghĩ muốn rời khỏi, cũng là không có có thể, sở dĩ, hắn chỉ có thể chờ đợi lấy đối phương lão tổ xuất hiện. Ầm ầm. Kia vạn trượng thạch nhân cũng không tiếp tục đi để ý tới Khương Vân, mà là bỗng nhiên hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp té quỵ trên đất, đầu càng là dán thật chặt mặt đất, bày ra cực kỳ thành kính tư thế. Ong ong ong. Theo thạch nhân quỳ xuống, cái này quái thạch thế giới bầu trời lại là đột nhiên có chút rung động. Tại cái này rung động bên trong, Khương Vân có thể thấy rõ ràng, khuôn mặt chậm rãi hiện lên ở trên bầu trời. Gương mặt này to lớn vô cùng, gần như chiếm cứ thế giới này toàn bộ bầu trời. Mặt tướng mạo cùng trước đó xuất hiện sở hữu thạch nhân cũng là gần như đồng dạng, trên mặt đều là chỉ có một con mắt. Khác biệt duy nhất liền là gương mặt này bên trên nhiều hơn một chút nếp nhăn, như là nếp nhăn. Nhìn thấy gương mặt này, Khương Vân cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì chính mình hội sẽ cảm giác được trên bầu trời khí tức nguy hiểm cường đại nhất mạnh, nguyên lai là bởi vì cái này thạch nhân lão tổ lại là giấu ở bên trên bầu trời. Ông, cái kia độc nhãn chậm rãi mở ra, một đạo quang mang nhàn nhạt theo trong mắt bắn ra, bao phủ tại Khương Vân trên thân. Quang mang này bên trong ẩn chứa một cỗ không giận tự uy uy áp, cũng làm cho Khương Vân càng rõ ràng hơn chỗ nhận thức đến, gương mặt này thực lực vượt qua chính mình cho đến tận này gặp được qua tất cả cường giả. Mặc kệ là đạo vô danh bản tôn, vẫn là dung hợp toàn bộ phân thân cơ không phàm, luận thực lực, đều là không bằng gương mặt này. Mà lại, là xa xa không bằng. Giống như đổi thành những người khác, chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận cái này độc nhãn chỗ thả ra uy áp, nhưng Khương Vân tâm tính từ trước đến nay cứng cỏi, sở dĩ quả thực là cắn răng chịu đựng, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Nhân loại tu sĩ, ngươi nhập ta chi giới, làm tổn thương ta chi tộc, làm trừng phạt, ta muốn để ngươi cùng ta tộc, hòa làm một thể. Tại đối Khương Vân nhìn chăm chú sau một lát, gương mặt kia rốt cục nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm mặc dù giàn mua, nhưng lại như là hồng trung, chấn động đến Khương Vân lỗ tai đều là ầm ầm rung động, cũng làm cho Khương Vân trong mắt đông nhiên tăng vọt ra hàn quang. Nguyên bản tại Khương Vân nghĩ đến, thạch nhân lão tổ muốn gặp chính mình, tất nhiên là có chút nguyên nhân đặc biệt. Thật không nghĩ đến, cái này lão tổ xuất hiện về sau, lại chính là vì muốn giết mình. Ầm ầm. Tùy ý thanh âm đối phương rơi xuống, nguyên bản kiên cố đại địa đột nhiên biến thành vòng xoáy, tản ra cực kỳ khủng bố hấp lực, hướng về Khương Vân thân thể xé rách mà đi. Chỉ là, Khương Vân lại đã sớm chuẩn bị, thân hình đã đẳng không mà lên, thể nội càng là sáng lên chói mắt kim quang. Nhưng vào lúc này, Khương Vân lại là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau mình bầu trời. Vẹn vẹn một chút về sau, Khương Vân tiểu thu hồi một quang, thể nội kim quang cũng là bỗng nhiên biến mất, chỉ là chỉ một ngón tay kia trương gương mặt khổng lồ, gàn từng chữ một, tứ, phương, thượng, hạ, táng vũ. Ong long long. Tại trương này gương mặt khổng lồ bốn phương tám hướng, lập tức có từng tầng gần như trong suốt màn sáng hướng về nó xông tới, đồng thời Khương Vân trong tay, càng là bay ra một cỗ trong suốt quan tài. Táng Vũ, chính là vũ tộc tối cường thần thông, liền là dùng vô tận không gian, ngưng tụ thành một cỗ quan tài, đem đối thủ mai táng tại vô tận không gian bên trong. Vũ tộc tộc trưởng đã từng lấy này thuật công kích qua Khương Vân, mà Khương Vân không những phá vỡ này thuật, càng là đối với này thuật cảm nhận được hiếu kỳ, sở dĩ cố ý bỏ ra chút thời gian đi nghiên cứu. Mặc dù hắn còn vô pháp làm đến như vũ tộc tộc trưởng như thế, chớp mắt chi gian, liền có thể triệu hồi ra ngàn vạn tầng không gian, nhưng là trên người hắn còn có Táng Vũ Quan. Táng Vũ Quan là dựng dục ra vũ tộc thánh vật. Tại cơ không phàm mượn Thiên Vân tuyển thu phục thiên tộc về sau, vũ tộc tộc trưởng đã chết. Mà Táng Vũ Quan, cơ không phàm lại là đưa cho Khương Vân, trở thành hắn pháp khí. Bây giờ, đối mặt vị này thạch nhân lão tổ, Khương Vân rất rõ ràng chính mình căn bản không thể nào là hắn đối thủ, sở dĩ muốn dùng Táng Vũ Quan tạm thời vây khốn đối phương, sau đó thừa cơ đào tẩu. Khương Vân tin tưởng, chỉ cần mình rời đi thế giới này, như vậy đối phương coi như lại thần thông quang đại, cũng không có khả năng đồng dạng rời đi thế giới này lại đi truy sát chính mình. Phanh phanh phanh. Như là như gió bão mưa rào liên miên và chạm thanh âm không ngừng vang lên. Khương Vân thúc dục không gian, tăng thêm Táng Vũ Quan tự phát sinh ra không gian, cũng là đạt đến hơn 500 vạn tầng, trong nháy mắt cũng đã đem kia trương gương mặt khổng lồ cho hoàn toàn trói buộc. Khương Vân cũng là lập tức quay người, một ngụm máu tươi phun ra, luyện yêu bút điên cuồng huy động phía dưới, có ít nhất mấy chục đạo sinh tử yêu ấn, chui vào kia ngăn trở ra miệng quái thạch bên trong. Chết chết chết. Tất cả sinh tử yêu ấn tại Khương Vân hét to âm thanh bên trong trong nháy mắt nổ tung, rốt cục đem kia quái thạch nổ thành một đạo rưỡi người lớn nhỏ lỗ hổng. Khương Vân không chút do dự thân hình thoát một cái, cả người hướng phía kia lỗ hổng bay thẳng mà đi. Khương Vân trong mắt đều đã có thể nhìn thấy lỗ hổng bên ngoài chỗ nổi lên nhàn nhạt huyết sắc, biết mình chỉ cần xuyên qua lỗ hổng, liền có thể một lần nữa đứng tại tranh thiên cổ đạo phía trên. Chỉ tiếc, cái này cả cánh cửa, tính cả lỗ hổng, lại là đống nhiên hòa tan ra, cũng làm cho Khương Vân trong mắt hàn quang lại lóe lên, không thể không lần nữa hướng về hậu phương tối lui. Không tệ. Cùng nay đồng thời, Khương Vân sau lưng cũng là vang lên kia thanh âm giản mua, theo tiếng nhìn lại, gần hơn 500 vạn tầng không gian, đã bị gương mặt kia cho đơn giản phá vỡ, liên đối lấy Táng Vũ Quan đều là lẳng lặng lơ lửng tại không trung. Khương Vân sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú lên kia trương gương mặt khổng lồ, lòng dạ biết rõ, thực lực của đối phương thực sự vượt qua chính mình quá nhiều, căn bản cũng không phải là Táng Vũ Quan có khả năng vây khốn. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân chuyển động suy nghĩ, suy tư chính mình như thế nào mới có thể từ nơi này chạy đi thời điểm, kia trương gương mặt khổng lồ lại là đột nhiên mở miệng nói, tốt, hiện tại chúng ta có thể hào hào trò chuyện chút. Nói chuyện đồng thời, kia trương gương mặt khổng lồ đống nhiên theo trên bầu trời rơi xuống, đồng thời hóa thành một cái lao giả giàn mua, đi tới Khương Vân trước mặt. Ta gọi Thạch Triều tộc Chi Linh. Tranh thiên cổ đạo phía trên, chậm rãi hiển lộ ra một bóng người, chính là từ đầu đến cuối trong bóng tối nhìn chăm chú lên Khương Vân vị kia lạnh lùng mỹ nữ. Giờ phút này, nữ tử chân mày hơi nhíu lại nói, vừa mới, kia Khương Vân xem hướng phía sau một chút, rõ ràng liền là đang nhìn ta. Chẳng lẽ, hắn đã nhận ra ta tồn tại? Cái này, tựa hồ là không thể nào. Còn có cái này Thạch Triều tộc Chi Linh, làm sao lại đột nhiên hiện thân, đồng thời đem ta đuổi ra, phong bế Thạch Triều giới. Chương 3132, Linh Cổ Chi Vực. Thạch Triều tộc Chi Linh. Nghe được vị này Thạch Triều tự giới thiệu, Khương Vân trong đầu lập tức nghĩ đến một người, Cổ Linh Phủ Y Yề. Cổ, có Cổ Linh, Cổ Ma, Cổ Yêu các loại, chờ chút, phân chia. Đối với Cổ Ma cùng Cổ Yêu loại hình, Khương Vân đều biết bọn chúng là dạng gì sinh mệnh hình thức. Duy chỉ có đối với Cổ Linh, Khương Vân là từ đầu đến cuối không hiểu nhiều, chỉ biết bọn chúng cùng yêu có chút tương tự, nhưng lại so yêu cao cấp hơn một chút. Phù Y Y mặc dù tự xưng Cổ Linh, nhưng trên thực tế hắn chỉ là cổ chi niệm, như là đoạt xá, ký sinh tại người khác trong thân thể, căn bản không có chính mình bản thể. Mà giờ khắc này, Khương Vân không nghĩ tới, tại cái này vực môn bên trong, chính mình vậy mà thật sự rõ ràng gặp được một vị linh. Nương theo lấy những ý niệm này theo trong đầu sẽ qua, Khương Vân nhìn xem trước mặt đã cùng nhân loại không khác, loại trừ vẫn là chỉ có một con mắt Thạch Triều, bật thốt lên hỏi, ngươi là Cổ Linh. Thạch Triều kia nhìn về phía Khương Vân độc nhãn bên trong, lộ ra một tia nghi hoặc nói, ngươi làm linh khế giả, làm sao lại hỏi ra loại vấn đề này? Ta là Linh, Thạch Triều tộc Chi Linh, không phải Cổ Linh. Linh khế giả Khương Vân không nhịn được sửng sốt nói, cái gì là linh khế giả? Thạch Triều trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm, đối Khương Vân lần nữa trên dưới đánh giá một cái nói, ngươi không biết chính mình là linh khế giả. Khương Vân lắc đầu nói, không biết. Thạch Triều trầm mặc một lát đoán được, linh khế giả, liền là Cổ Linh tìm kiếm người hợp tác, là Cổ Linh sứ giả. Ở trên người của ngươi, ta cảm thấy cổ linh khí tức, biết ngươi là linh khế giả, sở dĩ ta mới có thể muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Thạch Triều lời nói này, để Khương Vân trong lòng hiểu rõ đồng thời, cũng là rất là kinh hãi. Trên người mình cổ linh khí tức, chỉ có thể là đến từ cổ linh phù y. Thế nhưng là, chính mình cùng phù y, chỉ là từng có một chút đối thoại, căn bản đều không có đánh nhau, hoặc là nói là tiếp xúc trên thân thể, như vậy trên người mình, làm sao lại có cổ linh khí tức? Chẳng lẽ nói, cổ linh, liền như là nhân quả lão nhân đồng dạng, có thể tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống dưới, tại trong cơ thể của mình lưu lại cái gì khí tức, đến mức để cho mình biến thành cái gì linh khế giả? Khương Vân thần thức trong khoảnh khắc quét qua thân thể của mình, cẩn thận tìm kiếm lấy gọi là cổ linh khí tức. Nhìn xem Khương Vân cử động, Thạch Triều hiển nhiên biết Khương Vân đang làm cái gì, bình tĩnh nói, ngươi không cần tìm, cổ linh khí tức, không cần cùng ngươi có bất kỳ tiếp xúc. Chỉ cần ngươi cùng cổ linh đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hay là một loại nào đó hợp tác, này khí tức liền sẽ tự hành xuất hiện, ngươi liền sẽ trở thành linh khế giả. Khương Vân sắc mặt lại biến. Mình đích thật là cùng phù y y đạt thành hiệp nghị, muốn cùng hắn hợp tác, thế nhưng là loại này trên miệng hứa hẹn, vậy mà liền sẽ để cho cổ linh khí tức tự hành tại trên người mình tạo ra. Khương Vân chau mày nói, vậy cái này khí tức có làm được cái gì nếu như ta đổi ý, lại sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả? Thời khắc này Khương Vân đều đã quên đi trước mặt Thạch Triều, nhưng thật ra là địch nhân của mình, mà là hướng hắn phát ra liên tiếp hỏi thăm. Thạch Triều lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là linh, còn chưa tới nơi cổ linh tầng thứ. Nhưng ta nghĩ, này khí tức, chí ít có thể trợ giúp cổ linh, tùy thời tùy chỗ tìm tới ngươi. Khương Vân không còn hỏi thăm, rơi vào trầm tư, mà sau một lát, trên mặt âm trầm dần dần tán đi. Bởi vì, hắn nhớ tới đạo thệ cùng thiên chú. Người tu đạo, lập xuống đạo thệ, từ nơi sâu xa, chẳng khác nào là cùng đạo, tạo thành một loại nào đó khế ước, giống như vi phạm với lời thề, như vậy thì sẽ bị đạo chỗ trừng phạt. Thiên chú liền là mượn nhờ thiên chi lực, dùng ngôn ngữ chi lực công kích người khác. Mặc dù cái này linh khế nghe vào có chút huyền diệu, nhưng kỳ thật cùng đạo thệ, thiên chú các loại, chờ chút, là có hiệu quả như nhau chỗ. Nghĩ thông suốt những này về sau, Khương Vân cũng liền bình thường trở lại, chỉ là đối với cổ chi niệm coi trọng cũng là tùy theo tăng lên một tầng. Có cổ chi niệm có thể tùy ý đả thông liên tiếp hai vực thông đạo, có cổ chi niệm lại có thể dùng dạng này miệng phương thức hợp tác, liền để chính mình trở thành linh khế giả, đủ để chứng minh, cổ chi niệm thân phận cùng lai lịch, xa so với chính mình tưởng tượng còn cao hơn. Liên quan tới bọn hắn những cái kia truyền ôn, chỉ sợ cũng đều là thật. Khương Vân nhìn xem Thạch Triều, tiếp lấy hỏi, như thế nói đến, ngươi sở dĩ muốn gặp ta, cũng là bởi vì cảm nhận được trên người của ta cổ linh khí tức. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng đối phương muốn gặp chính mình, là bởi vì chính mình Khương thị nhất mạch tiên huyết, nhưng bây giờ tự nhiên minh bạch, chính mình đoán sai. Đúng. Thạch Triều gật đầu nói, chỉ là, vừa mới nơi này còn có chư thiên tập vực tu sĩ trong bóng tối nhìn chăm chú, sở dĩ ta mới cố ý bức ngươi xuất thủ. Mượn cùng ngươi giao thủ cơ hội, ta đem nó đuổi ra khỏi giới này, đem giới này tạm thời phong tỏa. Đối với có người giám thị bí mật, mặc dù Khương Vân cũng không thể xác định, nhưng đúng là ẩn ẩn có chỗ phát giác, tựa hồ là có người một mực tại đi theo chính mình. Đây cũng là vì cái gì, hắn từ đầu đến cuối cũng không chịu bộc lộ ra chính mình thực lực chân chính nguyên nhân. Nhất là vừa mới, đối mặt Thạch Triều thời điểm, nguyên bản hắn là chuẩn bị triệu hoán cựu thế luân hồi, nhưng chính là bởi vì một sát na kia, hắn có càng thêm rõ ràng cảm giác, sở dĩ ngược lại từ bỏ. Hiện tại Thạch Triều lời nói này, bất quá chỉ là xác nhận cảm giác của mình, sở dĩ Khương Vân cũng không phải là quá mức ngoài ý muốn, tiếp lấy hỏi, ngươi đem người kia đuổi đi, là muốn cùng ta nói cái gì? Thạch Triều trầm giọng nói, mang theo ta cùng một chỗ, đi bái kiến cổ linh. Thạch Triều nói lên yêu cầu này, thật sự là hoàn toàn ra khỏi Khương Vân ngoài ý muốn. Muốn biết, cái này Thạch Triều cho Khương Vân cảm giác, thực lực đều vượt qua cơ không phàm cùng đạo vô danh. Nhưng mà mạnh mẽ như vậy tồn tại, lại còn muốn đi theo chính mình đi bái kiến cái gì cổ linh. Khương Vân không hiểu nói, chính các ngươi không thể rời đi thế giới này, không thể tiến về thế giới khác sao. Đối với nơi này, ngươi hẳn là hoàn toàn không biết gì cả. Thạch Triều thản nhiên nói, nơi này, tại các ngươi cho rằng, vẹn vẹn chỉ là một tòa vực môn bên trong, nhưng trên thực tế, nơi này gọi là linh cổ vực, là chúng ta linh tộc quê hương. Linh cổ vực, là một cái so với các ngươi hạ vực phải lớn nhiều lắm, thậm chí đều không kém gì chư thiên tập vực mặt khác một vực. Linh cổ vực, vị trí bên trên là xen vào chư thiên tập vực cùng hạ vực chi gian, nguyên bản cũng chỉ có chúng ta linh tộc tồn tại. Nhưng là từ khi bị chư thiên tập vực một vị nào đó tu sĩ phát hiện về sau, tiểu liên hợp càng nhiều tu sĩ, đối với nơi này triển khai công kích. Chúng ta linh tộc cứ việc cực lực chống lại, nhưng không phải đối thủ, cuối cùng chiến bại, từ đó cũng liền có thể dùng chúng ta linh cổ vực, biến thành thông hướng chư thiên tập vực một chỗ ở giữa khu vực. Thạch Triều, mặc dù có chút kinh thế hai tục, nhưng là Khương Vân nhưng cũng có thể tiếp nhận. Nói ngắn gọn, linh cổ vực, kỳ thật là tương đương với là hạ vực vực ngoại chiến trường. Vực ngoại chiến trường là liên tiếp lấy đạo vực cùng diệt vực, mà linh cổ vực, thì là kết nối lấy hạ vực cùng chư thiên tập vực. Chỉ là, Khương Vân không nghĩ tới, nơi này sinh tồn vậy mà tất cả đều là linh. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, linh, cùng yêu nhất dạng, có cực kỳ khổng lồ số lượng cùng chủng tộc phân chia. Tự nhiên, tại bị chư thiên tập vực sau khi đánh bại, tất cả linh tộc, hiển nhiên liền là trở thành nô lệ tồn tại, trở thành chư thiên tập vực dùng để khảo nghiệm hạ vực tu sĩ thiết lập từng đạo cửa ải thủ hộ giả. Làm Thạch Triều nghe nói Khương Vân phỏng đoán về sau, lại lắc đầu nói, chúng ta những thế giới này, có thể tính không lên là cửa ải. Chúng ta bị hạn chế tự do, đối với bây giờ nơi này quá nhiều tình huống ta cũng không biết, nhưng là ta biết, tại ngươi tiền phương, tại cái này tranh thiên cổ lộ phía trên, hoàn toàn chính xác có một cửa ải, tên là Nhất Trọng Thiên Quyết. Đó mới là các ngươi sở hữu hạ vực tu sĩ, chân chính cần kinh nghiệm một cửa ải. Nhất Trọng Thiên Quyết. Khương Vân lần nữa bị chấn động đến. Cái này độ khó như thế cự đại quái thạch thế giới, vậy mà không tính là cửa ải, tại tiên phương, vậy mà mới có chân chính một cửa ải chờ đợi tất cả hạ vực tu sĩ. Mặc dù thiên khuyết danh tự này, nghe khiến người vô cùng hướng tới, nhưng trong này kinh khủng, khẳng định phải vượt qua nơi này rất rất nhiều. Còn có, nếu là nhất trọng, kia chỉ sợ còn có nhị trọng, tam trọng, thậm chí nhiều hơn. Cái này tranh thiên cổ đạo phía trên, đến cùng có bao nhiêu thiên khuyết? Theo Khương Vân vấn đề này hỏi ra, kia Thạch Triều trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một vòng rảo hoạt nụ cười nói, muốn biết, mang theo ta cùng một chỗ. Chương 3133, nhị lao kết bạn. Thạch Triều lộ ra rảo hoạt nụ cười, để Khương Vân không nhịn được vì đó sững sờ. Thông qua cùng những này thạch nhân giao thủ, mặc dù thạch nhân có thần trí, có thể nói chuyện, hội, sẽ, nổi giận, nhưng Khương Vân từ đầu đến cuối đều cảm thấy những này thạch nhân tính cách có chút khô khan, đi thẳng về thẳng, thậm chí là có chút ốc. Nhưng bây giờ hắn mới biết, bọn hắn có thể không có chút nào ngốc. Thạch Triều hiển nhiên hết sức rõ ràng, chính mình đối với linh cổ vực hiểu rõ, đối Khương Vân sẽ có cực lớn trợ giúp, mà Khương Vân nếu như muốn biết, vậy thì nhất định phải muốn dẫn lấy hắn cùng một chỗ. Đối với cái này, Khương Vân ngược lại là không có sinh khí, đối phương cùng mình vô thân vô cố, không có lý do gì nói với mình bất cứ chuyện gì, như vậy cũng tốt so là một loại giao dịch. Chính mình mang theo hắn cùng một chỗ, đổi lấy hắn nói với mình liên quan tới linh cổ vực tư liệu. Bởi vậy, trầm ngâm một lát sau, Khương Vân lần nữa hỏi, mang theo ngươi rời đi nơi này, ngươi tiểu không sợ bị chư thiên tập vực người phát hiện. Thạch Triều không quan trọng nhún vai nói, phát hiện liền phát hiện, ta liền nói là ngươi đem ta thu phục. Ngươi phải nhớ kỹ, tại cái này linh cổ vực bên trong, đối với các ngươi hạ vực tu sĩ tới nói, gần như không có bất kỳ cái gì hạn chế. Ngươi nếu là có bản sự, dù là ngươi đưa ngươi tiến vào sở hữu thế giới linh tất cả đều mang theo rời đi, chư thiên tập vực các tu sĩ cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Không có hạn chế, điểm ấy, Khương Vân hoàn toàn chính xác cũng là đã phát hiện. Nghĩ nghĩ, Khương Vân bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, liên quan tới cái này linh cổ vực tình huống, kỳ thật ngươi không nói cho ta, ta tự nhiên cũng sẽ biết, sở dĩ, giống như ngươi không thể cho ta những chỗ tốt khác, vậy ta cần gì phải mang theo ngươi cùng một chỗ đâu. Đã Thạch Triều không nốc, kia Khương Vân tự nhiên cũng phải cùng hắn đàm luận điều kiện. Thạch Triều độc nhãn bên trong, nổi lên một tia nguy hiểm quang mang nói, chỗ tốt. Chính là ta có thể để ngươi còn sống rời đi ta cái này Thạch Triều giới. Khương Vân nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi thu liêm nói, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Huống chi, ngươi cho rằng, ta thật không thể sống lấy rời đi nơi này. Nhìn xem Khương Vân trên mặt chấn định, Thạch Triều trong mắt quang mang không ngừng lấp lóe. Khương Vân không biết lai lịch của hắn, hắn cũng đồng dạng không biết Khương Vân nội tình. Khương Vân cái kia có thể phong bế, thậm chí làm bị thương chính mình tộc nhân cổ quái ân ký, chính là mình chưa hề tiếp xúc qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Bởi vậy, Thạch Triều cũng không thể không thận trọng cân nhắc, Khương Vân trên thân phải chăng còn có cái khắc cường đại át chủ bài, thật sự có thể áp chế lại chính mình. Đang trầm mặc sau một hồi lâu, Thạch Triều rốt cục cải biến thái độ, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười nói, nơi này đối với các ngươi không có hạn chế, nhưng đối với chúng ta lại là có hạn chế. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng là ta lại không thể dùng ta thực lực chân chính đi giúp ngươi. Bởi vậy, ta cũng chỉ có thể tại bị cho phép phạm vi bên trong, tận lực giúp ngươi ứng đối một chút nguy hiểm. Tỷ như nói, chúng ta linh tộc chi gian, quan hệ lẫn nhau cũng không tệ lắm, một chút linh, cùng ta cũng đều là bạn cũ. Khương Vân nhìn xem Thạch Triều, rơi vào trong trầm tư. 3. Khương Vân sinh trưởng hạ vực, giờ này khắc này, kia vực môn bên cạnh, xuất hiện một cái mỹ lệ nữ tử. Mà cái này nữ tử xuất hiện, lập tức để vẫn như cũ tụ tập ở chỗ này không ít tu sĩ, thậm chí tiểu liền Ti Thiên Dưỡng cùng Trần Trường Thanh bọn người là nhao nhao tiến lên, đối nữ tử gật đầu mỉm cười nói, Khương phu nhân, tới, dĩ nhiên chính là Tuyết Tình. Khương Vân cùng Tuyết Tình trận kia hôn lễ, chân chính là trên đời hiếm thấy, cũng làm cho nàng bị không ít người trô biết rõ. Thời khắc này Tuyết Tình đã thành công đột phá đến nhân đạo cảnh, cũng biết Khương Vân vì tìm kiếm len lén tiến vào Lưu Bằng bọn người, chờ không bằng chính mình xuất quan, đã sớm đi đầu tiến vào vực môn. Sở dĩ, giờ phút này nàng cũng là vội vàng chạy đến, muốn sớm một chút tiến vào vực môn, tìm tới Khương Vân. Nhìn thấy những này xung quanh tới các cường giả, Tuyết Tình vội vàng cung kính từng cái hoàn lễ nói, Ti tiền bối, Trần tiền bối phụ thân. Hải Trường Sinh đáp ứng Khương Vân, không có bước vào vực môn, nhưng là hắn đại nữ nhi, Hải Ước Tuyết lại là vụng trộm chạy vào vực môn. Mà bây giờ chính mình tiểu nữ nhi muốn đi vào vực môn, hắn tự nhiên muốn đến đây đưa tiễn. Mặc dù Hải Trường Sinh cũng không hy vọng Tuyết Tình tiến vào vực môn, nhưng là hắn cũng biết, chính mình là căn bản không có khả năng ngăn được. Bây giờ Tuyết Tình, thực lực đều đã đem chính mình cho để tại sau lưng. Lại càng không cần phải nói, Tuyết Tình trong lòng, đối với Khương Vân tình cảm chi sâu, thậm chí đều muốn vượt qua đối với mình tình cảm. Tình nhi, nhìn xem Tuyết Tình, Hải Trường Sinh khẽ mỉm cười nói, về sau con đường, ngươi liền muốn chính mình đi, không cần phải sợ, phụ thân tin tưởng ngươi, khẳng định có thể đi được tốt hơn càng xa. Tuyết Tình đỏ hồng mắt nói, phụ thân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới tỷ tỷ. Hải Trường Sinh gật đầu nói, ân, tìm không thấy cũng không có gì, mỗi người các ngươi, đều có thuộc về cơ duyên của chính các ngươi, ngươi là, Ước Tuyết cũng là. Ta tin tưởng, các ngươi đều sẽ bình an trở về. Phụ thân, ta đi. Tuyết Tình đối Hải Trường Sinh quỳ xuống, rất cung kính dập đầu ba cái đầu về sau, lúc này mới đứng dậy, lại đối bốn phía đông đảo tu sĩ thật sâu cúi đầu, sau đó dứt khoát xoay người, bước vào vực môn bên trong. Hải Trường Sinh tiểu từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên nữ nhi bóng lưng, chui vào vực môn về sau, chậm rãi nhắm mắt lại. Vị này đã từng phát động qua Sơn Hải Đại Kiếp Đại Yêu, tại chết qua một lần, nhất là biết, chính mình bất quá là cơ không phàm chuyển thế một trong về sau, tất cả hùng tâm trang trí, không thể nói là tan thành mây khói, nhưng lại không có làm sơ mãnh liệt như vậy. Đối với hắn mà nói, hắn rất hối hận lúc trước vì phục sinh thê tử làm ra sở hữu cử động. Hắn chỉ muốn bồi tiếp nữ nhi của mình, an ổn vượt qua cuộc đời còn lại của mình. Đây cũng là vì cái gì, hắn hội, sẽ, buộc Khương Vân lấy Tuyết Tình, tại Tuyết Tình bị Khương Vân mang đi về sau, hắn hội, sẽ, từ đầu đến cuối hầu ở Hải Ước Tuyết bên cạnh nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, theo chính mình hai cái nữ nhi trước sau bước vào vực môn, mảnh này trong thiên địa chỉ còn lại có hắn một người, lại là để hắn lại có chút không thể nào tiếp thu được cũng không cam lòng. Chân mở trong mắt, nhìn xem kia vực môn, Hải Trường Sinh trong mắt bỗng nhiên dần dần sáng lên quang mang nhàn nhạt. Nếu có hải tộc ở đây, như vậy thì sẽ phát hiện, thời khắc này Hải Trường Sinh, tựa hồ ẩn ẩn lại biến thành lúc trước vị kia đại yêu. Đúng lúc này, Hải Trường Sinh bên thai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, thân ra, ngươi ta, già thật rồi sao? Hải Trường Sinh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía xuất hiện tại bên cạnh mình Hàn Thế Tôn, khẽ mỉm cười nói, ngươi cứ nói đi. Hàn Thế Tôn lại là cất tiếng cười to nói, có lẽ trước kia chúng ta là già, nhưng là hiện tại, ta lại cảm thấy, chúng ta còn không thể lão. Hải Trường Sinh trong mắt quang mang lấp loài nói, vậy không bằng, hai chúng ta lão ra hỏa, cũng kết bạn đi xông xáo cái này vực môn. Đi. Hải Trường Sinh, Hàn Thế Tôn, trong tiếng cười lớn, hai người vậy mà cùng nhau hướng về vực môn đi đến. Một bên Ti Thiên Dưỡng nhướng mày, có lòng muốn ngăn cản, nhưng lại bị Trần Trường Thanh đưa tay ngăn trở nói, mỗi người, đều có cơ duyên của bọn hắn, sống cũng tốt, chết cũng được, đồng dạng là lựa chọn của bọn hắn, không cần đi ngăn cản. Bị Trần Trường Thanh như thế một ngăn, Hải Trường Sinh cùng Hàn Thế Tôn thân hình đã bước vào vực môn bên trong. Ti Thiên Dưỡng cũng chỉ có thể thở dài nói, bọn hắn thế nhưng là Khương Vân Nghĩa Phụ cùng Nhạc Phụ A. Trần Trường Thanh khẽ mỉm cười nói, tốt, hiện tại nên vào, không nên vào đều tiến vào, nơi này cũng không có phần của chúng ta đi trước. Ta cũng đi. Ti Thiên Dưỡng lắc đầu, cùng Trần Trường Thanh lựa chọn rời đi. Mà liền tại Ti Thiên Dưỡng thân hình biến mất về sau, vực môn chỗ đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, toàn thân trên dưới đều bị vô tận màu đen chỗ hoàn toàn bao phủ, che đậy tướng mạo của hắn. Nếu có người có thể xuyên thấu qua ảnh tử, liền có thể phát hiện, đây là một cái tuổi trẻ nam tử, hai mắt con người, một đen một trắng, dĩ nhiên chính là Quang Ám tộc tộc nhân, Bách Lý Quang Ám. Bách Lý Quang Ám đã sớm muốn đi vào vực môn, nhưng là có Ti Thiên Dưỡng vị này sáng sinh tộc lao tổ tại, để hắn từ đầu đến cuối không dám hiện thân. Bây giờ, theo Ti Thiên Dưỡng rời đi, hắn cũng rốt cục không cố kỵ nữa, tại đại yêu nại lạc làm bạn phía dưới, đồng dạng bước vào vực môn. Hoang phế công bình giới bên trong, nhân quả lão nhân bỗng nhiên mở mắt, lầu bầu nói, cơ không phạm, ngươi sở hữu truyền thế, loại trừ chết mất một cái kia, bây giờ, tất cả đều tiến vào vực môn. Hiện tại, ngay cả ta đều có chút chờ mong, ngươi là có hay không có thể kéo dài ngươi tại tòa này hạ vực truyền kỳ. Chương 3134, rách dưới chiến giáp. Khương Vân thân hình rốt cục xuất hiện lần nữa tại tranh thiên cổ đạo phía trên. Từ đầu đến cuối ẩn thân ở trong hư vô, chờ đợi lấy Khương Vân tên kia lạnh lùng nữ tử, khi nhìn đến Khương Vân thời điểm, trong mắt có một đạo hào quang lóe lên. Bởi vì, Khương Vân trên thân, thình lình nhiều thêm một món thạch đầu làm thành chiến giáp. Mặc dù chiến giáp này nhìn qua vô cùng thô giáp, mặt trên còn có lấy một chút pha tạp vết dạng, tại bất luận cái gì người xem ra, đều là một kiện rách dưới thấp kém chiến giáp. Thậm chí giống như ném trên mặt đất, e là cho dù là phổ thông tu sĩ đều chẳng muốn đi xem bên trên một chút. Nhưng là, lạnh lùng nữ tử lại là lòng dạ biết rõ, cái này thạch đầu chiến giáp, đây chính là tốn hao lớn hơn nữa đại giới, đều không thể đạt được. Bởi vì vậy căn bản liền là thạch triều tộc chi linh, thạch triều biến thành. Mặc dù thạch triều đích thật là không thể vận dụng toàn lực trợ giúp Khương Vân, nhưng là hắn biến thành chiến giáp, coi như chỉ là phát huy ra chư thiên tập vực cho phép lực lượng, cũng không phải đại đa số hạ vực tu sĩ có khả năng chống lại. Lại thêm Khương Vân kia đã hoàn thành 8 lần tịch diệt nhục thân, có thể không chút nào khoa trương, Khương Vân chẳng khác gì là nhiều hơn một cái mạng. Hiển nhiên, Khương Vân cuối cùng vẫn đáp ứng thạch triều, mang theo hắn rời đi thạch triều giới, đi bái kiến cổ linh. Cũng không phải Khương Vân hy vọng mượn thạch triều lực lượng, hay là mượn là thạch triều cùng cái khắc linh ở giữa bằng hữu quan hệ, để cho mình có thể an toàn hơn đi qua tranh thiên cổ đạo, mà là bởi vì thạch triều đối với cái này linh cổ vực biết sơ lược. Trọng yếu nhất, liền là Khương Vân hy vọng thạch triều có thể thông qua bằng hữu của hắn, đi tìm tới bằng hữu của mình. Chỉ là, Khương Vân cũng không nghĩ tới thạch triều hội, sẽ, dùng loại phương thức này, đi theo chính mình cùng một chỗ. Nói thật, Khương Vân chính mình, đối với thạch triều biến thành cái này thạch đầu chiến giáp, đều cảm giác có chút khó chịu, thật sự là, quá khó nhìn. Kia lạnh lùng nữ tử lắc đầu nói, tiểu tử này, ta còn tưởng rằng hắn sẽ bị thạch triều giết chết, nhưng không nghĩ tới, hắn lại có thể thuyết phục thạch triều cùng hắn cùng một chỗ, đi xông cái này tranh thiên cổ đạo. Nữ tử trên mặt lạnh lùng bên trong, rốt cục nhiều hơn một tia tò mò. Chính như thạch triều nói, tại tranh thiên cổ đạo phía trên, đối với hạ vực tu sĩ không có bất kỳ cái gì hạn chế. Cũng từng có không ít hạ vực tu sĩ, hoặc là chủ động, hoặc là bị động cùng chô tiến vào cái nào đó thế giới bên trong một ít cường giả hợp thành đội ngũ. Nhưng thạch triều, cũng không phải phổ thông cường giả. Hắn là linh, là thạch triều tộc chi linh. Theo lý mà nói, dùng thạch triều thân phận, cho dù có hạ vực tu sĩ tiến vào, mặc kệ đối phương có thể hay không sống qua thạch triều giới, hắn cũng sẽ không hiện thân. Nhưng là bây giờ vậy mà cùng Khương Vân cùng một chỗ, còn chủ động biến thành chiến giáp, bảo hộ lấy Khương Vân. Cái này khiến lạnh lùng nữ tử, thật sự là không có cách nào không hiếu kỳ. Khương Vân đứng tại tranh thiên cổ đạo phía trên, quan sát một chút chính mình trước sau, cũng không nhìn thấy lời đầu tiên mình một bước rời đi vị kia Hoàng Thu Hiến, hiển nhiên đối phương hẳn là đã lại tiến vào cái khác thế giới. Đối với cái này, Khương Vân cũng không có để ý. Tại cái này tranh thiên cổ đạo phía trên, hắn tất nhiên sẽ gặp được đại lượng tu sĩ, nhưng đều chỉ sẽ là một lần ngẫu nhiên gặp, thậm chí lại không ngày gặp lại. Bởi vì hắn đã theo thạch triều trong miệng biết được, tranh thiên cổ đạo, hoàn toàn chính xác liền là bởi vô số giới thạch bố trí mà thành. Mặc kệ ngươi dẫm lên ở đâu cái vị trí phía trên, đều sẽ trực tiếp tiến vào một cái thế giới. Mà lại, trước đó Khương Vân dùng thần thức nhìn thấy cổ đạo kết nối lấy ba cái thế giới, kỳ thật căn bản chính là một cái ngụy trang. Bởi vì, đến nhất trọng thiên khuyết tiêu chuẩn, không phải ngươi đi qua bao xa cự ly, mà là ngươi tại cái này linh cổ vực bên trong, tổng cộng kinh lịch nhiều ít cái thế giới. Dù là ngươi một bước liền có thể bước qua vô tận xa, nhưng ngươi vẫn như cũ nhất định phải không ngừng đi xông qua từng cái thế giới. Có thể sống rời đi cái nào đó thế giới, như vậy thì hội, sẽ, cự ly nhất trọng thiên khuyết tới gần một bước, trái lại, thì hội, sẽ, vĩnh viễn táng thân trong đó. Muốn đạt tới nhất trọng thiên khuyết, chỉ cần kinh lịch 9 cái thế giới. Bởi vậy, hai cái tu sĩ, có thể gặp phải hai lần xác suất, thật sự là cực kỳ bé nhỏ, trừ phi hai người đều có thể xông đến nhất trọng thiên khuyết chỗ. Khương Vân lặng lặng đứng đó một lúc lâu, quả nhiên thấy được không ít tu sĩ thân ảnh lần lượt xuất hiện ở tranh thiên cổ đạo phía trên. Trong đó cũng có người phát hiện Khương Vân, nhưng lại ai cũng không có quá mức để ý đối phương. Có là khoanh chân ngồi xuống, lập tức bắt đầu ngồi xuống điều tức, có thì là lần nữa biến mất. Mặc dù bọn hắn không có thạch triều dạng này linh tương trợ, nhưng là có thể tiến vào linh cổ vực, đều không phải là kẻ yếu, từng có mấy lần kinh lịch về sau, đối với tình huống nơi này tiểu đại khái có cái hiểu rõ. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật đứng tại tranh thiên cổ đạo bên trên, đối với hạ vực tu sĩ tới nói, mới là an toàn nhất thời điểm, sở dĩ nếu như là muốn chữa thương, vẫn là nghỉ ngơi, đều tốt nhất là tại tranh thiên cổ đạo phía trên. Khương Vân cũng không lại trì hoãn, cảm thấy mình khí lực gần như hoàn toàn khôi phục về sau, lại là một bước bước ra, quả nhiên đặt mình vào tại một thế giới khác bên trong. Cùng trước đó thạch triệu giới khác biệt, nơi này là một chỗ bắt ngát thủy thế giới, chỉ có một đầu đường nhỏ, vắt ngang tại thủy vực phía trên. Khương Vân bên hai, vang lên thạch triệu thanh âm, ngươi vận khí không tệ, nơi này là huyền thủy giới, là huyền thủy linh tộc địa bàn. Huyền thủy chi linh cùng ta quan hệ không tệ, đợi lát nữa nàng công kích ngươi thời điểm, ta giúp ngươi nói một chút lời hữu ích. Không cần. Khương Vân trực tiếp cự tuyệt thạch triệu trợ giúp. Chính mình tiến vào vực môn, vốn là vì vượt quan tôi luyện tới mình. Nếu để cho thạch triệu trợ giúp chính mình đơn giản đi qua từng cái thế giới, vậy cái này loại gian lận hành vi, đối với mình tới nói, không những không phải chuyện tốt, ngược lại là chuyện xấu cực kỳ. Dù sao, tu sĩ khác, tuyệt đại đa số hẳn là cũng sẽ không có đãi ngộ như vậy. Bọn hắn chỉ có thể nương tựa theo thực lực bản thân, đi xông qua từng cái thế giới. Cố nhiên dạng này vượt quan lại có nguy hiểm, nhưng chỉ có nguy hiểm như vậy, mới có thể để cho người trưởng thành càng nhanh. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thậm chí đều không có đạp vào đầu kia đường nhỏ, mà là trực tiếp bước vào trong nước. Thạch triều. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân bên tai vang lên thanh âm một nữ nhân, hiển nhiên hẳn là huyền thủy chi linh, đã nhận ra thạch triều tồn tại. Mà đối với thanh âm này, Khương Vân cũng là cảm thấy quen thuộc, không khỏi hiếu kỳ hướng về thạch triều hỏi vấn đề này. Nói nhảm, các ngươi nghe được tiếp dẫn thanh âm, chính là chúng ta những này linh phát ra, đó cũng là chúng ta lúc đầu ngôn ngữ, sở dĩ các ngươi nghe không hiểu. Khương Vân mới chợt hiểu ra, mà điều này cũng làm cho hắn đối với linh cổ vực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Bởi vì, kia tiếp dẫn thanh âm, mặc dù mình nghe không hiểu, nhưng ít ra có thể đại khái phân biệt ra, trong đó thanh âm số lượng, sẽ không ít hơn vạn. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, cái này linh cổ vực bên trong linh tộc số lượng, đồng dạng sẽ không ít hơn vạn. Cùng nay đồng thời, thạch triệu thanh âm cũng là vang lên lần nữa. Chỉ bất quá, lần này không phải nhằm vào Khương Vân, mà là đối kia huyền thủy chi linh nói, huyền thủy, không cần cho ta mặt mũi, phải đánh thế nào, tiểu đánh như thế nào, ta cùng hắn không có quan hệ. Thạch triều, để Khương Vân gượng cười, mà xuống một khắc, quanh người nước, đã điên cuồng sôi trào lên. Khương Vân cũng là thu lại mặt cười, toàn thân khí tức tăng vọt, chủ động nên đón tiếp lấy. Cứ như vậy, Khương Vân tại thạch triều làm bạn phía dưới, chân chính bắt đầu chính mình tại cái này cổ đạo bên trên tranh thiên chi đường. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt chi gian, Khương Vân đạp vào tranh thiên cổ lộ đã có hơn 10 tháng thời gian. Mà hắn cũng đã đi đến ba cái thế giới. Không phải hắn xông qua những thế giới này độ khó quá lớn, mà là bởi vì thạch triệu nói cho hắn biết, kỳ thật không cần sốt ruột vượt quan. Nhất trọng thiên quyết, bình thường là tại vực môn mở ra về sau năm thứ ba, mới có thể chính thức mở ra. Ngươi đến sớm, cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài với, chẳng bằng tại mỗi một cái thế giới bên trong, mượn cùng linh giao thủ cơ hội, hảo hảo tôi luyện thoáng cái chính mình. Bởi vậy, Khương Vân là cố ý hãm lại tốc độ. Lần thứ tư đứng tại tranh thiên cổ đạo phía trên, Khương Vân mặc dù biết rõ chính mình cái gì đều không nhìn thấy, nhưng vẫn nhịn không được quay đầu nhìn về phía hậu phương. Thạch triệu không hiểu hỏi, ngươi mỗi lần đều muốn nhìn một chút sau lưng, ngươi đang nhìn cái gì? Ta nghĩ, của ta đạo lữ hẳn là cũng đã tiến vào vực môn, chỉ là không biết, nàng bây giờ người ở chỗ nào? Khương Vân, xem tự nhiên là Tuyết Tình, bây giờ hạ vực bên trong, vực môn sẽ quan bế, Tuyết Tình khẳng định đã đột phá đến nhân đạo cảnh, đồng thời tiến vào vực môn. Nàng cũng là cấp 4 tư cách. Không phải. Nàng không có tư cách. Vậy ngươi cũng không cần nhìn, không có tư cách cũng sẽ ở vô cấp chiến vực. Bất quá, đừng nhìn vô cấp chiến vực tựa hồ nghe đi lên gắng yếu, nhưng trong này lại là nguy hiểm nhất. Khương Vân trầm mặc một lát, rốt cục lần nữa cất bước, bước vào thứ 4 cái thế giới. Chương 3135, 27 người. Theo thạch triệu trong miệng, Khương Vân cũng đã biết được, hạ vực tu sĩ tiến vào linh cổ vực về sau, chính như lúc trước hắn suy đoán đồng dạng, hội. Sẽ, căn cứ tại hạ vực bên trong lấy được tư cách đẳng cấp, bị phân biệt phân đi 4 cái khu vực trong. 1 đến 3 cấp, sẽ bị phân đi sơ cấp chiến vực. 4 đến cấp 6, sẽ bị phân đi trung cực chiến vực. 7 đến cấp 9, sẽ bị phân đi cao cấp chiến vực. Mà trước đó không có thu hoạch được tư cách, thì sẽ bị phân đi vô cấp chiến vực. Nghe vào, tựa hồ tư cách đẳng cấp càng cao, tranh thiên cổ đạo bên trên gặp phải nguy hiểm cùng độ khó cũng liền càng lớn, nhưng trên thực tế, cũng không phải là như thế. Nguy hiểm nhất, nhưng thật ra là vô cấp chiến vực. Tư cách đẳng cấp, cố nhiên là đối với hạ vực tu sĩ thực lực một loại phán đoán tiêu chuẩn, thế nhưng cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn. Hạ vực bên trong, có là cường giả không thể thu hoạch được tư cách, nhưng lại cưỡng ép tiến vào linh cổ vực, từ đó bị phân tại vô cấp chiến vực. Cũng tỉ như nói Khương Vân chỗ hạ vực, bị phân tại vô cấp chiến vực mọi người chi gian, thực lực cũng là chênh lệch cực lớn. Giống như Lục Huynh Thành bọn người, vậy cũng là quy nguyên cảnh cường giả, mà Lưu Bằng lại là không thấu tu vi. Giống như Lưu Bằng cùng Lục Huynh Thành tiến vào đồng dạng một cái thế giới, kia không cần nghĩ cũng biết, Lục Huynh Thành còn sống rời đi khả năng, tuyệt đối phải vượt xa xa Lưu Bằng. Giống như vẹn vẹn chỉ là tiến vào thế giới còn tốt một điểm, dù sao mọi người gặp phải độ khó đều là giống nhau. Nhưng là nếu như gặp phải cái khác hạ vực cường giả, tỉ như giống như trước đó Khương Vân gặp phải vị công tử kia ca, nếu như đối phương là bị phân tại vô cấp chiến vực, vậy một khi gặp Sơn Hải vực tu sĩ, loại trừ Tuyết Tình bên ngoài, gần như không ai có thể theo công kích của hắn bên trong sống sót. Biết được những tình huống này về sau, Khương Vân trong lòng, thật là tràn đầy lo lắng. Thậm chí hắn cũng không chỉ một lần hỏi qua Thạch Triều, có hay không biện pháp để cho mình tiến vào vô cấp chiến vực, hoặc là, lúc nào chính mình mới có thể gặp được vô cấp chiến vực người. Đối với cái này, Thạch Triều cũng không biết. Dù sao, bây giờ Linh Cổ Vực, đã không còn là năm đó hắn quen thuộc cái kia Linh Cổ Vực. Tại Chư Thiên Tập Vực đem Linh Cổ Vực bố trí thành hạ vực tu sĩ tiến vào Chư Thiên Tập Vực tranh thiên cổ đạo về sau, bọn hắn những này linh, tự bị hạn chế tại riêng phần mình thế giới bên trong. Mặc dù bọn hắn cũng có thể chủ động cùng tiến vào hạ vực tu sĩ hợp tác, nhưng thân là linh, ánh mắt của bọn hắn nhưng lại cực cao. Bình thường hạ vực tu sĩ, bọn hắn căn bản liền sẽ không để vào mắt, liền xuất thủ đều khinh thường, lại như thế nào chịu hạ thấp thân phận đi cùng đối phương hợp tác. Giống như Khương Vân không phải linh khế giả, như vậy Thạch Triều cũng đồng dạng sẽ không cùng hắn hợp tác, sở dĩ, Thạch Triều đối với bây giờ Linh Cổ Vực, cũng sớm đã không quá quen thuộc. Biết được những tình huống này Khương Vân, cũng chỉ có thể hy vọng những người khác có thể cắt nhân thiên tướng, có thể sống đi đến cuối cùng. Mà liền tại Khương Vân tiến vào thứ 4 cái thế giới đồng thời, tại tranh thiên cổ đạo trên bầu trời, lại là đống nhiên có hai bóng người nổi lên. Một cái là từ đầu đến cuối đi theo Khương Vân kia lạnh lùng nữ tử, một cái khác là vị tướng mạo khôi ngô tuổi trẻ nam tử. Nam tử mang trên mặt nụ cười, nhìn chăm chú lên nữ tử trong ánh mắt, lại là mang theo một vòng vẻ dâm tà nói, tiểu sư muội, ngươi tòa này hạ vực tình huống như thế nào, có hay không chuẩn bị kỹ càng báo cho sư phụ danh sách. Không đợi nữ tử mở miệng, hắn liền lại nói tiếp, ta tòa kia hạ vực thế nhưng là xuất hiện mấy cái tư chất thực lực cũng không tệ tu sĩ. Nhất là một cái mang theo chỉ màu đen hầu tử ra hỏa, để cho ta đều cảm nhận được chấn kinh. Giống như hắn chịu gia nhập chúng ta tông môn, mới hảo hảo bồi dưỡng lời nói, ngày sau thành tựu chỉ sợ đều muốn vượt qua người ta. Đúng rồi, nghe nói, nhị sư muội nơi đó cũng có mấy cái biểu hiện không tệ tu sĩ. Tóm lại, lần này nhất trọng thiên khuyết chi tranh, khẳng định hội, sẽ, cực kỳ náo nhiệt. Nghe nam tử, nữ tử mặt không biểu tình, vẫn như cũ lạnh lùng nói, ta chỗ này tu sĩ biểu hiện đều rất bình thường, không có cái gì xuất chúng. Ha ha. Nam tử không nhịn được cất tiếng cười to nói, tiểu sư muội cũng không cần vẻ ngoài, hạ vực tu sĩ, vốn cũng không có mấy cái có thể bị chúng ta để mắt. Chúng ta cũng chỉ là vận khí tốt, phát hiện như thế mấy cái, mà lại, mặc dù chúng ta coi trọng bọn hắn, nhưng là cũng không biết, bọn hắn cuối cùng có thể hay không xông qua nhất trọng thiên khuyết. Tốt, tiểu sư muội, chúng ta nhất trọng thiên khuyết tái kiến. Mặc dù nam tử ngoài miệng nói có đúng không có thể xác định, nhưng trên mặt lại là tinh thần phân chấn. Hiển nhiên đối với mình phát hiện kia mấy tên hạ vực tu sĩ, là phi thường có lòng tin. Lạnh lùng nữ tử căn bản không có để ý tới nam tử biến mất, chỉ là lầu bầu nói, tòa này hạ vực, kỳ thật nhân tài cũng là không ít, nhưng là nói đến chân chính có thể có hy vọng xông qua nhất trọng thiên khuyết, từ trước mắt đến xem, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia cơ không phạm. Kia không thấu tu vi trận tu Lưu Bằng, chỉ bằng vào trận pháp chi lực, muốn xông qua nhất trọng thiên khuyết, gần như không có khả năng. Cái kia tên là Tuyết Tình yêu nữ, thực lực tư chất đảo đều là nhân tuyển tốt nhất, chỉ tiếc tâm địa quá mức mềm yếu, cho đến bây giờ, vậy mà đều không có giết qua một người. Trước mặt tranh thiên cổ lộ tạm được, nhưng ở nhất trọng thiên khuyết bên trong, muốn thành công xông qua, nghĩ không giết người, vậy cũng chỉ có thể bị người khác giết chết. Nói đến đây, lạnh lùng nữ tử ánh mắt nhìn về phía Khương Vân biến mất vị trí phía trên nói, cái này Khương Vân, mặc dù trước mặt biểu hiện phi thường lóa mắt, nhưng là từ khi có Thạch Triều tương trợ về sau, rõ ràng liền là tại dựa vào Thạch Triều bảo hộ. Không cầu phát triển, không muốn phát triển, dạng này người, cũng thành không là cái gì khí hậu. Bất quá, sư phụ nơi đó cũng nhất định phải có cái bàn giao, vẫn là đem hắn cũng coi là đi. Nói chuyện đồng thời, lạnh lùng nữ tử trong tay xuất hiện một mảnh ngọc giản, mà nàng cũng giơ ngón tay lên, tại kỳ thượng nhẹ nhàng viết xuống mấy cái danh tự. Trong đó, có Cơ Không Phàm, có Lưu Bằng, có Tuyết Tình, có Tu La, cũng có Khương Vân, tổng cộng 9 người. Viết xong về sau, nữ tử đưa tay bóp. Ngọc giản cũng đã bể nát. Cùng nay đồng thời, tại Chư Thiên Tập Vực cái nào đó trong cung điện, có một người trung niên mỹ phụ nhắm mắt khoanh chân ngồi tại một tấm mềm trên giường. Đột nhiên, Mỹ phụ mở mắt, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện ba mảnh ngọc giản. Nhìn xem ngọc giản kia phía trên xuất hiện từng cái danh tự, Mỹ phụ lầu bầu nói, mỗi vực 9 người, tổng cộng 27 người. Không sai, xem ra, lần này hạ vực đến đây tu sĩ, thực lực ngược lại là phổ biến đều không kém. Chỉ là, không biết cái này 27 người bên trong, tại đến nhất trọng thiên khuyết thời điểm, còn có thể có mấy người còn sống. Lắc đầu, Mỹ phụ gượng cười chi sắc, bàn tay nhẹ nhàng khép lại, ba mảnh ngọc giản đã biến mất không còn tăm tích. Mà nàng cũng là thở dài nói, lần này, ta loại trừ không có đem chính mình đưa ra ngoài bên ngoài, gần như đã là móc rông vô liếng, mới đổi lấy đối ba tòa hạ vực tu sĩ quan sát quyền lực. Cũng không biết, ở trong đó, đến cùng có thể hay không xuất hiện mấy cái có thể trợ giúp ta tông môn quật khởi. Nói đến đây, Mỹ phụ lần nữa cười khổ lắc đầu nói, còn nói cái gì quật khởi, có thể làm cho ta tông môn có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới, cũng đã là đáng quý. Mỹ phụ chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ khổ sở. Cùng nay đồng thời, sở hữu hạ vực bên trong, kia đã sừng sững mở ra một năm vực môn, cùng nhau bắt đầu ầm ầm đóng cửa, đồng thời dần dần biến mất. Tự nhiên, cái này mang ý nghĩa, vực môn mở ra đã kết thúc. Mà lần sau vực môn mở ra, thiên biết lại là bao nhiêu năm về sau. Điều này cũng làm cho từ đầu đến cuối vây tụ tại vực môn bốn phía đông đảo các tu sĩ, lưu luyến không rời xoay người rời đi. Mặc dù bọn hắn không có dũng khí, hay là không có tư cách bước vào vực môn, nhưng là có thể tận mắt chứng kiến vực môn mở ra quan bế, nhìn tận mắt tu sĩ khác tiến vào vực môn, đối bọn hắn tới nói, cũng là một loại khó được nhân sinh kinh lịch. Cũng có tu sĩ vẫn không hề rời đi. Mặc dù bọn hắn cũng không biết tiến vào vực môn tu sĩ, phải chăng còn sẽ còn sống trở về, nhưng là bọn hắn vẫn chờ ở chỗ này, hy vọng có thể các loại, chờ, hồi trở lại đồng bạn của mình. Khương Vân sinh trưởng hạ vực bên trong, cũng đồng dạng là dạng này một bộ tình hình. Vẫn như cũ có đại lượng tu sĩ tụ tập tại vực môn chỗ, không chịu tán đi. Mắt thấy vực môn sẽ biến mất, nhưng vào lúc này, trong đó lại là đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng. Quang mang bên trong, đi ra một tên người mặc trường sam màu trắng, mặt mang mặt nạ màu trắng người. Nhìn xem người này, làm cho tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến một năm trước đó, vực môn còn chưa chính thức mở ra thời điểm, có một người mặc áo đen, mang theo mặt nạ màu đen người, cũng là đột ngột xuất hiện, đột ngột biến mất. Trong lòng của tất cả mọi người cũng đều toát ra nghi hoặc, những người này, đến cùng là thân phận gì, hai lần đến đây hạ vực, lại là chỗ vì cái gì đến. Chương 3136, Nhất Trọng Thiên Khuyết. Xuất hiện, tự nhiên vẫn là Tuần Thiên Lại. Chỉ bất quá, lần này tới Tuần Thiên Lại đẳng cấp, lại là so trước đó cái kia cao hơn nhất cấp. Tuần Thiên Lại đẳng cấp, là căn cứ y phục nhan sắc đến phân chia. Màu đen thấp nhất, màu trắng lại cao. Vị này Tuần Thiên Lại xuất hiện về sau, mục quang quét qua bốn phía. Căn bản đều không có xem chung quanh những tu sĩ kia, mà là trực tiếp một bước bước ra, lập tức theo trước mắt của tất cả mọi người biến mất. Mà nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Tuần Thiên Lại, nhân quả lão nhân bất đắc dĩ thở dài nói, ta thật sự là phục các ngươi Tuần Thiên nhất mạch. Ta nói vực môn quan bế về sau cho các ngươi một cái công đạo, các ngươi vậy mà liền để vực môn sớm mở ra, một năm tiểu quan bế. Hẳn là, bây giờ chư thiên tập vực thật là các ngươi Tuần Thiên nhất mạch một nhà độc đại sao. Đối mặt giọng nói vô cùng không thân thiện nhân quả lão nhân, vị này Tuần Thiên lại là không có chút nào bất mãn, ngược lại đối nhân quả lão nhân không người túi lầu nói, đến đây lắng nghe tiền bối dạy bảo, là chúng ta sứ giả đại nhân giao cho ta nhiệm vụ. Vạn bối chỉ biết chấp hành nhiệm vụ, chuyện còn lại, hoàn toàn không biết. Vị này Tuần Thiên lại đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Tuần Thiên sứ giả trên thân, cũng làm cho nhân quả lão nhân mặc dù có nghĩ thầm muốn phát tác, cũng là tìm không thấy phát tác lý do. Nhân quả lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng mắng thầm. Cổ bất lão, Khương Vân, ta xem như phục các ngươi sư đồ hai người, đụng tới các ngươi, ta khẳng định hội, sẽ, không may. Lúc đầu nhân quả lão nhân tại tòa này hạ vực sự tình, chư thiên tập vực gần như không người biết được. Thế nhưng là cổ bất lão chạm duyên cổ thị người, lại là để nhân quả lão nhân bị bại lộ ra. Mà lúc trước, Khương Vân vì cứu bị Tuần Thiên lại phát hiện thiên vũ, cố ý tự hành tiến về muốn đối kháng Tuần Thiên lại, liên lụy ra càng nhiều nhân quả, từ đó ép nhân quả lão nhân lại không thể không truyền âm cho kia Tuần Thiên lại. Nhân quả lão nhân nói cho đối phương biết, bởi vì vực môn sẽ mở ra, sở dĩ chính mình đem thiên vũ gọi tới, hỗ trợ giải quyết tòa này hạ vực một chút nhân quả. Nguyên bản, tại nhân quả lão nhân nghĩ đến, chính mình tiểu nói này, đối phương khẳng định liền sẽ không truy cứu nữa. Thật không nghĩ đến, vị kia Tuần Thiên lại là không chịu cứ như vậy bỏ qua, mà là tiếp tục truy vấn nhân quả lão nhân trái với quy củ, gọi thiên vũ vụng trộm đến đây hạ vực chỗ vì chuyện gì. Đừng nhìn nhân quả lão nhân địa vị siêu nhiên. Nhưng là bởi vì hắn bản thân là coi trọng nhất nhân quả, sở dĩ đã đối phương hỏi, vậy hắn cũng nhất định phải có cái giải thích. Nhưng lúc ấy hắn cũng tìm không thấy lý do thích hợp, chỉ có thể qua loa đối phương, nếu như đối phương có thể mở một mặt lưới, vương tha Thiên Vũ, loại kia đến vực môn quan bế thời điểm, chính mình tự nhiên sẽ cho Tuần Thiên nhất mạch một cái công đạo. Coi như liền nhân quả lão nhân cũng không nghĩ tới, vị kia Tuần Thiên lại khi lấy được chính mình hồi phục về sau, vậy mà tự tác chủ trương, tự tiện sớm mở ra vực môn. Đồng thời, bây giờ theo vực môn quan bế, Tuần Thiên sứ giả lại phái tới một vị cao cấp hơn Tuần Thiên lại, tìm đến mình yêu cầu bàn giao. Mặc dù trong lòng lão đại không nhanh, nhưng là nhân quả lão nhân tại trầm ngâm sau một lát vẫn là mở miệng nói, vậy ngươi trở về nói cho nhà ngươi sứ giả đại nhân, liền nói chờ ta chấm dứt cùng tòa này hạ vực nhân quả về sau, hắn có thể phái người tới đây. Có lẽ, hắn lại có không tưởng tượng được thu hoạch. Nghe được nhân quả lão nhân trả lời, vị này Tuần Thiên lại trong mắt lập tức lóe lên một đạo quan mang, đối nhân quả lão nhân thật sâu cúi đầu nói, vạn bối tất nhiên sẽ đem tiền bối lời nói, chi tiết bẩm báo sứ giả đại nhân. Ngồi thẳng lên về sau, Tuần Thiên lại quay người cất bước, trực tiếp rời đi. Mà nhân quả lão nhân cũng là ngẩng đầu lên, nhìn xem phía trên kia đen như mực hư vô, vuốt vuốt mặt mình nói, ai, cái này nhân quả chi lực cũng rất là đáng ghét ta. Đã nói, liền không thể vi phạm, nếu không liền sẽ loạn nhân quả. Chỉ là, ta có thể kết hòa người khác nhân quả, lúc nào mới có thể chấm dứt cùng mình nhân quả đâu. 3. Cứ như vậy, sở hữu hạ vực tu sĩ đều tại tranh thiên cổ đạo phía trên, đem hết toàn lực đi xông qua từng tòa thế giới, đi hướng lấy nhất trọng thiên khuyết chỗ tiến đến. Thời gian, lại là một năm đi qua, mà trung niên mỹ phụ kia tự nhiên cũng lần nữa nhận được ba vị đệ tử truyền đến ngọc giản. Xem xét phía dưới, con mắt của nàng đầu tiên là tối sầm lại, nhưng ngay sau đó lại là sáng lên. Bởi vì, chính mình đại đệ tử cùng nhị đệ tử truyền lại trở về trong ngọc giản, phía trên danh tự, đã từ lần trước 9 cái phân biệt biến thành 3 cái cùng 4 cái. Nói cách khác, tại một năm này thời gian bên trong, lúc trước 18 người bên trong, đã có 11 người chết tại tranh thiên cổ đạo phía trên. Mà để ánh mắt của nàng sáng lên nguyên nhân, thì là bởi vì nhỏ nhất đệ tử truyền về ngọc giản phía trên, 9 cái danh tự, thình lình một cái đều không có thiếu, y thì hành nguyên vẫn là lúc trước 9 người kia. Mỹ phụ lầu bầu nói, 9 người, thời gian một năm, coi như đi chầm nữa, cũng ít nhất phải đi qua 1-2 cái thế giới. Vậy mà không ai chiến tử, đây là vận khí của bọn hắn tốt, vẫn là thực lực cường đại. Đợi thêm một năm, liền có thể biết. Thế nhưng là đang trầm mặc sau một lát, mỹ phụ lần nữa mở miệng nói, người tới, chuẩn bị liễn, đi, nhất trọng thiên khuyết. Mặc dù cự ly nhất trọng thiên khuyết mở ra còn có thời gian một năm, nhưng là mỹ phụ thân là chư thiên tập vực tu sĩ, lại là có thể sớm tiến vào bên trong. Mà như là trung niên mỹ phụ tình hình như vậy, tại chư thiên tập vực cái khác mấy chỗ địa phương cũng tại nhau nhau diễn ra. Bởi vì vực môn mở ra, không chỉ là hạ vực tu sĩ một cái lên trời cơ hội, đối với chư thiên tập vực một chút thế lực nhỏ tới nói, cũng là một cái mời chào nhân tài cơ hội. Cho dù đối với cửu đại thiên tôn dạng này lớn thế lực tới nói, có thể chân chính nhập pháp nhãn bọn họ người cũng không nhiều, bình quân xuống tới, một lần vực môn mở ra, cũng bất định có thể có một người bị bọn hắn nhìn trúng. Nhưng là đối với những cái kia thế lực nhỏ tới nói, ánh mắt của bọn hắn cùng điều kiện nhưng không có cao như vậy. Bọn hắn hy vọng có thể mời chào một chút thích hợp tu sĩ, gia nhập tông môn của mình hoặc là tộc đàn, cho mình sử dụng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không giống cửu đại thiên tôn như thế, có được tùy ý chọn chọn quyền lợi, bọn hắn có thể lựa chọn hạ vực tu sĩ cơ hội, chỉ có tiền tam trọng thiên khuyết. Vì thế, bọn hắn nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ, đi đổi lấy đối với hạ vực tu sĩ quan sát quyền lực. Thông qua quan sát hạ vực tu sĩ tại tranh thiên cổ đạo bên trên biểu hiện, sau đó chọn lựa ra so sánh thích hợp tu sĩ. Lại trải qua lần lượt sàng chọn, quyết định phải chăng đem tu sĩ thu làm môn hạ của mình. Chỉ bất quá, loại này lựa chọn cũng là có cực lớn nguy hiểm. Tại tu sĩ mỗi lần xông qua nhất trọng thiên khuyết thời điểm, những thế lực nhỏ này có thể có một lần hỏi thăm cơ hội. Giống như tu sĩ nguyện ý gia nhập bọn hắn, như vậy tự nhiên còn dễ nói, nhưng nếu như tu sĩ không nguyện ý, cần cân nhắc, như vậy bọn hắn cũng không thể miễn cưỡng, chỉ có thể chờ đợi. Mà đợi đến cuối cùng kết quả, hoặc là liền là vị này tu sĩ ở phía sau tranh thiên cổ đạo bên trên chiến tử, hoặc là liền là sẽ bị cái khác lớn thế lực nhìn chúng, từ đó gia nhập thế lực khác. Dạng này, bọn hắn liền có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thế nhưng là không có cách, làm thế lực nhỏ, nếu như bọn hắn liền tiền tam trọng thiên khuyết cơ hội đều không đi tranh thủ nắm chắc, kia càng là một điểm cơ hội cũng không có. Thì như nói, trung niên Mỹ phụ này chỗ tông môn, thịnh cực tất suy quy luật, tại chư thiên tập vực muốn càng thêm hiện thực cùng tàn khốc. Mỹ phụ chỗ tông môn cũng đã từng trải qua huy hoàng, thế nhưng là tùy theo thời gian trôi qua, lại là dần dần xuống dốc, đến bây giờ, càng là gần như sắp phải biến mất. Vị này trung niên Mỹ phụ, làm tông môn chi chủ, tự nhiên không hy vọng tông môn của mình biến mất, sở dĩ lúc này mới bỏ ra cái giá cực lớn, đổi lấy chính mình một môn đối với ba tòa hạ vực tu sĩ quan sát quyền, cũng coi là vì mình tông môn, tranh thủ một lần cuối cùng cơ hội. Nàng để hắn ba vị đệ tử, chọn lựa ra trong đó người nổi bật, sau đó hy vọng đợi đến nhất trọng thiên khuyết thời điểm, đi hỏi một chút xem, có người hay không nguyện ý gia nhập tông môn của mình. Bây giờ, vị này mỹ phụ, cũng thật là không có suy nghĩ tiếp tục khô tọa ở chỗ này chờ đợi. Nàng muốn tiến về nhất trọng thiên khuyết, đi tận mắt xem bị chính mình ba tên đệ tử chọn lựa ra những này hạ vực tu sĩ, đến cùng có thể có mấy cái có thể xông qua nhất trọng thiên khuyết, lại có hay không có người nguyện ý tiếp nhận chính mình mời chào. 3. Thời gian, lại đi qua 10 tháng, mà giờ khắc này Khương Vân, đã đặt mình vào tại thứ 9 thế giới bên trong, đứng ở lối ra chỗ. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, Khương Vân cất bước vào lối ra, thấy hoa mắt, một tòa to lớn vô cùng cung khuyết, xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhất trọng thiên khuyết. Chương 3137, huynh đệ 4 người. Khương Vân tu hành thời gian mặc dù không dài, nhưng là một đường đi đến hiện tại, mặc kệ là kinh lịch, vẫn là kiến thức, đều xa không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Mặc dù hắn cũng đã sớm biết, cái gọi là nhất trọng thiên khuyết, kỳ thật liền là một tòa cung điện. Nhưng là giờ này khắc này, tận mắt thấy trước mặt tòa này vô cùng huy hoàng, nghiễm nhiên như là một tòa cự thành to lớn cung điện, vẫn làm cho hắn cảm nhận được cực lớn chấn động, đến mức đều có chút thất thần. Tòa này cung điện, dù là dùng Khương Vân thần thức, cũng vô pháp thấy rõ ràng toàn cảnh của nó. Cũng không phải nói Khương Vân thần thức không đủ mạnh, mà là bởi vì cái này cả tòa cung điện mỗi một cái trên vị trí, đều vẽ lấy từng đạo để cho người ta hoa mắt phù văn, giao chức thành thần bí đồ án, tản mát ra một cỗ cường đại uy áp. Mà tất cả uy áp hội tụ ở cùng nhau, đơn giản liền là tạo thành một tấm thiên la địa võng. Có thể đem sở hữu đụng chạm lấy lưới lớn tu sĩ thần thức, tất cả đều một mực áp chế đến cực hạn. Cho dù vô pháp nhìn thấy cung điện toàn cảnh, nhưng là mắt thường có khả năng nhìn thấy bộ phận, mỗi một chỗ, cũng không khỏi lộ ra một loại rộng lớn cùng trang nghiêm cảm giác. Kia đóng chặt cung môn, cao tới vạn trượng, nặng nề vô cùng. Mà cái kia liên miên như là vô tận hùng phong đứng lặng thành cung, kỳ thượng hiện đầy pha tạp vết tích. Dùng Khương Vân thị lực, tự nhiên có thể phân biệt ra, những này vết tích, mỗi lần một đạo đều là bắt nguồn từ tu sĩ công kích. Có là pháp khí lưu lại, có là thuật pháp lưu lại, có thì là nhục thân lưu lại. Không khó tưởng tượng, tòa này cung điện, đã từng không biết bị nhiều ít cường đại tu sĩ chỗ công kích qua, đến nay lại vẫn sừng sững, chưa từng sụp đổ. Loại trừ những này vết tích bên ngoài, thành cung cùng cung môn nhan sắc bảy biện ra đỏ sẫm chi sắc. Mặc dù không bằng tranh thiên cổ đạo nhan sắc tiên diễm, nhưng cũng là không biết bao nhiêu tiên huyết thẩm thấu phía dưới, mới có thể hình thành nhan sắc. Thành cung phía trên, thường cách một đoạn cố định cự ly, đều có một người tu sĩ đứng thẳng. Nhất là tại kia phiến đóng chặt cung môn phía trên, càng là có tổng cộng 12 tên tu sĩ tụ tập. Bởi vì vô pháp nhìn thấy cung điện toàn cảnh, sở dĩ Khương Vân cũng không biết đến cùng có bao nhiêu tu sĩ. Nhưng con mắt có khả năng nhìn thấy những tu sĩ này, có nam có nữ, mỗi một cái đều là mặt không biểu tình, mỗi một cái đều để người vô pháp nhìn thấu tu vi, mỗi người trên thân, càng là đều tản ra thao thiên sát khí. Khương Vân xem xét những tu sĩ này, liền có thể rõ ràng phán đoán ra, mỗi người bọn họ, đều tuyệt đối là thần kinh bách chiến, đều là tại bên bờ sinh tử bồi hồi qua người. Bọn hắn đứng ở nơi đó hình thành uy áp, không kém chút nào tòa này hùng vĩ cung điện. Đây chính là nhất trọng thiên khuyết. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này căn bản liền không phải thiên khuyết, mà là hùng quan. Tranh thiên cổ đạo phía trên, sở hữu hạ vực tu sĩ phải đối mặt đệ nhất đạo chân chính hùng quan. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là nghĩ lên Thạch Triệu kia mang theo một tia hận ý thanh âm nói, lúc trước, liền là cái này nhất trọng thiên khuyết, chặn chúng ta linh tộc công kích, mới khiến cho chúng ta cuối cùng chiến bại. Hiển nhiên, dù là chư thiên tập vực đối với linh cổ vực tiến công đã đi qua vô số tuế nguyệt, nhưng là thời gian cũng không có hòa tan linh cổ vực bên trong những này linh tộc trong lòng hận ý. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu, dạng này thiên khuyết, chỉ có thể là xuất từ chư thiên tập vực cường giả chi thủ. Mà tòa này phía trên cung điện lưu lại những cái kia vết tích, tất nhiên tiểu là linh tộc công kích gây nên. Linh tộc thực lực, Khương Vân liên tục đi qua 9 cái thế giới, cũng là có hiểu một chút. Mặc dù Khương Vân về sau kinh lịch 8 cái thế giới, cũng không bằng Thạch Triệu giới biến thái như vậy, nhưng độ khó khăn cũng là tương đối lớn. Mà đại lượng linh tộc tiến công phía dưới, đều không thể công phá tòa này cung điện, có thể nghĩ, lực phòng ngự của nó đến cỡ nào kinh người. Giống như đổi thành Khương Vân chính mình, cho dù cái này phía trên cung điện không có bất kỳ cái gì tu sĩ tồn tại, chính mình vận dụng tất cả lực lượng, cũng tuyệt đối vô pháp đánh ra tòa này cung điện. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân nhớ tới thiên tộc. Thiên tộc phòng ngự liền là cực kỳ cường hãn, dẫn đến cổ tộc bắt đầu chung vô pháp đánh vào bọn hắn tộc địa. Thế nhưng là giống như đem thiên tộc phòng ngự cùng trước mắt tòa này cung điện so sánh, nhưng lại là tiểu vu gặp đại vu. Khương Vân mục quang đối cung điện nhìn chăm chú sau một hồi lâu, lúc này mới theo phía trên cung điện rời, ngược lại nhìn về phía bốn phía. Giờ này khắc này, tại tòa này cung điện tiền phương, đã tụ tập gần như ngàn tên tu sĩ. Những tu sĩ này, hoặc ngồi hoặc đứng, nhưng trên cơ bản đều là phân tán ra, một người chiếm cứ lấy nhất định khu vực, lẫn nhau chi gian cũng đều duy trì nhất định cự ly. Bọn hắn có là nhắm mắt nhập định, căn bản không để ý tới bốn phía sự tình, có thì là như là Khương Vân đồng dạng, đang quan sát trước mặt tòa này cung điện. Thậm chí, là không sợ hãi chút nào nhìn chăm chú lên phía trên cung điện đứng thẳng những tu sĩ kia, ánh mắt bên trong đều có chiến ý tàn phá bừa bãi, đối chọi gay gắt. Bọn hắn, hiển nhiên liền là đến từ cái khác từng cái hạ vực tu sĩ, cũng là tại cái này tranh thiên cổ đạo phía trên, đã xông qua 9 cái thế giới người sống sót. So với phía trên cung điện những tu sĩ kia đến, khí thế của bọn hắn cũng là không chút thua kém. Dù sao, bọn hắn bản thân liền là mỗi cái hạ vực bên trong người nổi bật. Bây giờ lại đi tới cái này nhất trọng thiên khuyết, đồng dạng cũng là không sợ chết cường giả. Bất quá, để Khương Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lại là có 4 tên tu sĩ, chẳng những là ngồi cùng một chỗ, đầu đuôi tương liên, làm thành một vòng tròn. Mà lại, bọn hắn ăn mặc, tướng mạo đều là có chút tương tự, thậm chí tiểu liền mi tâm phía trên con số cũng là giống nhau năm. Cái này nói rõ, 4 vị này tu sĩ rõ ràng là 4 cái đồng bào huynh đệ, là tới từ cùng một chỗ hạ vực. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Giống như nơi này là vô cấp chiến vực, hay là hạ cấp chiến vực, như vậy cái này 4 vị đến từ một cái hạ vực tu sĩ có thể tụ tập cùng một chỗ, cũng không có gì kỳ quái. Nhưng nơi này là trung cấp chiến vực. Ở chỗ này tu sĩ, đều là tại từng cái hạ vực bên trong thu được đại lượng tư cách cường giả. Mà bất luận cái gì một chỗ hạ vực tư cách đều là có hạn, theo lý tới nói, là không thể nào có 4 người đều có thể đồng thời thu hoạch được đại lượng tư cách. Chỉ ít Khương Vân chỗ hạ vực, Khương Vân biết tiến vào cái này trung cấp chiến vực người, chỉ có chính mình một cái. Mà lại theo tranh thiên cổ đạo bên trên cùng nhau đi tới, Khương Vân mặc dù cũng gặp phải không ít tu sĩ, nhưng mỗi một cái cũng đều là đến từ độc lập hạ vực. Bởi vậy, Khương Vân là có chút nghĩ không minh bạch, cái này 4 tên đồng bào huynh đệ, là thế nào đều có thể thu hoạch được đại lượng tư cách, cùng một chỗ tiến vào cái này trung cấp chiến vực. Càng quan trọng hơn là, 4 người bọn họ đã đều là đến từ cùng một hạ vực. Như vậy mặc dù tại tranh thiên cổ đạo phía trên không có cái gì ưu thế, nhưng là tại cái này nhất trọng thiên khuyết lại là sẽ chiếm theo đại lượng ưu thế. Người khác đều là một thân một mình, mà bọn hắn 4 cái huynh đệ, khẳng định là ôm thành đoàn. Bất luận kẻ nào muốn đối phó bọn hắn, chẳng khác nào là muốn lấy một địch 4. Đương nhiên, cái khác hạ vực tu sĩ có lẽ đến lúc đó cũng có thể lẫn nhau hợp tác, nhưng là loại kia đến lúc tính hợp tác, tuyệt đối không bằng 4 người này huynh đệ quan hệ muốn kiên cố. Kỳ thật, tại tranh thiên cổ đạo bên trên tu sĩ, mặc dù lẫn nhau cũng không nhận ra, nhưng tự nhiên cũng đều nghĩ tới muốn cùng tu sĩ khác hợp tác, kết bạn mà đi, lẫn nhau chi gian cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ bất quá, bởi vì tranh thiên cổ đạo là bởi vô số khối giới thạch trải thành, cho dù người đáp ứng cùng người khác hợp tác, nhưng là chỉ cần lẫn nhau đạp ở cổ đạo bên trên vị trí có chút sai lầm, như vậy thì sẽ bị ngăn cách ra. Cái gọi là hợp tác, căn bản không có chút nào ý nghĩa. Hợp tác chỉ có thể chờ đợi đến tiến vào nhất trọng thiên khuyết về sau. Loại trừ 4 người này bên ngoài, Khương Vân cũng không tiếp tục nhìn thấy cái khác có 2 cái trở lên tu sĩ ngồi cùng một chỗ. Hiển nhiên tất cả mọi người tại lẫn nhau để phòng lấy đối phương, tạm thời là không muốn đạt thành hợp tác. Đối với cái này huynh đệ 4 người, Khương Vân nhìn thật sâu một lát, đem bọn hắn tướng mạo ghi xuống. Bởi vì bọn hắn khẳng định sẽ trở thành chính mình, cùng tất cả mọi người kình địch. Khương Vân mục quang tiếp tục xem hướng về phía tu sĩ khác, bắt đầu cẩn thận phân biệt phỏng đoán bọn hắn đại khái thực lực. Tại Khương Vân quan sát đến những người khác thời điểm, tu sĩ khác cũng đều đang quan sát hắn. Lẫn nhau đã nhất định trở thành địch nhân, nhiều như vậy giải đối thủ một điểm, tự nhiên là không có chỗ xấu. Bất quá, đang nhìn Khương Vân một chút về sau, tuyệt đại đa số tu sĩ trên mặt đều là lộ ra vẻ cười nhạo. Bọn hắn cũng không phải chế giễu Khương Vân thực lực, có thể đi đến nơi này, căn bản cũng không có kẻ yếu. Bọn hắn chế giễu chính là Khương Vân trên thân món kia rách dưới chiến giáp. Chương 3138, hết ngồi đáy giếng. Đối với thạch triệu biến thành cái này, ném xuống đất đều không có người sẽ đi lấy rách dưới chiến giáp, Khương Vân cũng thật là chịu đủ. Hắn thậm chí không chỉ một lần đi cùng thạch triệu thương lượng qua, có thể hay không hóa thân thành vật gì khác. Hoặc là, tướng chiến giáp hóa không nói bao nhiêu xinh đẹp mỹ quan, dù sao khác, đừng, làm cho rách nát như vậy nát hề hề. Chỉ tiếc, Khương Vân yêu cầu, cũng là bị thạch triệu không chút khách khí cự tuyệt. Bởi vì bọn hắn thạch triều nhất tộc bản thể, liền là như thế. Hắn đường đường thạch triều chi linh, há có thể vì đẹp mắt mỹ quan, tự cải biến chính mình bản thể. Thạch triều cùng Khương Vân, chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải là Khương Vân thủ hạ, sở dĩ Khương Vân cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Đoạn đường này đi tới, đừng nói Khương Vân gặp phải cái khác hạ vực tu sĩ, liền xem như một chút thế giới bên trong linh, nhìn thấy Khương Vân trên người chiến giáp, đều sẽ không chút khách khí phát ra đùa cợt. Dần dà, Khương Vân cũng đã quen. Giờ này khắc này, Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không đi để ý những tu sĩ này chế giễu, mà là vẫn chuyên tâm đánh giá tụ tập tại cái này nhất trọng thiên khuyết chỗ sở hữu tu sĩ. Những tu sĩ này, đại bộ phận đều có thể ẩn tàng tự thân chân thực tu vi cảnh giới biện pháp, dù là dùng Khương Vân thần thức cũng vô pháp nhìn thấu. Đương nhiên, cũng có tu sĩ đối với mình tu vi cảnh giới là không chút nào che lấp, thản thản đãng đãng bày ra. Bởi vì bước vào linh cổ vực hạ vực tu sĩ, dù sao cảnh giới tối cao không thể đạt tới nghịch thiên cảnh. Bất quá, mỗi cái tu sĩ tu vi cảnh giới, liền như là bọn hắn mi tâm bên trên con số đồng dạng, cũng không thể phản ánh ra thực lực chân chính của bọn họ. Cũng tỉ như nói Khương Vân, mi tâm con số là 4, tại cái này trung cấp chiến vực bên trong là nhỏ nhất con số, hắn tu vi cảnh giới là thực mệnh tam trọng, cũng là ở mặt lưu. Nhưng hắn chân chính thực lực, lại là có thể vượt qua đằng đằng một cái đại cảnh giới, có thể so với nghịch thiên tam trọng cảnh cường giả. Bởi vậy, Khương Vân xem chính là những tu sĩ này ánh mắt, cảm thụ chính là bọn hắn khí tức trên thân, từ đó đại khái phỏng đoán thực lực của bọn hắn. Cứ như vậy, Khương Vân nhất nhất nhìn qua những tu sĩ này về sau, trong lòng thật là bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù hắn sớm biết hạ vực có vô số, cũng biết vực môn là nhằm vào sở hữu hạ vực đồng thời mở ra. Nhưng là tại tự mình xông qua 9 cái thế giới, bản thân cảm nhận được tranh thiên cổ đạo độ khó về sau, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại có nhiều như vậy tu sĩ, có thể đuổi tới cái này nhất trọng thiên khuyết. Gần ngàn tên tu sĩ, loại trừ kia 4 huynh đệ là đến từ cùng một chỗ hạ vực bên ngoài, cái khác trên cơ bản đều là đến từ khác biệt hạ vực. Mà lại, hiển nhiên cái này còn không phải cái này trung cấp chiến vực bên trong toàn bộ tu sĩ. Bởi vì cự ly nhất trọng thiên khuyết chân chính mở ra, còn có hơn 2 tháng thời gian, tại hai cái này nhiều tháng bên trong, tất nhiên còn sẽ có càng nhiều tu sĩ đến. Hết ngồi đáy giếng. Cái này 4 chữ, giờ này khắc này, không tự chủ được tại Khương Vân trong đầu lần nữa hiện hiện. Không phải tự mình đứng ở chỗ này, không phải tận mắt thấy nhiều như vậy cường giả, Khương Vân mãi mãi cũng sẽ không biết, nguyên lai cái này thiên địa vậy mà lại to lớn như thế, nguyên lai cái này thiên địa ở giữa cường giả vậy mà lại nhiều như thế. Dù sao, đây vẫn chỉ là một cái trung cấp chiến vực, còn có mặt khác tam đại chiến vực. Trong đó cũng khẳng định sẽ có không ít thực lực siêu cường cường giả. Thì như nói Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm lâm tiến vào vực môn trước đó, đã nói với Khương Vân, hắn lấy được tư cách là tại phân thân thể nội, cũng không nhiều, sở dĩ hẳn là bị phân tại xuống cấp chiến vực. Mà lấy Cơ Không Phàm thực lực, Khương Vân tin tưởng, đừng nói đông đảo hạ vực tu sĩ bên trong, không ai có thể là hắn đối thủ, chỉ sợ cái này nhất trọng thiên khuyết phía trên chấn thủ tu sĩ, cũng không có mấy cái là hắn đối thủ. Hạ vực vô số, cao thủ vô tận. Nhưng mà, nhiều như vậy hạ vực, chung vào một chỗ, thậm chí bao gồm linh cổ vực ở bên trong, nhưng lại không bằng một cái chư thiên tập vực. Khương Vân đã hoàn toàn vô pháp tưởng tượng ra đến, chư thiên tập vực thực lực tổng hợp, đến cùng có cỡ nào cường đại. Hắn cũng đồng dạng không tưởng tượng ra được, phụ thân của mình, năm đó có thể dẫn theo Khương Thị, trở thành chư thiên tập vực đệ nhất cường tộc, là bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng đại giới. Đúng lúc này, Thạch Triều thanh âm bỗng nhiên vang lên lần nữa nói, kỳ thật, những cái kia phía trên cung điện các tu sĩ, cũng là cùng các ngươi đồng dạng, là tới từ từng cái hạ vực tu sĩ. Cái gì? Khương Vân nao nao, có chút không có minh bạch Thạch Triều ý tứ của những lời này. Những cái kia phía trên cung điện tu sĩ, tất nhiên là thủ vệ thiên khuyết người. Vậy khẳng định hẳn là đến từ chư thiên tập vực, thế nào lại là cũng giống như mình hạ vực tu sĩ. Thạch Triều thản nhiên nói, tiến vào linh cổ vực hạ vực tu sĩ, bao quát ngươi ở bên trong, cuối cùng chờ đợi các ngươi, sẽ chỉ có 3 loại kết quả. Một loại kết quả là chiến tử ở đây, một loại kết quả là thuận lợi tiến vào chư thiên tập vực, còn có một loại kết quả, liền là lưu lại, trở thành các nơi thiên khuyết thủ hộ giả. Đương nhiên, trở thành thủ hộ giả, cố nhiên sẽ để cho bọn hắn có thể giữ được tính mạng, nhưng lại cũng vĩnh viễn đã mất đi tự do. Bọn hắn chỉ có thể vĩnh viễn đợi tại cái này linh cổ vực bên trong, đợi tại đối ứng mỗi lần nhất trọng thiên khuyết bên trong, thậm chí liền thiên khuyết đại môn cũng không thể bước qua. Bất quá, kỳ thật cái này cũng không có gì lớn lao. Theo thời gian trôi qua, mỗi lần nhất trọng thiên khuyết đồng dạng bị bọn hắn trở thành gia viên, bọn hắn ở chỗ này an cư lạc nghiệp, khai chi tán diệp, thậm chí là kết hôn sinh con, phồn diễn sinh sống, cùng bọn hắn ban đầu ở hạ vực sinh hoạt, cũng không có cái gì hai loại. Khương Vân, ngươi nếu là có thể mang ta nhìn thấy cổ linh, như vậy giống như ngươi không thể tiến vào chư thiên tập vực, đến lúc đó ta thử nhìn một chút, có thể hay không để cho ngươi cũng lưu lại, làm một cái thiên khuyết thủ hộ giả. Đối với Thạch Triều câu nói sau cùng, Khương Vân căn bản không để ý tới. Mình coi như là chết, cũng không có khả năng lưu tại nơi này, trở thành thủ hộ cung điện người. Nói thật dễ nghe điểm, bọn hắn là thủ hộ giả, nhưng nói khó nghe chút, những tu sĩ này, liền là chư thiên tập vực tù phạm, là nô lệ. Khương Vân giờ phút này nghĩ đến Tu La. Thạch Triều nói tới tiến vào nơi này tu sĩ ba cái kết quả, có thể cũng không bao quát quay lại ban đầu hạ vực. Kia Tu La, làm sao lại bình an vô sự về tới hạ vực? Nhất định là cổ chi niệm dở trò quỷ. Tại biết được nơi này là linh tộc cư trú địa vực về sau, Khương Vân đối với cổ chi niệm chạy trốn tới nơi này, hơn nữa có thể bình yên cắm rễ xuống tới, cũng coi là có chút ít giải. Liên Thạch Triều như thế cường đại linh tộc, đều muốn bái kiến cổ linh, có thể nghĩ, cổ chi niệm địa vị chi cao. Bọn hắn trốn ở chỗ này vô số cái thế giới bên trong, trong lúc vô tình gặp tiến vào Tu La, thế là phân ra hai đạo cổ chi niệm, lựa chọn Tu La thân thể đến ký sinh. Sau đó càng là mang theo Tu La trốn ra nơi này, quay trở về hạ vực. Huống chi, Khương Vân còn nhớ rõ rất rõ ràng, cổ linh phủ y liền nói qua, bọn hắn sở dĩ hội, sẽ tiến vào chính mình sở tại hạ vực, là vì xác nhận một ít chuyện. Chỉ là, tại gặp chính mình, đồng thời hợp tác với mình về sau, bọn hắn cũng không cần tiếp tục xác nhận. Thạch Triều thanh âm tiếp lấy vang lên nói, đương nhiên, cái này cung điện bên trong, cũng có đến từ chư thiên tập vực tu sĩ, phụ trách thống lĩnh bọn hắn đồng thời, cũng sẽ theo chư thiên tập vực vì bọn họ mang đến một chút tu hành sinh hoạt nhu yếu phẩm. Dù sao nếu như không có người giám thị, những này hạ vực tu sĩ nếu là đoàn kết lại, cũng là có mưu phản có thể. Bất quá, bọn hắn mặc dù đã từng cùng các ngươi đồng dạng, nhưng là giống như ngươi thật đem bọn hắn xem như đồng bạn, vậy ngươi sẽ phải thua thiệt lớn. Trong bọn họ, có người còn tốt. Có người tâm tính lại là sớm đã vặn mẹo, hội, sẽ, đem hết khả năng nghĩ biện pháp, đem các ngươi cũng lưu tại nơi này, biến thành một thành viên của bọn họ. Thạch Triều lần này nhắc nhở, để Khương Vân thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Nhân tính cũng tốt, yêu tính cũng được, đều là phức tạp nhất đồ vật, dù ai cũng không cách nào nói rõ ràng. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chính mình một khi tiến vào nhất trọng thiên khuyết về sau, chẳng những phải cẩn thận cái khác hạ vực tu sĩ, mà lại cũng muốn cẩn thận những này thủ hộ giả. Đương nhiên, càng phải cẩn thận chư thiên tập vực tu sĩ. Tránh ra. Ngay tại Khương Vân trầm tư thời điểm, phía sau hắn đông nhiên chuyển đến quát to một tiếng. Mà nghe được thanh âm này, Khương Vân khỏe miệng không nhịn được có chút dương lên, nở một nụ cười. Bởi vì, thanh âm này, chính mình thế nhưng là có chút quen thuộc. Chương 3139, Nam Trượng Công Tử. Khương Vân không nhanh không chậm quay đầu lại, thấy được phía sau mình đứng đấy một vị cầm trong tay chết phiến, tướng mạo khôi ngô công tử ca. Tại hắn trên bờ vai còn đứng lấy một cái toàn thân màu đen hầu tử. Mà cái này hầu tử, chỉ có một cái móng vuốt. Tự nhiên, đây chính là năm đó Khương Vân còn không có chân chính đạp vào tranh thiên cổ đạo thời điểm, gặp phải cái thứ nhất đến từ cái khác hạ vực tu sĩ. Năm đó, vị công tử ca này liền là để Khương Vân tránh ra con đường. Khương Vân cho hắn nhường đường, nhưng là hắn cái kia hầu tử lại đột nhiên đối Khương Vân đánh lén xuất thủ, kết quả bị Khương Vân chỉ một cái phế bỏ nó một cái móng vuốt. Mà bây giờ, 3 năm đi qua, hai người vậy mà tại cái này nhất trọng thiên khuyết trước đó, gặp nhau lần nữa. Lần này, Khương Vân vẫn chặn vị công tử ca này đường. Kỳ thật, cái này nhất trọng thiên khuyết vị trí, liền là giới phủng. Mặc dù như cũ có tranh thiên cổ đạo xuyên qua mà qua, nhưng đối với tu sĩ tới nói, hoàn toàn có thể tại giới phủng chỗ tùy ý ngồi đi, căn bản lại không tồn tại chặn đường mà nói. Chỉ bất quá vị công tử ca này hiển nhiên là dầm dĩ Trương Bạt Hô đã quen, nhìn thấy Khương Vân ngăn tại trước người của mình. Liền muốn để hắn cho mình nhường đường, cũng coi là run lẩy bẩy vì phong của mình. Là ngươi. Trước đó, vị công tử ca này cũng không có nhận ra Khương Vân. Bởi vì Khương Vân đưa lưng về phía hắn, trên thân lại mặc một bộ hết sức khó coi thạch đầu chiến giáp. Cho đến giờ phút này Khương Vân xoay người lại, nhìn thấy Khương Vân tướng mạo, hắn mới đột nhiên nhận ra được. Nhất là trên bả vai hắn hầu tử, càng là kích động phát ra chít chít âm thanh, gơ hai cái tay của mình cánh tay, một đôi khỉ trong mắt, lộ ra vô tận vẻ hoán độc. Nói thật, Khương Vân cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này lần nữa gặp được vị công tử ca này. Nghe được kia hầu tử tiếng kêu, Khương Vân nhàn nhạt nhìn nó cái kia chủi lủi thủ đoạn một chút, lập tức liền để nó vội vàng ngậm miệng lại. Khương Vân lúc này mới hướng về phía công tử ca gật đầu nói, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, chúng ta thật đúng là có duyên, lại gặp mặt. Công tử ca cười lạnh nói, mệnh của ngươi ngược lại là rất lớn, lại còn không chết. Làm Khương Vân phế bỏ hầu tử móng vuốt về sau. Công tử ca vốn là muốn giết Khương Vân, kết quả hai người giao thủ phía dưới, để hắn bị rung động đến tranh thiên cổ đạo, tiến vào một cái thế giới. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, Khương Vân khẳng định đã chết, thật không nghĩ đến, Khương Vân không đến còn sống, mà lại so với hắn sớm hơn đi tới cái này nhất trọng thiên khuyết. Khương Vân thản nhiên nói, ngươi cùng ngươi con xuất sinh này, không phải cũng là còn chưa có chết sao. Mà theo Khương Vân cùng công tử ca đối chọi gay gắt, cung điện bốn phía kia gần ngàn tên tu sĩ, cũng đều nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía hai người, có người trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Nhãn lực của bọn hắn đều là không tầm thường, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, Khương Vân cùng công tử ca chi gian, rõ ràng là có thù hận. Muốn biết, mặc dù ở chỗ này tu sĩ, lẫn nhau đều sẽ là địch nhân, nhưng ít ra cho tới bây giờ, thật đúng là không có mấy cái đã kết thù kết toán. Bởi vậy, bọn hắn đều muốn nhìn xem, hai người này có thể hay không tại chưa tiến vào nhất trọng thiên khuyết trước đó tiểu ra tay đánh nhau, trước đem ân oán giải quyết. Nhưng mà, đối mặt kia hận không thể phải lập tức giết mình công tử ca, Khương Vân mỉm cười, hướng phía bên cạnh bước ra một bước, như là năm đó đồng dạng, rất thẳng thắn nhường đường ra. Công tử ca cùng trên bả vai hắn hầu tử, bốn con mắt, đều là nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Thế nhưng là tại sau một lát, công tử ca nhưng cũng là cười lạnh, cất bước theo Khương Vân trước mặt đi qua, không có xuất thủ. Mặc dù công tử ca đích thật là rất muốn giết Khương Vân, nhưng là năm đó hắn tiểu cùng Khương Vân giao thủ qua, biết Khương Vân thực lực so với mình không kém là bao nhiêu. Mà bây giờ, Khương Vân có thể đi vào cái này nhất trọng thiên khuyết trước đó, càng thêm đủ để chứng minh Khương Vân thực lực chi cường. Huống chi, bọn hắn sẽ tiến vào nhất trọng thiên khuyết, chung quanh còn có hơn ngàn tên nhìn chằm chằm tu sĩ, đều sẽ là bọn hắn đối thủ. Cho dù hắn hiện tại có thể giết Khương Vân, nhưng rất có thể cũng sẽ thụ tổn thương, nhất là hội, sẽ bại lộ thực lực của mình cùng một chút thuật pháp thần thông, đây đối với hắn tới nói, nhưng chính là được không bù mất. Bởi vậy, cân nhắc xuống lợi và hại về sau, hắn cuối cùng vẫn không có đối Khương Vân động thủ, mà là chuẩn bị đợi đến tiến vào nhất trọng thiên khuyết về sau, lại tìm cơ hội giết Khương Vân. Còn như Khương Vân, chỉ là cười nhạt một tiếng, tùy ý đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống. Năm đó hắn không có đem vị công tử ca này uy hiếp để ở trong lòng, bây giờ, tự nhiên càng là sẽ không. Lúc trước hắn tiến vào thạch triều giới thời điểm, đều có cảm giác tuyệt vọng, lòng tin kém chút sụp đổ. Mà sau đó hắn mới biết, kỳ thật sở dĩ thạch triều giới khó như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì thạch triều muốn thử dò xét chính mình. Đằng sau gần 3 năm thời gian bên trong, hắn xông qua được kia 8 cái thế giới, mặc dù độ khó cũng có, nhưng là đối với hắn lại không tạo thành cái uy hiếp gì. Thậm chí, hắn mãi cho tới bây giờ, còn không có chân chính hiện ra qua toàn bộ thực lực của mình. Đây cũng là vì cái gì, kia từ đầu đến cuối bí mật quan sát lấy lạnh lùng của hắn nữ tử, sẽ cảm thấy Khương Vân càng về sau hoàn toàn là tại dựa vào thạch triều tương trợ nguyên nhân. Bởi vậy, Khương Vân cũng coi là tìm về lòng tin. Ngồi xuống về sau, Khương Vân căn bản không để ý tới công tử kia ca từ đầu đến cuối ngưng tụ trên người mình một quang, thẳng nhắm mắt lại. Khương Vân tiếp tục hướng thạch triều phát ra hỏi ý kiến hỏi, nơi này tụ tập tu sĩ, mi tâm bên trên con số đều là tại bốn phía cùng lục chi gian, vậy có phải hay không nói, kỳ thật nhất trọng thiên khuyết, cũng là có bốn cái. Mỗi cái chiến vực bên trong đều có một cái. Nguyên bản Khương Vân là mang theo điểm hy vọng, tại nhất trọng thiên khuyết chỗ có thể gặp được tuyết tình bọn người, nhưng bây giờ nhìn qua cái này ngàn tên tu sĩ mi tâm con số về sau, hắn hy vọng lại là tan vỡ. Đúng. Thạch triều cũng cho ra khẳng định đáp án, tứ đại chiến vực, ngươi có thể xem là bốn cái song song không gian. Mỗi lần tòa chiến vực bên trong, loại trừ gặp phải thế giới khác biệt bên ngoài, cái khác, gần như đều là giống nhau, cũng đều có nhất trọng thiên khuyết tồn tại. Còn như các ngươi sẽ ở cái nào nhất trọng thiên khuyết gặp nhau, ta cũng không biết. Thời gian 3 năm ở chung, để Thạch Triều cũng minh bạch Khương Vân từ đầu đến cuối đang lo lắng cái kia chỗ hạ vực cái khác đồng bạn. Bất quá, hắn thấy, Khương Vân loại này lo lắng, hoàn toàn là lo chuyện bao đầu. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy cái này nhất trọng thiên khuyết, đến tột cùng như thế nào mới xem như xong qua. Thạch Triều suy nghĩ một chút nói, cái này, coi như khó mà nói. Bởi vì mỗi lần tiêu chuẩn cũng khác nhau, cụ thể xông qua được phương thức, muốn nhìn thấy thời điểm đến đây chủ trì cái này nhất trọng thiên khuyết người, ra dạng gì đề mục. Mặc dù thiên khuyết bên trong, có đại lượng hạ vực tu sĩ chấn thủ, nhưng là ra đề mục, lại là không tới phiên những tu sĩ kia, vẫn là cần bởi chư thiên tập vực tu sĩ đến phụ trách. Lần trước chủ trì người, liền là để sở hữu tu sĩ lẫn nhau chém giết, cuối cùng sống sót 100 người có thể qua cửa ải. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu. Loại này lẫn nhau chém giết phương thức, mặc dù là có chút tàn nhẫn, nhưng là cũng là trực tiếp. Dù sao, có thể cuối cùng tiến vào chư thiên tập vực đều là cường giả bên trong cường giả. Mà cường giả, ngoại trừ thực lực, kỳ thật còn có rất nhiều phương diện tố chất cũng rất trọng yếu. Loại này trực tiếp chém giết, liền là phán đoán những tu sĩ này thực lực chân chính đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Thạch Triều hiển nhiên biết Khương Vân suy nghĩ trong lòng nói, ngươi đừng tưởng rằng tàn nhẫn, tại chư thiên tập vực tu sĩ trong mắt, loại trừ chính bọn hắn bên ngoài, căn bản liền sẽ không đem mặt khác sinh linh để vào mắt. Mà chủ trì thiên khuyết người, chẳng những đều là đến từ chư thiên tập vực, mà lại cũng đều có chút bối cảnh, thực lực bản thân cũng sẽ không quá yếu, sở dĩ dùng dạng gì phương thức vượt quan, hoàn toàn liền là xem bọn hắn tâm tình. Nói ngắn gọn, tại nhất trọng thiên khuyết bên trong, kia chủ trì người, liền là thiên. Hắn, liền là thiên ý, hắn muốn cho ngươi thông qua, ngươi liền có thể thông qua, hắn không muốn để cho ngươi thông qua, ngươi tiểu tuyệt đối vô pháp thông qua. Ta nhớ được, lần trước có cái bị rất nhiều người nhìn kỹ hạ vực tu sĩ, cũng là bởi vì đắc tội chủ trì thiên khuyết vị cường giả kia, kết quả không đợi tham gia chém giết, liền đã sớm bị người giết. Bởi vậy, các ngươi đến tiến vào thiên khuyết về sau, tốt nhất đừng đắc tội kia chủ trì người. Khương Vân cười nhạt một cái nói, ta liền hắn là ai đều không biết, lại thế nào có thể sẽ đắc tội hắn đâu. Thạch Triều không nói gì, Khương Vân cũng không tiếp tục mở miệng hỏi thăm, mà là cùng tu sĩ khác đồng dạng, lặng lặng chờ đợi nhất trọng thiên khuyết chân chính mở ra. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại là vang lên một nữ nhân mang theo ngạc nhiên thanh âm, Ngũ công tử. Chương 3140, còn có một người. Nghe được xưng hô thế này, để Khương Vân không nhịn được nao nao, trận mở trong mắt, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình một cái mỹ lệ nữ tử. Hoàng Thu Hiến. Lúc trước Thạch Triều giới bên trong, cùng Khương Vân đồng thời tiến vào 5 tên tu sĩ bên trong, còn lại 3 người đều đã chết. Chỉ có cái này Hoàng Thu Hiến bởi vì từ đầu đến cuối đi theo Khương Vân sau lưng, bảo vệ tính mệnh, tại tối hậu quan đầu tức thì bị Khương Vân đưa ra Thạch Triều giới. Khương Vân nguyên bản cũng cho là mình cùng nàng khẳng định là lại không ngày gặp lại, thậm chí cảm thấy cho nàng có khả năng chết tại tranh thiên cổ đạo phía trên, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, tại kế vị công tử kia ca về sau, đã vậy mà tại nơi này, chính mình cũng sẽ lần nữa gặp được nàng. Hoàng Thu Hiến mang trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng nói, Nam Trượng công tử, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn sống ra, hơn nữa còn đến nơi này, thật sự là quá tốt. Nhìn xem Hoàng Thu Hiến trên mặt lộ ra ngoài kinh hỉ, Khương Vân có thể cảm giác được đối phương là phát ra từ nội tâm. Chỉ là đối với đối phương đối với mình xưng hô, lại là để Khương Vân không nhịn được gượng cười nói, Nam Trượng công tử. Đúng vậy a. Hoàng Thu Hiến cười nói, ta cũng không biết ngươi tên là gì, lúc trước ngươi để cho ta từ đầu đến cuối cùng ngươi duy trì Nam Trượng cự ly, sở dĩ ta thẳng thắn tiểu xưng hô ngươi là Nam Trượng công tử. Khương Vân gật đầu nói, tốt ta gọi Khương Vân. Bất kể nói thế nào, chính mình cùng cái này Hoàng Thu Hiến cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua, mà lại đối phương đã có thể đi đến cái này nhất trọng thiên khuyết, nói rõ thực lực cũng là không yếu, như vậy Khương Vân cũng không để ý tại đã từng hợp tác qua trên cơ sở, cùng đối phương làm sâu sắc một chút quan hệ. Nói không chừng, chờ đến tiến vào nhất trọng thiên khuyết về sau, chính mình còn có thể cùng đối phương tiếp tục hợp tác. Tại cái này tranh thiên cổ đạo phía trên, thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng so thêm một kẻ địch còn mạnh hơn nhiều. Nguyên lai là Khương công tử. Hoàng Thu Hiến nói chuyện đồng thời, liền không chút khách khí tại Khương Vân bên cạnh trực tiếp ngồi xuống. Tự nhiên, nàng mục quang cũng là đối Khương Vân trên người chiến giáp đánh giá vài lần nói, Khương công tử, ngươi cái này thân chiến giáp. Nghe được đối phương lần nữa nhắc lên chính mình chiến giáp, Khương Vân cũng không đợi Hoàng Thu Hiến đem nói cho hết lời, liền cười khổ khoát khoát tay ngắt lời nói, đây là ta trong lúc vô tình đạt được, thoát khá là phiền toái, sở dĩ mặc. Vì để tránh cho Hoàng Thu Hiến tiếp tục hỏi nữa, Khương Vân vội vàng xóa khai đề tài nói, Hoàng cô nương, ngươi vẫn là xem trước một chút tòa này thiên khuyết đi. Lại có hơn 2 tháng thời gian, chúng ta liền đem tiến vào bên trong, cùng nơi này tu sĩ khác, triển khai một trận tranh đấu. Hoàng Thu Hiến mới vừa tới đến nơi đây liền phát hiện Khương Vân, xác thực còn chưa kịp đi xem một chút cái này nhất trọng thiên khuyết, sở dĩ nghe được Khương Vân, mục quang lúc này mới ngược lại nhìn về phía thiên khuyết. Bất quá, so với Khương Vân trước đó nhìn thấy tòa này cung điện lúc cảm thấy chấn động đến, Hoàng Thu Hiến phản ứng lại là muốn bình thản rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là liếc mấy cái về sau, tiểu thu hồi mục quang, tựa hồ đối với tòa này thiên khuyết, không thèm để ý chút nào. Thậm chí, đối với chu vi tụ lấy kia gần ngàn tên tu sĩ, nàng cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng nhìn lướt qua. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, ở chỗ này nhiều tu sĩ như vậy, thậm chí bao gồm cái kia rầm rĩ Trương Bạt Hỗ công tử ca ở bên trong, đối với tu sĩ khác đều không có không coi trọng, làm sao cái này Hoàng Thu Hiến vậy mà lại thái độ như thế? Chẳng lẽ Hoàng Thu Hiến có lòng tin có thể nghiền ép tất cả tu sĩ? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là vấn đề này, Khương Vân đương nhiên không có khả năng gọn gàng dứt khoát hướng đi Hoàng Thu Hiến hỏi ra. Ngược lại là Hoàng Thu Hiến bỗng nhiên dùng truyền âm nói, Khương công tử, những tu sĩ này bên trong, kỳ thật đại đa số người ngươi cũng không cần quá để ý, chỉ cần chú ý trong đó mấy người là được. Hoàng Thu Hiến câu nói này, để Khương Vân trong lòng khẽ động, đồng dạng dùng truyền âm hỏi, không biết, là cái nào mấy người? Hoàng Thu Hiến thanh âm tiếp lấy vang lên nói, cái kia mang theo chỉ hầu tử gia hỏa, tên là Thẩm Minh Liệt. Hắn đến từ Thiên Nhận Hạ vực, thực mệnh cảnh đỉnh phong cảnh giới, thực lực cực mạnh, có thể chiến nghịch tiên. Nhất là hắn cái kia hầu tử, nghe nói chính là trời sinh đế thú, cùng thực lực của hắn cơ hồ là tương xứng. Nghe Hoàng Thu Hiến tự thuật, Khương Vân con mắt không nhịn được có chút nheo lại. Cái kia tên là Thẩm Minh Liệt tu sĩ thực lực hoàn toàn chính xác rất cao, chính mình cũng từng có tiếp xúc, tự nhiên biết Hoàng Thu Hiến nói đều không sai, đúng là hẳn là lưu ý kỹ người. Thế nhưng là, đang nói ra những lời này thời điểm, Hoàng Thu Hiến cũng không có đi xem kia Thẩm Minh Liệt. Cái này nói rõ, Hoàng Thu Hiến hiển nhiên đối với kia Thẩm Minh Liệt mười phần hiểu rõ, liền cái kia hầu tử là trời sinh đế thú, thậm chí liền đối phương là đến từ cái gì Thiên Nhận Hạ vực đều biết. Có lẽ, mỗi một chỗ hạ vực đều có một cái tên, liền như là Sơn Hải Đạo Vực, Thí Thiên Đạo Vực đồng dạng. Nhưng đến cho đến trước mắt, dù sao Khương Vân ngay cả mình hạ vực danh tự đều không biết, lại càng không cần phải nói cái khác hạ vực danh tự. Nhưng mà, Hoàng Thu Hiến lại có thể nói ra. Đối với tu sĩ khác có thể có cặn kẽ như vậy hiểu rõ, lớn nhất có thể liền là hai người đến từ cùng một hạ vực, thậm chí lẫn nhau quen biết. Nơi này tụ tập nhiều tu sĩ như vậy, loại trừ kia bốn huynh đệ bên ngoài, có lẽ cũng có chút tu sĩ là tới từ cùng một chỗ hạ vực, nhưng là Khương Vân cũng không lớn tin tưởng, cái này Hoàng Thu Hiến trùng hợp như vậy, liền là cùng kia Thẩm Minh Liệt đến từ cùng một chỗ hạ vực. Nhưng mà Hoàng Thu Hiến lại nói tiếp, loại trừ Thẩm Minh Liệt bên ngoài, còn có huynh đệ kia bốn người. Cụ thể tên gọi là gì ta không rõ ràng, ta chỉ biết bọn hắn họ Triệu, đến từ Hôn Nguyên Hạ vực. Thực lực của bọn hắn không rõ, nhưng là toàn bộ Hôn Nguyên Hạ vực, tiến vào vực môn, chỉ có huynh đệ bọn họ bốn cái. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch ý tứ trong đó đi. Khương Vân trong lòng run lên, trước đó hắn đã cảm thấy cái này Triệu gia bốn huynh đệ có thể đồng thời tiến vào tranh thiên cổ đạo, đồng thời xuất hiện tại cái này nhất trọng thiên khuyết chỗ có chút không hiểu. Hiện tại kinh Hoàng Thu Hiến kiểu nói này, Khương Vân lập tức tự hiểu được. Bọn hắn chỗ Hôn Nguyên Hạ vực, tiến vào vực môn sở hữu tư cách, tất cả đều bị cái này huynh đệ bốn người chiếm lấy chia cắt. Nói ngắn gọn, bốn người này, tại bọn hắn hạ vực, liền hẳn là như là vực chủ đồng dạng tồn tại, mà lại hành sự tất nhiên cũng là cực kỳ bá đạo. Muốn biết, tại Khương Vân Hạ vực bên trong, dù là tiểu liền cao cao tại thượng thiên cổ hai tộc, tại tranh đoạt thông thiên lệnh tư cách thời điểm, cũng không có làm bá đạo như vậy sự tình, đem tất cả tư cách chiếm thành của mình, lại đi chia cắt. Có thể cái này huynh đệ bốn người lại là làm như vậy. Hoàng Thu Hiến tiếp tục nói ra, lại có là dựa vào gần cung môn chỗ ngồi cái kia hình như tên ăn mày lão giả, hắn là tới từ Khải Minh Hạ vực. Khương Vân không có theo Hoàng Thu Hiến đi xem, mà là có chút nhớ lại thoáng cái, chính mình vừa rồi hoàn toàn chính xác thấy được vị lão giả kia, nhưng là cũng không có gia tăng chú ý. Bởi vì đối phương cho mình cảm giác, tựa hồ cũng không tính quá mạnh. Hắn không có danh tự, tiểu gọi lao khất cái, cũng là thực mệnh cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới. Bất quá, nghe nói hắn đã sớm có thể đột phá đến nghịch thiên cảnh, nhưng là vì tiến vào vực môn, nhưng thủy chung áp chế cảnh giới. Giống như đoán không lầm, hắn hẳn là có tùy thời có thể dùng đột phá có thể. Mặc dù tiến vào vực môn, yêu cầu tu sĩ tu vi nhất định phải tại nghịch thiên cảnh trở xuống, nhưng là một khi sau khi tiến vào, liền không có loại này hạn chế. Chỉ bất quá, đồng dạng là nghe nói, cảnh giới càng thấp, tiến vào chư thiên tập vực, liền có thể càng nhanh thích ứng hoàn cảnh nơi đây, có lợi cho tự thân tu hành. Sở dĩ tất cả mọi người vẫn là tận khả năng không để cho mình đột phá đến nghịch thiên cảnh. Nói đến đây, Hoàng Thu Hiến dừng một chút, tựa hồ là đang suy tư còn có hay không cái gì cần đặc biệt chú ý người. Sau một lát, nàng mới nói tiếp, còn có một cái nữ tử, tên là Hạ Mạn, bây giờ còn chưa có đến, hẳn là cũng nhanh đến. Hạ Mạn, nhìn qua liền là cái tiểu nữ hài, thế nhưng là nàng trời sinh thể chất khác hẳn với thường nhân, tu hành công pháp cũng là tương đối đặc thù, sở dĩ thực lực đồng dạng cực kỳ cường hãn, không thể coi thường. Hoàng Thu Hiến lần nữa ngừng lại, lại nghiêm túc trầm tư một lát chi hậu đạo, không sai biệt lắm, cần thiết phải chú ý, cũng chính là những người này. Khương Vân lại là nhìn chằm chằm Hoàng Thu Hiến nói, còn có một người, Hoàng cô nương tựa hồ quên đi. Hoàng Thu Hiến sửng sốt nói, ai? Khương Vân chỉ một ngón tay Hoàng Thu Hiến nói, ngươi. Chương 3141, ba khối ngọc giản. Ta. Hoàng Thu Hiến trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, nhưng chợt liền cười một tiếng nói, Khương công tử, nếu như ta thật có như vậy cường đại lời nói, lúc trước cũng không cần đi theo phía sau của ngươi, mượn nhờ ngươi lực lượng đến bảo hộ ta. Khương Vân thản nhiên nói, có lẽ, giống như lúc ấy ta không ở nơi đó, ngươi cũng giống vậy có biện pháp bình yên rời đi thế giới kia. Kỳ thật, chính như Hoàng Thu Hiến nói, Khương Vân vốn là hoàn toàn chính xác không có đưa nàng để ở trong lòng. Nhưng là theo nàng nói với mình, liên quan tới còn lại mấy cái bên kia hạ vực các tu sĩ tư liệu về sau, lại là để Khương Vân ý thức được. Chính mình từ đầu đến cuối đều là xem thường nàng. Thậm chí, Khương Vân đều cơ hồ có thể xác định, nàng không chừng đều đồng dạng biết mình một chút tư liệu. Mà nếu như là, như vậy lúc trước thạch triều giới bên trong, nàng đi theo phía sau mình, có thể hay không liền là cố ý hành động. Khương Vân rất rõ ràng, chính mình chân thực lai lịch, cùng trên thân mang đồ vật, đều là khó lường bí mật. Vạn nhất bị chư thiên tập vực người biết được, vậy sẽ mang đến cho mình phiền phức rất lớn, sở dĩ chính mình nhất định phải bảo đảm thân phận của mình sẽ không tiết lộ. Nhìn thấy Khương Vân sắc mặt, Hoàng Thu Yến không nhịn được đối Khương Vân liếc mắt đưa tình, dùng mang theo điểm đoán trách giọng nói, Khương công tử, nhân ra là vì báo đáp ngươi khi đó ân cứu mạng, lúc này mới đem ta thật vất vả đạt được tình báo cùng ngươi chia sẻ. Ngươi không lĩnh tình coi như xong, không nghĩ tới còn đối ta sinh ra hoài nghi, sớm biết, ta tiểu không nói cho ngươi, thật sự là người tốt không có hảo báo. Hừ, vứt xuống hừ nhẹ một tiếng về sau, Hoàng Thu Yến quay đầu đi, không còn để ý không hỏi Khương Vân. Tựa hồ là thật sự tức giận. Giống như đổi lại lúc khác, Khương Vân cũng lười để ý tới Hoàng Thu Yến. Bất quá bây giờ là thời kỳ không bình thường, mà lại Khương Vân cũng muốn biết, Hoàng Thu Yến đối với mình đến cùng hiểu bao nhiêu, sở dĩ cứ việc trong lòng không muốn, nhưng cũng không thể không cười nói, Hoàng cô nương hảo ý, Khương Mộ tự nhiên cảm kích. Chỉ bất quá, Khương Mộ thực sự hiếu kỳ, Hoàng cô nương là như thế nào có thể đối tiến vào cái này tranh thiên cổ đạo sở hữu tu sĩ, đều hiểu rõ như vậy. Hoàng Thu Yến xoay đầu lại, chợt nhìn Khương Vân một cái nói, nghĩ biết, ngươi trực tiếp hỏi chính là, làm gì chuyển loan mặt giác hoài nghi ta đâu. Khương Vân gật đầu nói, vâng, Khương mỗ sai. Nhìn thấy Khương Vân nhận lầm, Hoàng Thu Yến lúc này mới nói tiếp, ta nghĩ, từ khi ngươi tiến vào cái này tranh thiên cổ đạo về sau, hẳn là cũng phát giác được có người từ đầu đến cuối giám thị bí mật lấy ngươi đi. Khương Vân lần nữa gật đầu nói, vâng. Hoàng Thu Yến cho dù là chuyên âm, nhưng vẫn tận khả năng giảm thấp thanh âm nói, ta những tin tức này, liền là theo giám thị của ta người kia trong miệng đạt được. Khương Vân đối Hoàng Thu Yến sững sờ nhìn sau một lát, đông nhiên hướng về phía nàng giơ lên ngón tay cái nói, Hoàng cô nương, Khương mộ bội phục. Hoàng Thu Yến câu nói này, ngược lại là có chút có thể tin. Có thể đối sở hữu hạ vực tu sĩ tình huống hiểu rõ như vậy, chỉ có chư thiên tập vực tu sĩ. Mà giám thị hạ vực tu sĩ, tự nhiên cũng là chư thiên tập vực tu sĩ. Mặc kệ Hoàng Thu Yến dùng phương pháp gì, có thể làm cho giám thị người lộ diện không nói, mà lại nguyện ý đem những tin tức này nói cho nàng, nàng cũng đích thật là rất có bản sự. Một lát sau, Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia không biết, có hay không tin tức liên quan tới ta? Không có. Hoàng Thu Yến cực kỳ dứt khoát lắc đầu nói, đừng nói là ta, liền xem như nói cho ta biết người kia, hắn cũng không có khả năng thật đối mỗi một cái hạ vực tu sĩ tình huống đều là hiểu rõ như vậy. Dù sao, bước vào vực môn tu sĩ, số lượng nhiều không kể xiết. Hắn nói cho ta biết, chỉ là một chút thực lực so sánh đột xuất, bị chư thiên tập vực tu sĩ xem trọng người. Khương Vân lúc này mới hoàn toàn vậy mà. Kỳ thật chư thiên tập vực tu sĩ, cũng không phải là tại vực môn mở ra trước đó liền đã điều tra tốt mỗi một cái sẽ tiến vào vực môn hạ vực tu sĩ tư liệu. Mà là hẳn là đợi đến hạ vực tu sĩ tiến vào vực môn về sau, bọn hắn sẽ phái ra người đến, giám thị bí mật tất cả hạ vực tu sĩ, căn cứ mỗi người biểu hiện, nhìn xem người nào so sánh đột xuất, thực lực tương đối mạnh, sau đó lại trái lại đi thăm dò tư liệu của bọn hắn. Khương Vân đối Hoàng Thu Yến gật đầu nói, ta minh bạch, đa tạ Hoàng cô nương không tiếc chia sẻ. Hoàng Thu Yến mở chừng hai mắt nói, tạ thì không cần, quay đầu đợi đến tiến vào nhất trọng thiên khuyết về sau, hai ta cùng một chỗ đi. Đến lúc đó, ta còn trông cậy vào ngươi có thể lại mang theo ta đây. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, Hoàng cô nương nói quá lời, giống như không chê, Khương mô cũng nguyện ý cùng Hoàng cô nương liên thủ xông qua cái này nhất trọng thiên khuyết. Hoàng Thu Yến cười nói, vậy coi như một lời đã định. Khương Vân nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, nhắm mắt lại. Mà Hoàng Thu Yến mặc dù có lòng muốn cùng Khương Vân trò chuyện tiếp trò chuyện, nhưng nhìn đến Khương Vân dáng vẻ, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Thậm chí liền là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Khương Vân, giờ phút này cũng là đồng dạng nhắm mắt lại, không nhìn hắn nữa. Nhất trọng thiên khuyết bên ngoài, lâm vào trong yên tĩnh, tất cả tu sĩ, đều tại kiên nhẫn chờ đợi nhất trọng thiên khuyết chân chính mở ra ngày. Mà tại nhất trọng thiên khuyết bên trong, giờ phút này có một chỗ bên trong đại điện, đã tụ tập một chút chư thiên tập vực cường giả, lại tại nhiệt hỏa triều thiên thảo luận. Lý Tông Chủ, ngươi lần này nhìn chúng mấy cái hạ vực tu sĩ. Ta chỉ nhìn bên trong hai cái, mà lại tư chất cũng còn, không có cách, cũng chỉ bọn hắn có thể miễn cưỡng đập vào mắt. Phương Tộc Trưởng, nghe nói các ngươi phụ trách hạ vực, thế nhưng là nhân tài đông đúc à, lần này, các ngươi khẳng định sẽ là thu hoạch tương đối khá. Đâu có, mời chào hạ vực tu sĩ phương diện, chúng ta những này tộc đàn, từ trước đến nay không bằng các ngươi tông môn. Cho dù ta nhìn chúng, nhưng là cuối cùng nguyện ý gia nhập chúng ta tộc quần, chỉ sợ không có mấy cái. Ta chỉ hy vọng, lần này không muốn tay không mà quay về là được rồi. Tự nhiên, những cường giả này, liền là chư thiên tập vực một chút thế lực nhỏ tông chủ tộc trưởng. Tới đây là vì đợi đến nhất trọng thiên khuyết kết thúc về sau, hướng mình nhìn chúng hạ vực tu sĩ phát ra mời chào. Trong đó, có một người trung niên mỹ phụ ngồi tại đại điện một góc, cũng không có cùng bất luận kẻ nào đáp lời, nhắm mắt lại, nhìn như là tại nhập định, nhưng thỉnh thoảng hội, sẽ, trận mở trong mắt, nhìn xem chính mình trống không bàn tay. Mỗi lần mở mắt, trong mắt cũng sẽ hiện lên một tia lo lắng. Đúng lúc này, có một tên tướng mạo không tầm thường trung niên nam tử, nhanh chân đi đến mỹ phụ bên cạnh, cười híp mắt nói, ngu tông chủ, nghe nói ngươi lần này tiêu hết cả tiền vốn, thu được 3 cái hạ vực quan sát quyền, nhất định là có đại thu hoạch ra. Mỹ phụ nhìn thoáng qua nam tử, trong mắt khó nén lộ ra một vòng hận ý, lạnh lùng nói, cùng ngươi tự tại điện chủ có quan hệ sao? Đối với Mỹ phụ kia thái độ lạnh lùng, nam tử không ngần ngại chút nào, trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười nói, ngu tông chủ, ta cũng là hảo ý. Không lâu sau đó, các ngươi tông môn, liền muốn về ta tự tại điện tất cả. Đừng nói lần này các ngươi rất có thể một cái hạ vực tu sĩ đều mời chào không lên, coi như chiêu lên, ngươi cho rằng, chỉ là mấy cái hạ vực tu sĩ, liền có thể giúp ngươi chấn hương tông môn, liền có thể để linh lung các cam tâm vì các ngươi, cùng ta tự tại điện đối nghịch. Muốn ta nói, ngươi không bằng đầu nhập vào ta tự tại điện, làm ta tự tại điện phân điện, chí ít còn có thể cam đoan học trò của ngươi các đệ tử có thể sống sót. Mỹ phụ không cảm kích chút nào mà nói, ta tình nguyện tông môn biến mất, cũng sẽ không gia nhập các ngươi tự tại điện. Ai? Nam tử lắc đầu, ra vẻ tiếc hận nói, ngu tông chủ, tâm ý của ta đối với ngươi, có thể nói là người người đều biết, ngươi làm gì luôn luôn chống cự ta ở ngoài ngàn dặm đâu. Đi theo ta, chẳng lẽ còn có thể ủy khuất ngươi không thành dù sao, ta tự tại điện cũng là bát bộ thiên thủ hạ. Mà lại, nghe nói lần này chủ trì nhất trọng thiên khuyết, liền là bát bộ thiên cường giả. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta, ta có thể giúp ngươi nói một chút lời hữu ích, để ngươi nhìn chúng hạ vực tu sĩ, gia nhập các ngươi tông môn, như thế nào? Trung niên Mỹ phụ dứt khoát nhắm mắt lại, căn bản không tiếp tục để ý người này. Nam tử rốt cục thu liễm nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngu tông chủ, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vứt xuống câu nói này về sau, nam tử cũng không còn để ý không hỏi trung niên Mỹ phụ, xoay người sang chỗ khác, một lần nữa về tới ban đầu vị trí, cùng những người khác vừa nói vừa cười tiếp tục hàn huyên. Mà mọi người tự nhiên cũng giả bộ như chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng, bởi vì bọn hắn nhưng đắc tội không tầm thường tự tại điện. Vừa mới nhắm mắt lại trung niên Mỹ phụ, đồng nhiên lần nữa mở mắt, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay, xuất hiện 3 khối ngọc giản. Chương 3142, vẫn là 9 cái. Tự nhiên, vị này trung niên Mỹ phụ, liền là từ đầu đến cuối bí mật quan sát lấy Khương Vân vị kia lạnh lùng nữ tử sư phụ, cũng là chư thiên tập vực một cái môn phái nhỏ một tông chi chủ. Nàng sớm tại sắp tới 1 năm trước đó, liền đã đi tới cái này trung cấp chiến vực nhất trọng thiên khuyết chỗ. Chờ đợi lấy thiên khuyết mở ra, cũng chờ đợi hạ vực tu sĩ. Nhất là nàng 3 tên đệ tử truyền cho danh sách của mình bên trên chỗ ghi lại những cái kia hạ vực tu sĩ đến. Mặc dù nàng cũng có thể tiến về cái khác 3 cái chiến vực thiên khuyết, nhưng rất đáng tiếc, nàng bỏ ra cực lớn đại giới đổi lấy 3 cái hạ vực bên trong, căn bản cũng không có tu sĩ có thể tiến vào cao cấp chiến vực. Tiến vào trung cực chiến vực tu sĩ, mặc dù cũng không có nghĩa là thực lực tiểu nhất định cao, nhưng là tại đại đa số người thói quen trong nhận thức biết, vẫn là thiên hướng về chọn tương đối cao chiến vực. Liên như là trong đại điện này, còn lại mấy cái bên kia chờ cường giả đồng dạng, đều là đi tới cái này trung cực chiến vực, chờ đợi lấy bọn hắn riêng phần mình nhìn kỹ hạ vực tu sĩ. Mặc dù Mỹ Phụ là cao quý một tông chi chủ, cũng có thể tự do ra vào nhất trọng thiên khuyết, nhưng là nàng lại không cho phép đạp vào tranh thiên cổ đạo, cũng vô pháp biết được, tranh thiên cổ đạo phía trên sở hữu hạ vực tu sĩ động tĩnh. Mắt thấy nhất trọng thiên khuyết sẽ mở ra, sở hữu vẫn còn sống tu sĩ đều tại hướng về nhất trọng thiên khuyết tới gần, cho nên nàng đang đợi chính mình 3 vị đệ tử đem một lần cuối cùng danh sách truyền cho chính mình. Bây giờ nàng một mực chờ đợi đợi đệ tử ngọc giản cuối cùng đã tới, nhưng là giờ này khắc này cảm thụ được trong lòng bàn tay cái này 3 khối ngọc giản, nàng lại cảm thấy nặng như sơn nhạc, liền như là tâm tình của nàng đồng dạng chịu nặng đến mức để nàng đều có chút không dám nhìn tới trong ngọc giản nội dung. Lần thứ nhất trong ngọc giản ghi chép 27 danh tự. Lần thứ 2, trong ngọc giản, chỉ còn lại có 16 cái danh tự. Cái này lần thứ 3, nàng không biết, trong ngọc giản, còn có thể còn lại mấy cái danh tự. Mà cái này 3 khối trong ngọc giản ghi lại danh tự, sẽ là nàng, thậm chí toàn bộ tông môn sau cùng hy vọng. Nàng thật rất sợ nhìn đến, trong ngọc giản đã không có một cái tên, nói như vậy, nàng hy vọng, liền sẽ triệt để phá diệt. Nhất là vừa mới kia nam tử, nàng vô cùng rõ ràng biết, đối phương cũng không phải là đang hù dọa chính mình, mà là có thể nói được thì làm được. Tông môn của mình sẽ biến mất nguyên nhân căn bản, mặc dù đích thật là tông môn nhân mới tàn lụi, căn bản không người muốn ý gia nhập, nhưng nguyên nhân trực tiếp nhất, lại là bởi vì kia nam tử nhìn chúng chính mình. Kia nam tử, liền là tự tại điện chủ, muốn đem chính mình chiếm thành của mình, sở dĩ tìm các loại lấy cớ để tìm chính mình cùng tông môn phiền phức. Mặc dù tự tại điện kỳ thật so với mình tông môn lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng tự tại điện thế nhưng là bát bộ thiên thủ hạ thế lực. Kia tự tại điện chủ, càng là bát bộ thiên một chút trong mắt cường giả hồng nhân, mà bát bộ thiên, lại lệ thuộc vào cổ thị. Cổ thị, đây chính là gần với cựu đại thiên tôn cường đại tộc đàn, đối với mình cái này nho nhỏ tông môn tới nói, đơn giản liền như là quái vật khổng lồ, không thể dung chuyển. Mặc dù mình tông môn cũng có chỗ dựa, liền là nam tử trong miệng linh lung các, cũng không yếu tại bát bộ thiên. Thậm chí linh lung các phía sau cũng có thế lực, đồng dạng không kém tại cổ thị. Nhưng là bất đắc dĩ tông môn của mình thực lực thực sự quá yếu, căn bản dẫn không tầm thường linh lung các coi trọng. Linh lung các cũng không nguyện ý vì mình như thế một cái môn phái nhỏ, mà đi đắc tội tự tại điện, đắc tội bát bộ thiên cùng cổ thị. Cũng may, linh lung các bên trong một vị trưởng lão cùng mình sư phụ quan hệ không tệ, tại chính mình khổ sở cầu khẩn phía dưới, linh lung các lúc này mới thả ra nói. Giống như này hạ vực môn mở ra, tông môn của mình có thể tuyển nhận đến mấy tên hạ vực tu sĩ làm đệ tử, để linh lung các nhìn thấy tông môn của mình còn có nâng đỡ hy vọng, như vậy linh lung các liền sẽ thay mình ra mặt. Bởi vậy, hạ vực tu sĩ, thật là chính mình cùng tông môn cuối cùng cơ hội. Giống như đã mất đi sau cùng cơ hội, như vậy cái này chư thiên tập vực, chỉ sợ đều không có chính mình dung thân chi địa. Đương nhiên, những này tuyển nhận hạ vực tu sĩ, cũng không thể tư chất quá kém, không thể thật giả lẫn lộn, lừa gạt linh lung các. Sở dĩ chính mình mới phái ra ba vị đệ tử, quan sát những tu sĩ kia, từ đó chọn lựa ra thích hợp. Hít một hơi thật sâu, Mỹ Phụ rốt cục run rẩy vươn tay ra, bắt lấy khối thứ nhất ngọc giản, thần thức thẩm thấu đi vào. Trống không. Trung niên Mỹ Phụ tâm, trung điệp chìm đến đáy cốc. Nàng nhớ rõ, lần trước khối ngọc này giản phía trên, còn có bốn cái danh tự. Nhưng mà một năm này đi qua, bốn cái danh tự, vậy mà toàn bộ biến mất. Mà danh tự biến mất, chỉ có một khả năng, liền là chết rồi. Mỹ Phụ lầu bầu nói, lão nhị nhìn chúng chín người kia, toàn quân bị diệt, căn bản không có một người có thể thuận lợi đi đến nhất trọng thiên khuyết. Kỳ thật, đây là chuyện rất bình thường. Đừng nhìn hiện tại nhất trọng thiên khuyết bên ngoài, có gần ngàn tên tu sĩ đang đợi, nhưng chân chính tiến vào vực môn, bước vào trung cực chiến vực tu sĩ số lượng, coi như một chỗ hạ vực chỉ có một người, chung vào một chỗ, cũng là không thể tính toán. Đã từng có chư thiên tập vực tu sĩ phỏng đoán qua, có thể đi đến nhất trọng thiên khuyết hạ vực tu sĩ. Xác suất hẳn là tại một phần vạn tà hữu. Như vậy, một chỗ hạ vực tu sĩ, toàn quân bị diệt tại nhất trọng thiên khuyết trước đó, thật sự là quá mức bình thường. Trung niên Mỹ Phụ tự nhiên cũng tin tưởng sự thật này, nhưng là cái này hạ vực là ký thác nàng hy vọng, sở dĩ phát hiện bọn hắn toàn quân bị diệt, lúc này mới có chút không thể nào tiếp thu được. Trầm mặc sau một lát, trung niên Mỹ Phụ yên lặng đem khối thứ nhất ngọc giản để xuống, càng thêm tay run rẩy chỉ, nhẹ nhàng cầm khối thứ hai ngọc giản. Lần nữa hít sâu một hơi về sau, trung niên Mỹ Phụ mới đưa chính mình thần thức thâm nhập vào trong ngọc giản. Thẩm Minh Liệt. Trong ngọc giản, chỉ còn lại có một cái tên. Mặc dù chỉ có một cái tên, nhưng lại Mỹ Phụ kia đã chìm đến đáy cốc tâm, lập tức lại hiện lên một nửa. Bất quá, tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nhưng lại có nồng đậm thất vọng. Làm thế lực nhỏ, muốn thành công chiêu mộ được hạ vực tu sĩ, phương pháp ổn thỏa nhất, liền là rộng tung lưới, nhiều liễm ngư. Trong lưới ngư càng nhiều, như vậy chắc chắn sẽ có như vậy mấy đầu có thể bị vớt lên tới. Nhưng nếu như chỉ có một con cá, mặc dù hoàn toàn chính xác cũng vẫn là có cơ hội đem đối phương chiêu mộ được chính mình dưới trướng, nhưng xác suất tiểu thật sự là thật quá thấp. Đem khối thứ hai ngọc giản buông xuống, trung niên Mỹ Phụ mục quang rơi vào khối thứ ba ngọc giản phía trên. Có thể nói, khối ngọc này giản, nàng ký thác hy vọng là nhiều nhất. Bởi vì, khối ngọc này giản bên trong, hai lần trước biểu hiện danh tự, đều là 9 cái. Cái này tại tranh thiên cổ đạo phía trên, cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Bởi vậy, hiện tại nàng hy vọng, khối ngọc này giản bên trong, không nói 9 cái, có thể có 2-3 cái danh tự, vậy đối với nàng tới nói, cũng đã là kỳ tích. Rốt cục, Mỹ Phụ hai tay run run, cầm cái này khối thứ 3 ngọc giản, hàm răng khẽ cắn, thần thức đột nhiên vọt vào trong ngọc giản. Sau một khắc, Mỹ Phụ liền như là hóa thành pho tượng, tiểu duy trì tay cầm ngọc giản tư thế, ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, thậm chí tiểu liền trong hai mắt, đều là không có thần thái. Bởi vì ngọc giản này bên trong danh tự, thình lình, vẫn là 9 cái. Một cái không nhiều, không thiếu một cái. Cái này khiến Mỹ Phụ đơn giản cũng không dám tin tưởng mình thân thức, đến mức lăn qua lộn lại nghiêm túc, tỉ mỉ đếm nhiều lần. Cho đến xác định thật là 9 cái danh tự về sau, nàng cũng vẫn chưa có lấy lại tinh thần đến, đắm chìm trong cự đại trong lúc khiếp sợ. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị sự tình. Bị chính mình đệ tử chọn chúng 9 người, thời gian 3 năm bên trong, một đường đi qua tranh thiên cổ đạo 9 cái thế giới, vậy mà tất cả đều sống tiếp được. Rốt cục, Mỹ phụ cặp kia Mỹ lệ trong ánh mắt, có hai hàng nước mắt lặng yên lăn xuống, nàng là vui đến phát khóc. Tổng cộng 10 người, dù là chỉ có một người nguyện ý gia nhập tông môn của mình, chính mình cùng tông môn cũng liền được cứu rồi. Lấy lại tinh thần về sau, Mỹ phụ thân hình bỗng nhiên biến mất, hướng về đại điện bên ngoài phóng đi. Đối với Mỹ phụ cử động, đại điện bên trong tất cả mọi người là không hiểu ra sao, không minh bạch Mỹ phụ đến cùng là thế nào. Nhất là kia tự tại điện chủ, càng là nhíu lại lông mày nói, cái này ngu cơ là nổi điên không thành chạy đi nơi nào. Nói đến đây, tự tại điện chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, hỏng, nàng sẽ không phải là biết các nàng tông môn vị trí bí mật đi. Thoại âm rơi xuống, tự tại điện chủ, vội vàng theo sát tại Mỹ phụ sau lưng, liền xông ra ngoài. Chương 3143, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trung niên Mỹ phụ tại xông ra đại điện bên trong, một đường không ngừng, thình lình đi thẳng tới cái này nhất trọng thiên khuyết kia đóng chặt cung môn phía trên. Thủ tại chỗ này 12 tên tu sĩ, đối với Mỹ phụ đến, như là không thấy đồng dạng, đã không có người đi để ý tới, cũng không có người tiến lên để ra nghi vấn. Dù sao chỉ cần Mỹ phụ không rời đi tòa này thiên khuyết, vậy liền không có bọn hắn chuyện gì. Mặc dù Mỹ phụ biết sau lưng kia tự tại điện chủ đi theo, nhưng là nàng lại không thèm để ý chút nào. Đứng tại cung môn phía trên, nàng cặp kia vẫn như cũ hiện ra lệ quang con mắt, nhìn về phía thiên khuyết bên ngoài, tụ tập kia gần ngàn tên tu sĩ. Gần ngàn tên tu sĩ, tự nhiên cũng nhìn thấy Mỹ phụ xuất hiện, cũng tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Mỹ phụ, bao quát Hương Vân ở bên trong. Mỗi người đều là cảm thấy không hiểu, vì cái gì cái này cung môn phía trên sẽ xuất hiện một cái Mỹ phụ, mà lại Mỹ phụ hai mắt đỏ bừng, trên mặt còn mang theo nước mắt. Tự tại điện chủ ngược lại là không có tiếp tục đuổi theo trước, mà là ngừng thân hình, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn chăm chú lên trung niên Mỹ phụ, thầm nghĩ trong lòng, nàng đến cùng thế nào sẽ không phải là thật bị ta bức cho điên rồi đi. Bất quá, rất nhanh, trên mặt hắn nghi hoặc tiểu hóa thành nhe răng cười, mục quang tham lam nhìn chăm chú lên Mỹ phụ bóng lưng, lạnh lùng nói, chỉ cần không phải phát hiện các nàng tông môn bí mật, điên rồi tiểu điên rồi. Lao tử còn không có chơi qua nữ nhân điên đâu, nữ nhân điên chơi, tin tưởng khẳng định càng thêm đủ sức lực. Mỹ phụ căn bản sẽ không biết tự tại điện chủ hiện tại nội tâm ý nghĩ xấu xa, nàng mục quang chỉ là không ngừng ở phía dưới kia gần ngàn danh nghĩa vực tu sĩ trên thân từng cái đảo qua. Tự nhiên, nàng là đang tìm kiếm Khương Vân. Khối thứ 3 trong ngọc giản kia 9 cái danh tự, thật sự là cho nàng quá lớn kinh hỉ, để nàng phảng phất sống sót sau tai nạn, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm giác hưng phấn. Bởi vậy, nàng mới có thể thất thố như vậy chạy đến nơi đây, muốn tận mắt xem chính mình chú ý tòa kia hạ vực bên trong, một cái duy nhất đi tới cái này nhất trọng thiên khuyết trước đó, cái kia tên là Khương Vân tu sĩ. Chỉ tiếc, nàng chỉ là biết Khương Vân danh tự, không biết Khương Vân tướng mạo. Mặc dù nàng rất muốn lớn tiếng để Khương Vân đứng ra, cho mình xem thật kỹ một chút, nhưng đó là không được cho phép. Huống chi, nàng cũng biết, nếu như mình thật để Khương Vân trước thời gian bạo lộ ra, một khi bị tự tại điện chủ biết, Khương Vân chính là mình muốn mời chào đối tượng, rất có thể hội, sẽ, trong bóng tối dở trò xấu, từ đó giết Khương Vân, đoạn tuyệt chính mình hy vọng. Bất quá, nàng mặc dù không biết Khương Vân, nhưng là nàng tin tưởng, giờ phút này Khương Vân nhất định thấy được chính mình, chí ít chính mình cho Khương Vân lưu lại một chút ấn tượng. Đợi đến chính mình mời chào Khương Vân thời điểm, có lẽ bởi vì điểm ấy ấn tượng, có thể làm cho Khương Vân đáp ứng gia nhập tông môn của mình. Khương Vân đích thật là thấy được Mỹ Phụ, cũng cùng tu sĩ khác đồng dạng, nghi hoặc cái này Mỹ Phụ thân phận cùng xuất hiện động cơ. Thậm chí, hắn nhịn không được hoài nghi, vị này Mỹ Phụ có thể hay không liền là lần này chủ trì nhất trọng thiên khuyết người. Tại bên cạnh hắn Hoàng Thu Hiến nhỏ giọng mở miệng hỏi, Khương công tử, ngươi biết nàng sao? Khương Vân lắc lắc đầu nói, không biết. Hoàng Thu Hiến bỗng nhiên che miệng cười nói, tại sao ta cảm giác, nàng tựa như là đang tìm kiếm tình lang của mình đồng dạng. Mặc dù Hoàng Thu Hiến những lời này là trêu chọc, nhưng đừng nói, giờ phút này trung niên Mỹ Phụ hai gò má mang nước mắt, hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt có hai đoàn đỏ ửng dáng vẻ, thật đúng là có điểm giống là một cái si tình nữ tử đang tìm tình lang của mình. Khương Vân nhìn Mỹ Phụ vài lần về sau, tiểu thu hồi mục quang. Mặc kệ Mỹ Phụ đến cùng là ai, lại có cái mục đích gì, dù sao cùng mình chắc chắn sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Mà Mỹ Phụ kia cũng là tại sau một lát, đồng dạng thu hồi chính mình mục quang, đồng thời quay người hướng về cung trời nội bộ đi đến. Tại trải qua kia tự tại điện chủ bên người thời điểm, Mỹ Phụ hai mắt nhìn thẳng tiền phương, hoàn toàn không thấy hắn tồn tại. Cái này khiến tự tại điện chủ trong mắt hàn quang lấp loài nói, xú nương môn, liền để ngươi phách lối nữa mấy ngày. Đến lúc đó, không có bất kỳ người nào có thể giữ được ngươi. Nhưng mà, thoại âm rơi xuống, tự tại điện chủ sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, trung niên mỹ phụ này vậy mà đi tới trong cung trời không gian trong trận, biến mất. Tứ đại chiến vực là bốn cái song song không gian, vãng lai không phải thông qua truyền tống trận, mà là một loại không gian trận pháp. Mỹ phụ rõ ràng là rời đi trung cấp chiến vực, đi đến cái khác chiến vực. Tự tại điện chủ lông mày đều nhanh muốn xoắn lại một chỗ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng tại sao lại đi đến cái khác chiến vực? Hạ cấp chiến vực, cũng có được một chỗ nhất trọng thiên khuyết. Mà giờ khắc này tình hình nơi này cùng trung cấp chiến vực nhất trọng thiên khuyết tình hình trước mắt, cực kỳ tương tự, cũng có được đại lượng tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Chỉ là tại số lượng phía trên, lại là xa xa vượt qua trung cấp chiến vực. Nơi này tu sĩ số lượng, thình lình có vạn tên nhiều. Mà lại, nơi này tu sĩ, không còn là lẻ loi một mình, mà là top 5 top 3, thậm chí mấy chục hơn trăm người tụ tập cùng một chỗ. Dù sao, mỗi một chỗ hạ vực bên trong, thu hoạch được 1 đến 3 cấp tư cách tu sĩ số lượng, tương đối mà nói, vẫn tương đối nhiều. Giống như Khương Vân có thể chạy tới nơi này, như vậy hắn tất nhiên sẽ thập phần vui vẻ. Bởi vì ở chỗ này vạn tên tu sĩ bên trong, có mấy cái hắn người quen. Cơ Không Phàm, Dạ Cô Trần, Tu La, Thiên Vân Tuyển, Trần Tư Vũ, còn có Ti Tình An, Ti Lang Duệ các loại, chờ, sáng sinh tộc người, cùng mấy cái diệt vực tướng tộc các tu sĩ. Bọn hắn ban đầu ở hạ vực thời điểm, đều là thu được nhất định tư cách, chỉ là tại về số lượng so ra kém Khương Vân, sở dĩ tất cả đều bị phân tại lần này cấp chiến vực. Mặc dù Khương Vân nhận biết người quen không ít, nhưng là bây giờ đứng tại cái này thiên khuyết trước đó các tu sĩ, so với lúc trước tiến vào vực môn tu sĩ số lượng đến, lại là thiếu đi rất rất nhiều. Diệt vực bên trong, thu hoạch được tiến vào vực môn tư cách tu sĩ, chung vào một chỗ, chí ít có vạn người tả hữu. Nhưng là bây giờ, chỉ có không đến 1% người, đi tới nhất trọng thiên khuyết. Đại đa số người, đều là đã chết trận, mà còn dư lại một số người, thì là ngay tại chạy đến thiên khuyết trên đường. Giờ này khắc này, Ti Tĩnh An cùng Ti Lang Duệ các loại, chờ, sáng sinh tộc người trên mặt đều là cực kỳ khó coi. Bọn hắn lúc trước có 100 tên tộc nhân tiến vào vực môn, nhưng là bây giờ, chỉ có không đến 10 người tụ tập tại nơi này, tổn thất nặng nề. Bất quá cũng may, vẫn là thấy được một chút người quen. Đã quen biết, như vậy mọi người tự nhiên đều là tụ tập cùng một chỗ, loại trừ Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm là lẻ loi một mình, đứng tại cự ly nhất trọng thiên khuyết gần nhất chỗ, ngẩng đầu nhìn thiên khuyết tường thành, không nhúc nhích. Đối với Cơ Không Phàm cử động, nơi này đại đa số người đều là đã không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Cơ Không Phàm là cái thứ nhất đi vào thiên khuyết người, đại khái tới đã có 2 năm dài đằng đẵng. Mà cho tới bây giờ về sau, hắn liền là từ đầu tới cuối duy trì lấy cái tư thế này, cho tới bây giờ. Lúc bắt đầu, tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, thậm chí có người còn nhịn không được đi qua hỏi thăm. Giống như vẹn vẹn là hỏi thăm thì cũng thôi đi, Cơ Không Phàm không thêm để ý tới. Nhưng khi có người muốn đụng chạm Cơ Không Phàm, vậy người này, tất nhiên liền sẽ bị Cơ Không Phàm giết chết. Tại liên tiếp mấy người bị giết về sau, liền rốt cuộc không người nào dám đi tới gần Cơ Không Phàm, dù là liền Dạ Cô Trần bọn người là như thế. Cũng liền tại lúc này, trung niên mỹ phụ kia thân hình đồng dạng xuất hiện ở Thiên Khuyết cung môn phía trên. Mà nàng mục đích tới nơi này, tự nhiên cũng là muốn nhìn xem ngọc giản kia 9 cái danh tự bên trong mấy tên tu sĩ. Chỉ bất quá, lần này nàng không có như là vừa rồi thất thố như vậy, chỉ là tại trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm mấy cái danh tự, Cơ Không Phàm, Dạ Cô Trần, Tu La. Cái này lao tam, làm sao hảo hảo chạy đến vô cấp chiến vực đi, giống như nàng ở chỗ này liền tốt, chí ít có thể nói cho ta, cái này 3 người đến cùng đều dài cái dặn gì. Không được, ta nhanh lên đem lão tam kêu đến, dù sao cự ly thiên khuyết mở ra còn có gần 2 tháng. Ta nhất định muốn trước đem nàng chọn chúng mấy người đều nhớ rõ ràng, miễn cho đến lúc đó bị người khác đoạt trước. Lâm bầm lầu bầu đồng thời, Mỹ Phụ một bên lấy ra một khối đưa tin ngọc giản, triệu hoán tam đệ tử của mình, một bên cũng đem ánh mắt nhìn về phía dưới tụ tập vạn tên tu sĩ. Lần đầu tiên, tự nhiên là thấy được cự ly nàng gần nhất Cơ Không Phàm. Mà không núp đích, như là pho tượng Cơ Không Phàm, tự nhiên để Mỹ Phụ cảm nhận được hiếu kỳ, không minh bạch hắn đang làm cái gì. Đối Cơ Không Phàm đánh giá sau một lát, Cơ Không Phàm từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì, Mỹ Phụ cũng liền không nhìn hắn nữa, chuẩn bị nhìn về phía những người khác. Đột nhiên, Cơ Không Phàm động. Cái này khẽ động, không chỉ là trung niên Mỹ Phụ, không chỉ là nhất trọng thiên khuyết bên ngoài tụ tập vạn tên tu sĩ, thậm chí tiểu liền nhất trọng thiên khuyết phía trên những thủ vệ kia người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chương 3144, thường du lịch qua đây. Đã lẳng lặng đứng chừng 2 năm dài đằng đẵng Cơ Không Phàm, lúc này bỗng nhiên tay giơ lên. Trong tay của hắn vậy mà xuất hiện một thanh dao găm, hướng phía trước mặt tòa này hiện đầy pha tạp dấu vết to lớn cung khuyết thành cung, nhẹ nhàng đâm đi qua. Mặc dù nơi này là hạ cấp chiến vực, nhưng là nơi này nhất trọng thiên khuyết, cùng trung cấp chiến vực, thậm chí cao cấp chiến vực thiên khuyết, hoàn toàn là đồng dạng kiến trúc. Vẹn vẹn là tòa này cung điện hùng vĩ, liền để tất cả mọi người cảm thấy vô cùng chấn động, cũng mang cho mọi người áp lực, đến mức không ít người cũng không dám đối tòa này cung điện nhìn chăm chú quá lâu thời gian. Nhưng mà, Cơ Không Phàm chỉ là nhìn hơn 2 năm không tính, bây giờ vậy mà càng là lấy ra một thanh dao găm đâm về phía thành cung. Cho tất cả mọi người cảm giác, Cơ Không Phàm tựa hồ là muốn đối cái này thành cung phát động công kích đồng dạng. Kỳ thật, nếu thật là dạng này, nhiều nhất liền là để hạ vực tu sĩ sẽ coi chấn kinh, cũng sẽ không để trung niên mỹ phụ, cùng những cái kia thiên khuyết người thủ vệ cảm thấy chấn kinh. Dù sao, người không biết không sợ. Hạ vực vô số, tu sĩ vô tận, trong đó tự nhiên không thiếu có một ít gan lớn người. Nhiều lần đi vào thiên khuyết trước hạ vực tu sĩ, không dám nói mỗi lần, nhưng cũng từng có mấy lần, tu sĩ sẽ trực tiếp đối thành cung phát động công kích tình hình xuất hiện. Thế nhưng là, Cơ Không Phàm dao găm rôi ra, cũng không phải là công kích thành cung, mà là đâm vào trên tường thành dạy đặc kia vô số văn lộ bên trong một đạo văn lộ phía trên. Đồng thời, Cơ Không Phàm bàn tay, một mực cầm chuôi này dao găm, theo cái này đạo văn lộ, một chút xíu sẽ qua. Liên như là tại vẽ, làm dao găm đi tới văn lộ phần đuôi về sau, ngón tay của hắn lại là bỗng nhiên đi lên dương lên. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy một đạo chói thai ma sát phía trên văng lên, chuôi này dao găm, vậy mà tại cái này đạo văn lộ về sau, tại thành cung phía trên, sinh sinh vẽ ra một đạo hoàn toàn mới quy tích. Vẹn vẹn là một màn này, tiểu dung động trung niên mỹ phụ cùng những thủ vệ kia người. Chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất, cái này thành cung lực phòng ngự, thật là kiên cố đáng sợ. Mặc dù không thể nói là lao không thể gãy, kỳ thượng cũng là hiện đầy chiến đấu vết tích, nhưng là, muốn tại kỳ thượng lưu lại vết tích, bình thường tu sĩ là tuyệt đối làm không được. Chí ít cần duyên pháp cảnh thực lực, mới có thể làm đến. Giống như không có thực lực, kia trừ phi ngươi có một kiện phẩm giai không thấp vực khí, lại cần nghịch thiên cảnh tu vi phối hợp, mới có thể làm đến. Bởi vậy, sau khi hết khiếp sợ, những thủ vệ này người mục quang, tất cả đều nhìn về phía Cơ Không Phàm trong tay chuôi này dao găm. Từng cái trong mắt đều là toát ra tham lam quan mang. Hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng Cơ Không Phàm thực lực tuyệt đối sẽ không đạt tới duyên pháp cảnh. Vậy dĩ nhiên tiểu mang ý nghĩa, Cơ Không Phàm trong tay chuôi này dao găm, có cực lớn có thể là vực khí. Vực khí, tại chư thiên tập vực đều là cực kỳ hiếm thấy, bây giờ tại một tên hạ vực tu sĩ trong tay lại là xuất hiện một kiện. Có thể nghĩ, giờ phút này, những thủ vệ này người chấn kinh cùng ý nghĩ. Cũng không chờ bọn hắn suy nghĩ như thế nào mới có thể đủ đem chuôi này dao găm cướp đến tay, chiếm thành của mình thời điểm, bọn hắn lại là đột nhiên cùng nhau cảm giác được, dưới người mình tòa này cung điện, tựa hồ là hơi rung nhẹ thoáng cái. Bởi vì cái này lắc lư tần suất cực kỳ nhỏ bé, cũng làm cho bọn hắn không phải rất có thể xác định. Liếc nhìn nhau, trên mặt của mọi người đều là lộ ra vẻ ngờ vực, hoài nghi có phải hay không ảo giác của mình. Chính như Thạch Triều nói cho Khương Vân như thế, những thủ vệ này người, lúc trước cũng đều là tranh thiên cổ đạo bên trên một viên. Mặc dù bọn hắn vì sống sót, từ bỏ tự do, nhưng là bọn hắn nhưng cũng đều là chính cống cường giả, đến bọn hắn loại này tu vi, há có thể tùy ý sinh ra ảo giác. Hơn nữa, còn là tất cả mọi người đồng thời sinh ra ảo giác. Huống chi, dưới người bọn họ chính là nhất trọng thiên khuyết, là để linh cổ vực sở hữu linh tộc đều không thể công phá hùng quan. Vạn nhất thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng không phải bọn hắn có thể gánh chịu. Thế là, bọn hắn cũng là vội vàng riêng phần mình tản ra thần thức, quét về cả tòa cung điện. Một vòng quét xuống đến, không có người phát hiện cung điện có cái gì dị thường, mọi người lúc này mới không còn quan tâm việc này, mà là tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía Cơ Không Phàm cùng trong tay hắn dao găm. Trung niên mỹ phụ cũng đồng dạng đã nhận ra kia một tia lắc lư, bất quá nàng cũng không hề để ý, nàng mục quang chỉ là nhìn chăm chú lên Cơ Không Phàm tại thành cung phía trên vạch ra cái kia đạo quy tích. Đạo này quy tích chỉ có dài khoảng 3 tấc, liền là một đạo mang theo điểm đường cong nghiêng tuyến. Mặc dù trong đó ẩn chứa điểm điểm thiên chi lực ba động, nhưng là trừ cái đó ra, sẽ không có gì chỗ đặc thủ. Mà Cơ Không Phàm vẫn cầm dao găm, chống đỡ tại đường vòng cung cuối cùng, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn lại tiếp tục ở chỗ này lưu lại một chút quy tích. Bốn phía, đến từ từng cái hạ vực tu sĩ cũng lần lượt lấy lại tinh thần, đối với Cơ Không Phàm cử động, bọn hắn đồng dạng cảm nhận được không hiểu, nhịn không được nhao nhao nghị luận. Một lão giả nhíu lại lông mày nói, hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tại cái này thiên khuyết phía trên, lưu lại thuộc về mình vết tích, chứng minh hắn đã từng tới nơi này? Bên cạnh hắn một vị lao hầu nhịn không được đối hắn liếc mắt nói, theo ngươi nói như vậy, vậy hắn không bằng dùng dao găm tại thành cung phía trên khắc xuống tên của hắn, lại viết lên từng du lịch qua đây, chẳng những càng có thể chứng minh hắn đã từng tới, hơn nữa còn có thể danh thủy thiên cổ đâu. Ha ha ha! Lao hầu, lập tức đưa tới người chung quanh tiếng cười vang. Bất quá, có một đám người nhưng không có cười, tự là Dạ Cô Trần cùng Ti Tinh An bọn người. Bọn hắn đến từ cùng một chỗ hạ vực, đối với cơ không phàm, không dám nói có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng ít ra tin tưởng, dùng cơ không phàm tính cách cùng thực lực, không có khả năng làm ra nhàm chán như vậy sự tình. Chỉ là, bọn hắn cũng đồng dạng không biết, cơ không phàm muốn làm gì. Chỉ có Tu La, nhìn chăm chú lên cơ không phàm, trong mắt có quang mang lấp lóe. Sau một lát, cơ không phàm trong tay dao găm lần nữa bắt đầu chuyển động, tiếp tục tại hắn vừa mới vạch ra đầu kia mang theo đường cong nghiêng tuyến phía trên, lại vẽ ra một đầu nghiêng tuyến. Đối với cơ không phàm cử động, cũng không có người ra ngăn lại hắn. Bởi vì thiên khuyết thủ hộ giả nhiệm vụ, là các loại đến sở hữu tu sĩ tiến vào thiên khuyết về sau, mới có thể ra tay phụ trách bảo trì trật tự. Chỉ cần tu sĩ còn chưa bước vào thiên khuyết, như vậy thì coi như bọn họ thật đi công kích thiên khuyết, thậm chí dù là đem cung môn công phá, bọn hắn cũng chỉ hội, sẽ, đứng ngoài quan sát, sẽ không xuất thủ. Cứ như vậy, cơ không phàm phảng phất hóa thân thành một cái hoa sĩ, đem hắn trong tay trôi này vực khí dao găm trở thành bút vẽ, dùng cái này nhất trọng thiên khuyết thành cung làm giấy vẽ, tại kỳ thượng không ngừng vẽ ra từng đạo bất luận kẻ nào đều xem không hiểu quỹ tích đường cong. Sau một hồi lâu, trung niên Mỹ phụ lắc đầu, thu hồi nhìn về phía cơ không phàm một quang. Trên mặt lộ ra vẻ đồng tình, khẽ thở dài nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Xoay người sang chỗ khác, trung niên mỹ phụ mang theo trên mặt mình đồng tình, rời đi cái này hạ cấp chiến vực. Vừa đi, nàng cũng một bên lấy ra đưa tin ngọc giản, thông chi tam đệ tử của mình, không để cho nàng dùng lại chạy tới. Mặc dù thẳng đến rời đi, nàng cũng không biết cái này cơ không phàm chính là mình tam đệ tử nhìn chúng có khả năng nhất xông qua nhất trọng thiên khuyết người, nhưng là trong lòng của nàng, tên tu sĩ này đã là cái người chết. Ngay trước nhiều tu sĩ như vậy trước mặt, nhất là ngay trước chấn thủ thiên khuyết tu sĩ trước mặt, đi tại thành cung phía trên tô tô vẽ vẽ, lưu lại vết tích, như thế không có gì. Nhưng là cơ không phàm vậy mà lấy ra một thanh vực khí dao găm, đây chính là sẽ dẫn đến hắn chết chi vật. Trung niên Mỹ phụ rất rõ ràng những này chấn thủ thiên khuyết người tính cách, vô cùng rõ ràng một kiện vực khí đối với chư thiên tập vực tu sĩ tầm quan trọng. Bởi vậy, nàng biết, một khi đợi đến thiên khuyết mở ra, chờ đến tên tu sĩ kia tiến vào thiên khuyết về sau. Như vậy hắn tất nhiên sẽ bị những cái kia người canh giữ dùng các loại lấy cớ nơi nhằm vào, cho đến bị giết, căn bản cũng chờ không đến chân chính vượt quan thời điểm. Thậm chí, vô cùng có khả năng, liền chủ trì thiên khuyết người đều sẽ tự mình xuất thủ. Tiếp xuống, đi vô cấp chiến vực nhìn xem, người ở đó số nhiều nhất, tổng cộng có 5 người. Mà lại Lao Tam cũng ở đó, cũng tốt để cho ta thấy tận mắt gặp 5 người kia, có phải thật vậy hay không là tư chất không tệ. Ngay tại trung niên Mỹ phụ thông qua không gian trận rời đi nơi này đồng thời, nhất trọng thiên khuyết bên ngoài, nhìn xem vẫn tại hội họa cơ không phàm, Tu La trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ chấn động, thì thào nói, ta biết, hắn đang làm cái gì. Chương 3145, Tuyết Tình cầm đầu. Vô cấp chiến vực, nhất trọng thiên khuyết. Một tên tướng mạo Mỹ lệ, thần sắc lạnh lùng nữ tử, đứng ở chỗ này không gian trận pháp chỗ, lẳng lặng chờ đợi. Cho đến nhìn xem từ trong đó hiện hiện mà ra trung niên Mỹ phụ thân ảnh. Trên mặt nàng lạnh lùng rốt cục hòa tan một chút, vội vàng tiến ra đón, đối mỹ phụ trở mình quỳ gối nói, đệ tử Tử Nặc bái kiến sư tôn. Trung niên mỹ phụ mỉm cười, đưa tay đem cái này tên là Tử Nặc nữ tử dịu dắt đứng lên, đồng thời giúp nàng sửa sang lại thoáng cái có chút đầu tóc rối bời nói, "Ừm, vất vả ngươi, ngươi làm không tệ." Tử Nặc vì quan sát Khương Vân bọn người, đồng dạng tại cái này tranh thiên cổ đạo phía trên đã chờ đợi sắp tới 3 năm lâu. Mặc dù là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng là phải không ngừng vãng lai qua lại 3 tòa khác biệt chiến vực chi gian, thời thời khắc khắc chú ý một chỗ hạ vực bên trong xuất hiện sở hữu tu sĩ, vô pháp nghỉ ngơi, cũng đích thật là vô cùng vất vả. Từ Nặc lắc lắc đầu nói, sư phụ, đây là đệ tử việc nằm trong phận sự, không khổ cực. Trung niên Mỹ phụ hài lòng gật đầu nói, hai vị sư huynh của ngươi đâu? Từ Nặc do dự một chút nói, bọn hắn vừa mới rời đi, quay lại chư thiên tập vực, nói đợi đến thiên khuyết mở ra thời điểm trở lại. Nghe xong lời này, Mỹ phụ trên mặt không nhịn được lóe lên một tia vẻ không vui, bất quá cuối cùng nhưng cũng không nói thêm gì. Chính mình hai vị này đệ tử chung vào một chỗ, tuyển ra hạ vực tu sĩ chỉ còn lại có một cái tên là Thẩm Minh Liệt người. Mà lại, cự ly thiên khuyết chân chính mở ra, còn có gần 2 tháng, thật là không cần thiết tiếp tục lưu lại cái này tranh thiên cổ đạo bên trong. Trung niên Mỹ phụ không còn đi để ý tới hai tên đệ tử rời đi sự tình, đối tử nặc nói, tốt, tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp ngươi tuyển ra kia 5 tên tu sĩ. Từ Nặc tự nhiên cũng phi thường tin tưởng, bây giờ tông môn của mình đang đứng ở bấp bênh bên trong, lúc nào cũng có thể sụp đổ, tan thành mây khói. Nàng cũng càng có thể hiểu được sư phụ nóng nảy trong lòng, sở dĩ đưa tay nâng lên sư phụ, một bên mang theo sư phụ hướng cung môn đi đến, một bên nhẹ giọng nói, kia 5 tên tu sĩ, có 3 vị là yêu tộc, 1 vị là nhân tộc, còn có một vị. Dừng một chút, Tử Nặc mới nói tiếp, ta không nhìn ra được nàng đến cùng là lai lịch gì. Trung niên Mỹ phụ có chút điểm kinh ngạc nói, nhìn không ra lai lịch là có ý gì. Hạ vực tu sĩ, không phải nhân tộc, liền là yêu tộc, luôn không khả năng còn có linh tộc A. Mặc dù chư thiên tập vực bên trong, bây giờ cũng có chút linh tộc, nhưng này đều là một chút thế lực lớn theo linh cổ vực bên trong mang về, xem như đồ chơi hoặc là nô buộc. Tuyệt đại nhiều số linh tộc, đều là đợi tại linh cổ vực bên trong, hạ vực là không thể nào tồn tại. Bởi vậy, trung niên Mỹ phụ thực sự không nghĩ ra được, chính mình đệ tử dù sao cũng là nghịch thiên cảnh tu vi, làm sao lại nhìn không ra một cái hạ vực tu sĩ lai lịch. Tử Nặc lắc lắc đầu nói, ta cũng nói không rõ ràng, chờ ngài gặp được nàng, tự nhiên là biết. Cứ việc Mỹ phụ trong lòng không hiểu, nhưng ngay lúc đó liền có thể tận mắt nhìn đến những tu sĩ kia, sở dĩ cũng không có lại truy vấn. Sư đồ hai người tới cung môn phía trên, phóng nhãn nhìn đi qua. Liền như là sơ cấp cùng trung cực chiến vực đồng dạng, nơi này thiên khuyết bên ngoài, cũng đã tụ tập đại lượng tu sĩ. Mặc dù nhân số so ra kém sơ cấp chiến vực, nhưng cũng có 3-4 ngàn người dáng vẻ. Tử Nặc chỉ một ngón tay cự ly cung môn đại khái trăm trượng viễn một cái phương hướng nói, sư phụ, bọn hắn đều ở nơi đó. Trung niên Mỹ phụ theo Tử Nặc ngón tay xem đi qua, phát hiện nơi đó vây tụ lấy chí ít mấy trăm người nhiều, điều này không khỏi làm nàng sửng sốt nói, những người này, chẳng lẽ đều là đến từ cùng một chỗ hạ vực. Mặc dù Mỹ phụ không có xông qua cái này tranh thiên cổ đạo, nhưng là đối với cụ thể tình hình tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Nàng biết, cùng một chỗ hạ vực tu sĩ, muốn hội tụ tại thiên khuyết trước đó, độ khó là quá chi đại. Đúng. Tử Nặc gật đầu nói, lúc ấy ta cũng có chút không tin tưởng, nhưng là bọn hắn đúng là đến từ cùng một hạ vực. Ta cảm thấy, hẳn là vô cấp chiến vực bên trong những thế giới kia độ khó có khả năng thấp xuống. Tứ đại chiến vực bên trong, giống như đơn thuần tranh thiên cổ đạo bên trên kia từng cái thế giới khó khăn lời nói, vô cấp chiến vực, hoàn toàn chính xác liền là dễ dàng nhất. Giống như lại xuống thấp một chút khó khăn lời nói, như vậy xuất hiện tình huống như vậy, cũng là không tính quá mức không thể tiếp nhận. Mỹ phụ gật gật đầu, tiếp lấy hỏi, vậy ngươi nói năm tên tu sĩ, là cái nào năm cái? Tử Nặc ngón tay liền chút nói, kia ngồi tại ở giữa nhất chỗ nữ tử, là Tuyết Yêu Tuyết Tình. Tại bả vai nàng bên trên nằm sấp cái kia giống như tiểu cầu đồng dạng tiểu thú. Lại có là nàng hậu phương đứng tại cái kia thần thái cung kính tuổi trẻ nam tử, còn có bên người nàng ngồi hai tên nữ tử. Nghe Tử Nặc giới thiệu, trung niên mỹ phụ trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi ý tứ, nói là cái này nằm tên tu sĩ, kỳ thật đều là dùng kia Tuyết Yêu Tuyết Tình cầm đầu. Tử Nặc gật đầu nói, đúng. Kia tiểu thú giống như là Tuyết Tình dưỡng sùng thú, kia hai cái nữ tử xưng hô Tuyết Tình là tỷ tỷ và tẩu tử, mà cái kia tuổi trẻ nam tử thì là xưng hô nàng là sư mẫu. Mà lại, loại trừ những người này bên ngoài, bọn hắn bốn phía những người kia cũng đều cùng Tuyết Tình có đủ loại quan hệ, nàng tỷ tỷ, thậm chí tiểu liền phụ thân của nàng đều ở trong đó. Cái này liên tiếp xưng hô, để trung niên mỹ phụ nghe được đều có chút đầu óc choáng váng. Nghiêm túc nghĩ đến nửa ngày sau, nàng mới rốt cục làm rõ suy nghĩ nói, kỳ thật để bọn hắn cũng không phải là dùng Tuyết Tình cầm đầu, mà hẳn là dùng Tuyết Tình đạo lữ cầm đầu đi. Vâng. Trung niên Mỹ phụ ánh mắt sáng lên nói, kia nàng đạo lữ là ai, nhưng tại trong đó. Tử Nặc lắc lắc đầu nói, không ở tại bên trong, mà lại, Tuyết Tình đạo lữ thân phận tựa hồ thập phần thần bí, những người này, chưa từng có một người nhắc qua nàng đạo lữ danh tự. Cái này khiến trung niên Mỹ phụ không nhịn được có chút thất vọng. Nguyên bản nàng còn muốn, đã đám người này đều là dùng Tuyết Tình đạo lữ cầm đầu. Như vậy chính mình chỉ cần nghĩ biện pháp tìm tới nàng đạo lữ, đồng thời đưa nàng đạo lữ lôi kéo đến tông môn của mình bên trong, như vậy những người này, sẽ có cực lớn có thể, đồng dạng hội, sẽ, gia nhập tông môn của mình. Mỹ phụ trầm ngâm chốc lát nói, đạo lữ không tại, cũng không quan hệ, chỉ cần đem cái này Tuyết Tình chiêu mộ được chúng ta tông môn, như vậy hẳn là hiệu quả cũng giống như nhau. Tốt, ngươi lại cùng ta nói rõ chi tiết nói mỗi người bọn họ tình huống, còn có. Ngươi nói cái kia để ngươi cũng nhìn không ra trải qua người, ở đâu? Tử Nặc chỉ vào Tần Tiểu Khí nói, chính là nàng. Trung niên Mỹ phụ ngưng thần nhìn lại, nhưng mà sau một lát, trên mặt của nàng lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì chính mình thình lình cũng nhìn không thấu nữ hải tử này lai lịch. Tử Nặc tự nhiên không có phát giác được trung niên Mỹ phụ cổ quái, tự mình giới thiệu nói, Tuyết Tình thực lực rất mạnh, hẳn là Tuyết Yêu cùng Thủy Yêu kết hợp sở sinh, nhưng tính cách có chút mềm yếu, tâm địa thiện lương, trên đường đi, chưa từng giết chết một người. Cái kia tiểu thú, cũng đã là đế thú, tư chất phi phàm, đối với yêu tộc, thậm chí là đối với linh tộc, đều có nhất định uy hiếp chi lực. Trẻ tuổi nam tử, tên là Lưu Bằng, không thấu tu vi, tinh thông trận pháp, một thân trận pháp tạo nghệ, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Hắn trên con đường này, liền là nương tựa theo các loại trận pháp chi lực, liên tiếp xông qua 9 cái thế giới. Nếu như có thể để hắn tu hành, kết hợp với hắn trận pháp tạo nghệ, ngày sau tất nhiên sẽ hội, sẽ, rực rỡ hào quang. Cái kia nữ tử tên là Tiểu Hà, Hà Yêu, bản thân thực lực không yếu, trọng yếu nhất chính là, trên người nàng tựa hồ ẩn ẩn có một chút thiên bộ khí tức. Cuối cùng cái kia ta nhìn không thấu nữ hải tên là Tần Tiểu Khí, nàng tu vi không cao, thực lực cũng không cường. Nhưng là, nàng có một kiện ta đồng dạng nhìn không thấu lai lịch, nên tính là pháp khí đi, đánh đâu thằng đó, uy lực cực lớn. Nàng là vô cấp chiến vực bên trong, cái thứ nhất đi vào cái này nhất trọng thiên khuyết tu sĩ, chỉ dùng thời gian nửa năm. Dù là trung niên mỹ phụ, tại nghe xong chính mình đệ tử đối với 5 người này giới thiệu về sau, trong lòng cũng là kích động. 5 người này, hoàn toàn chính xác mỗi cái đều là tư chất đột xuất, nếu như có thể mời chào vào tông môn của mình, vậy mình tông môn tiểu thật được cứu. Nghĩ tới đây, trung niên mỹ phụ trầm giọng nói, tốt, ta tự mình lưu tại nơi này. Từ Nặc, ngươi đi trung cấp chiến vực, nhìn chằm chằm ngươi nói cái kia Khương Vân. Sau đó, thông chi 2 vị sư huynh của ngươi, để bọn hắn đi hạ cấp chiến vực, nhìn chằm chằm Cơ Không Phàm bọn người. Chương 3146, Thiên Khuyết mở ra. Thời gian, ngay tại sở hữu tu sĩ trong khi chờ đợi, không nhanh không chậm trôi qua. Trung cấp chiến vực kia nhất trọng Thiên Khuyết trước đó, tự nhiên là có được không ít tu sĩ lần lượt tiến đến. Mà mỗi khi có mới tu sĩ đến, cũng đều sẽ gây nên mọi người chú ý, bao quát Khương Vân ở bên trong, đều sẽ đi dò xét thoáng cái đối phương, nhìn xem có cái gì đáng giá chính mình chú ý địa phương. Ngược lại là từ đầu đến cuối ngồi tại Khương Vân bên cạnh Hoàng Thu Hiến, một mực chấn định, liền con mắt đều không có mở ra qua mấy lần. Hiển nhiên, nàng đối với mình đạt được tình báo 10 phần tự tin. Loại trừ nàng nói cho Khương Vân mấy cái kia cần đặc biệt chú ý tu sĩ bên ngoài, các tu sĩ khác, nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Cứ như vậy, mắt thấy hơn 2 tháng thời gian đã đi qua, cự ly nhất trọng thiên khuyết mở ra chỉ còn lại có một ngày. Mà lúc này đây, phần lớn tu sĩ đều đã có chút ngồi không yên. Dù sao, một ngày sau đó, liền đem nên đón nhất trọng thiên khuyết mở ra. Đến lúc đó, nhóm người mình là sẽ xông lấy xông qua nhất trọng thiên khuyết, tiếp tục đạp vào tranh thiên cổ đạo, vẫn là hội, sẽ, vĩnh viễn táng thân tại nhất trọng thiên khuyết bên trong. Hoặc là, trở thành thiên khuyết phía trên, đã đồng dạng đứng thẳng 2 tháng lâu những cái kia thủ hộ thiên khuyết tu sĩ bên trong một viên. Khương Vân cũng là nhìn về phía Hoàng Thu Yến nói, ngươi nói cái kia hạ mạn còn chưa tới đến, sẽ không phải là đã táng thân tại cổ đạo phía trên A. Dừng ở đây, có thể tới tu sĩ hiển nhiên đều đã đến. Mà không đến những tu sĩ kia, tự nhiên đều là đã chết tại cổ đạo phía trên kia từng cái thế giới bên trong. Hoàng Thu Yến nhún vai nói, vậy ta tiểu không biết. Bất quá, không đến tu sĩ cũng không nhất định liền là chết rồi, có lẽ bọn hắn là cảm thấy cái nào đó thế giới đối bọn hắn tu hành có chỗ trợ giúp, sở dĩ lưu tại trong đó. Điều này cũng đúng thường xuyên phát sinh sự tình, chỉ là, nhất trọng thiên khuyết một khi mở ra, nhiều nhất 3 ngày cuối cùng liền sẽ quan bế. Giống như bỏ qua, vậy cũng tương đương liền là triệt để hủy chính mình đường đi tới trước. Hoặc là ngay tại tranh thiên cổ đạo phía trên chết giả, hoặc là liền đợi đến lần sau thiên khuyết mở ra, muốn sao, liền là từ bỏ tự do, trở thành chấn thủ tu sĩ bên trong một viên. Nhưng lại tại Hoàng Thu Hiến thoại âm rơi xuống thời điểm, lại là nghe được liên tiếp thanh thúy linh đang thanh âm truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy theo tranh thiên cổ đạo phía trên, có một cái tiểu nữ hài, chính lanh lợi đi tới. Tiểu nữ hài này, nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi, tướng mạo non nớt, ghim 2 cái bím tóc sừng dê, thủ đoạn cùng trên mắt cá chân các mang theo một chuỗi linh đăng, đi trên đường đinh đương rung động. Mặc dù nói tu sĩ hình tượng cách ăn mặc đều là mỗi người đều mang đặc sắc, không thiếu cái lạ, nhưng nhìn tiểu nữ hài này, lại là làm cho tất cả mọi người đều là cảm nhận được một trận kinh ngạc. Bởi vì vô luận từ phương diện nào xem, tiểu nữ hài này đều không nên xuất hiện tại cái này tranh thiên cổ đạo, xuất hiện tại cái này nhất trọng thiên khuyết trước đó. Nhưng là, cũng có số ít tu sĩ, khi nhìn đến tiểu nữ hài này thời điểm, con ngươi không nhịn được đều là có chút co rút lại. Trong đó, tiểu bao gồm Khương Vân cùng Thẩm Minh Liệt. Bởi vì, cái này mấy tên tu sĩ cảm giác đều là cực kỳ linh mẫn, mà từ nơi này nhìn qua thiên chân vô tà tiểu nữ hài trên thân, bọn hắn đều là đã nhận ra một luồng khí tức nguy hiểm. Hạ mạn. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là vang lên Hoàng Thu Hiến thanh âm. Hiển nhiên, tiểu nữ hài này, chính là trước đó Hoàng Thu Hiến nói tới mấy cái cần lưu ý kỹ tu sĩ một trong, hạ mạn. Tiểu muội muội. Mà càng làm cho Khương Vân không có nghĩ tới là, Hoàng Thu Hiến vậy mà đối hạ mạn hô lên âm thanh, đồng thời còn vây vây tay. Hạ mẫu ngừng thân hình, nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Thu Hiến, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Mà Hoàng Thu Hiến thì trên mặt nụ cười nói, tiểu muội muội, người đáng yêu như thế, chạy thế nào tới nơi này? Nơi này người xấu cũng là rất nhiều, tỷ tỷ không muốn nhìn thấy ngươi bị người khi dễ, đến tỷ tỷ nơi này đến, tỷ tỷ bảo hộ ngươi nha. Đối với Hoàng Thu Yến hành vi, Khương Vân không có ngăn cản. Mặc dù Hoàng Thu Yến loại hành vi này, nhìn qua tựa hồ mười phần không sáng suốt, mà lại có chút ái tâm tràn lan, nhưng là Khương Vân lại không tin tưởng, có thể đi đến cái này nhất trọng thiên quyết, đồng thời đơn giản hỏi tham gia xuống vực tu sĩ tư liệu nàng, hội, sẽ, thật vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này Hạ Mạt đáng yêu tiểu chủ động cùng đối phương thân cận. Tốt. Hạ Mạt mỉm cười, lại là lanh lợi đi tới Hoàng Thu Yến cùng Khương Vân trước mặt. Nàng đầu tiên là nhìn lướt qua Khương Vân, sau đó mới quay về Hoàng Thu Yến nói, tỷ tỷ, ngươi dáng dấp thật là dễ nhìn, còn có vị này ca ca, các ngươi khẳng định là đạo lữ đi. Ha ha ha. Hoàng Thu Yến nhịn không được che miệng nở nụ cười nói, ngươi tiểu nha đầu này, miệng thật là ngọt, chúng ta không phải đạo lữ, giống như ngươi, đều là tại cái này tranh thiên cổ đạo phía trên gặp phải. Ngươi gọi hắn Khương ca ca là được rồi, đúng, ngươi tên là gì? Hạ Mạt hướng về phía Khương Vân ngọt ngào hô một tiếng. Khương ca ca tốt, ta gọi Hạ Mạt, tỷ tỷ ngươi tên là gì? Hoàng Thu Yến cười tủm tỉm vậy mà đưa tay kéo lại Hạ Mạt một cái cánh tay nói, đến, ngồi bên cạnh ta, ta gọi Hoàng Thu Yến. Hạ Mạt liền mặc cho Hoàng Thu Dạ lấy cánh tay của mình, ngồi xuống Hoàng Thu Yến bên cạnh nói, Hoàng tỷ tỷ, ngươi vừa mới nói, nơi này người xấu rất nhiều sao, người nào là người xấu a? Nghe bên cạnh cái này lớn nhỏ hai nữ tử đối thoại, Khương Vân không nhịn được có chút đau đầu. Hắn thật sự là không hiểu rõ, rõ ràng là không biết. Thậm chí rõ ràng sẽ là địch nhân hai người, tại sao phải giả ra như thế thân mật quan hệ ngồi cùng một chỗ? Giống như lại có không biết rõ tình hình tu sĩ đến, khẳng định hội, sẽ, coi là Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạt hai người là một đôi quan hệ cực tốt tỉ muội. Mà Thạch Triều thanh âm cũng tại Khương Vân vang lên bên tai nói, hai cái này nữ tử đều không đơn giản à, Khương Vân, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Khương Vân thản nhiên nói, binh tướng đến cản, nước tới đất ngăn. Theo Hạ Mạt ngồi ở Hoàng Thu Yến bên cạnh, bốn phía tu sĩ cũng thời gian dần trôi qua thu hồi mục quang. Mà đúng lúc này, nhất trọng thiên khuyết bên trong lại là đột nhiên truyền đến một đạo tiếng chuông. Tiếng chuông du dương, vang vọng tại cái này tranh thiên cổ đạo phía trên, cũng làm cho sở hữu tu sĩ tinh thần cùng nhau chấn động. Liền ngay tại xì xào bàn tán Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạn, đều là đình chỉ nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thiên khuyết. Ken ken ken. Tiếng chuông lần nữa liên miên không dứt vang lên, mà tại tiếng chuông này bên trong, tại sở hữu hạ vực tu sĩ vô pháp nhìn thấy nhất trọng thiên khuyết bên trong, cũng chính là không gian trận pháp chỗ, có một đám người không người đứng ở nơi đó. Trong nhóm người này, vừa có Tử Nặc, cũng có Tự Tại Điện Chủ. Giờ phút này, mỗi người bọn họ đều là cúi đầu, cho đến không gian trận pháp bên trong, có một hàng bóng người xuất hiện. Đoàn người này, tổng cộng 9 người, có nam có nữ, niên kỷ cũng không lớn, nhưng trên mặt của mỗi người đều là mang theo kiêu căng chi sắc. Nhìn thấy 9 người này, kia Tự Tại Điện Chủ lập tức chủ động tiến ra đón, lớn tiếng nói, Tự Tại Điện Chủ, đồng thành cắt bái kiến thiên bộ sứ giả đại nhân. Tại phía sau hắn, những người khác cũng là đồng dạng không người cong xuống. Cái này đến, rõ ràng là bát bộ thiên bên trong thiên bộ người. Lần này, chủ trì nhất trọng thiên khuyết, liền là thiên bộ. Thiên bộ 9 người này bên trong, cầm đầu là một người trung niên nam tử, hắn mục quang quét qua Tự Tại Điện Chủ cùng quanh người mọi người, mặt không thay đổi nói, đều đứng lên đi. Mặc dù cái này 9 tên thiên bộ tộc nhân, loại trừ cái kia trung niên nam tử là duyên pháp cảnh bên ngoài, còn lại 8 người đều là nghịch thiên cảnh, thực lực cũng không cao, nhưng bọn hắn đại biểu thế nhưng là bát bộ thiên, sở dĩ căn bản không đem trước mặt những người này để vào mắt. Trung niên nam tử lần nữa mở miệng nói, này khuyết khuyết chủ ở đâu? Trong đám người đi ra một lão giả, đối nam tử khách khí liền ôm quyền nói, tại thiên khuyết, tự nhiên có khuyết chủ, mà lại cũng là đến từ chư thiên tập vực, nhưng phần lớn đều là đến từ thế lực nhỏ. Khuyết chủ chi danh, nghe vào tựa hồ gắng uy phong, nhưng trên thực tế lại là cái khổ sai, căn bản không ai nguyện ý đảm nhiệm. Trung niên nam tử đối lao giả nói, ta gọi thiên giã, bị trong tộc sai khiến, đến đây chủ trì lần này nhất trọng thiên khuyết vượt quan công việc. Hiện tại, đi đem thiên khuyết mở ra, phóng sở hữu hạ vực tu sĩ tiến vào đi. Vâng. Khuyết chủ đáp ứng một tiếng, lúc này truyền lệnh xuống. Thế là, liền nghe đến ầm ầm tiếng vang thanh âm truyền ra, nhất trọng thiên khuyết kia từ đầu đến cuối đóng chặt cung môn. Rốt cục tại sở hữu hạ vực tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi mở ra. Chương 3147, thập nhị quan võng. Mặc dù tụ tập tại thiên khuyết trước đó cái này ngàn tên tu sĩ, đều đang đợi lấy thiên khuyết mở ra, nhưng là giờ khắc này, nhìn xem kia đã triệt để mở rộng thiên khuyết cung môn, tất cả mọi người nhưng đều là vẫn như cũ đứng tại chỗ, căn bản cũng không có người sốt ruột tiến vào bên trong. Thậm chí, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra bình tĩnh cùng vẻ cảnh giác. Vẫn là câu nói kia, có thể đi đến nơi này hạ vực tu sĩ, căn bản cũng không có kẻ yếu. Tại đối cái này nhất trọng thiên khuyết không biết chút nào tình huống dưới, bọn hắn lại thế nào có thể tùy tiện tiến vào. Vạn nhất bước vào kia cung môn bên trong, liền sẽ nên đón chấn thủ tu sĩ đánh lén hoặc là công kích, bị mất mạng, vậy bọn hắn chết coi như thật sự là quá oan. Bởi vậy, sở hữu hạ vực tu sĩ đều tại kiên nhẫn chờ đợi lấy cái này nhất trọng thiên khuyết bên trong chấn thủ người xuất hiện. Quả nhiên, tại sau một lát, cung môn phía trên, có bóng người phun trào, một đám cường giả tùy theo xuất hiện. Cầm đầu trung niên nam tử, trên mặt ngạo sắc, ngậm lấy một tia khinh miệt mục quang quét qua sở hữu hạ vực tu sĩ về sau, lạnh lùng nói, thiên khuyết đã mở, các ngươi vì cái gì còn không tiến vào. Nói chuyện đồng thời, nam tử đưa tay một nhát, liền thấy trên không trung đống nhiên xuất hiện một chi dài khoảng 3 thước hương, đầu nhang đã nhóm lửa, từng sợi khói xanh lượn lờ dâng lên. Này hương dập tắt thời điểm, cái này thiên khuyết chi môn quan bế. Vứt xuống câu nói này về sau, trung niên nam tử đã phẩy tay háo bỏ đi. Mà nghe cái kia trung niên nam tử, nhìn lại không trung chi kia dài khoảng 3 thước hương, đông đảo hạ vực tu sĩ trên mặt không nhịn được đều là lộ ra vẻ ngờ vực. Không khó coi ra, cái kia trung niên nam tử xuất hiện cùng hắn chỗ biểu hiện ra thái độ, bất quá chỉ là muốn cho sở hữu hạ vực tu sĩ một hạ mã uy. Thế nhưng là, hắn lại làm ra dài như vậy một cây nhang. Dài 3 thước hương, cái này đốt xong chỉ sợ đều cần tiểu nửa ngày thời gian. Thời gian lâu như vậy, hơn ngàn danh nghĩa vực tu sĩ liền xem như dùng bỏ, cũng hoàn toàn tới kịp bỏ vào thiên khuyết đại môn. Đây là có chuyện gì? Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, kia rộng mở cung môn bên trong, đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề. Từ bên trong nối đuôi nhau đi ra 12 tên tu sĩ, phân biệt đứng tại cung môn hai bên, mặt không biểu tình, mục quang lạnh lùng đánh giá tất cả tu sĩ. Cái này 12 tên tu sĩ, chính là trước đó đứng tại cung môn phía trên. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, hơn ngàn danh nghĩa vực tu sĩ hai mặt nhìn nhau phía dưới, ngược lại là ẩn ẩn yên lòng. Đã bọn hắn đều xuất hiện, kia cung môn bên trong sẽ không có nguy hiểm gì. Đồng nhiên, một cái mang theo nghĩa mai thanh âm nam tử vang lên nói, bất quá chỉ là nhất trọng thiên khuyết mà thôi, liền đem chư vị đều dọa sợ. Ta ngược lại muốn xem, cái này thiên khuyết, có phải thật vậy hay không đầm rồng hang hổ. Tiếng nói âm thanh bên trong, trên bờ vai ngồi một cái màu đen hầu tử công tử ca, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ngẩng đầu mà bước. Nhanh chân mà đi hướng kia rộng mở cung môn. Chính là Thẩm Minh Liệt. Tất cả mọi người mục quang tự nhiên đều tập trung vào trên người hắn, muốn nhìn một chút cái thứ nhất tiến vào thiên khuyết đại môn hắn, có thể hay không gặp ngoài ý muốn. Chỉ có Khương Vân mục quang lại là nhìn xem kia đã trống không cung môn phía trên, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ là đang suy tư sự tình gì. Khương công tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một bên Hoàng Thu Hiến, không hiểu phát ra hỏi ý kiến hỏi. Khương Vân thu hồi mục quang, khẽ mỉm cười nói. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy vừa rồi xuất hiện cái kia trung niên nam tử, cho ta cảm giác, có chút quen thuộc thôi. Quen thuộc. Lần này mở miệng chính là Hạ Mạn, chỉ gặp nàng con mắt hơi chuyển động, mặt lộ vẻ hưng phấn nói, Khương ca ca, ngươi sẽ không phải là nhận biết người kia à. Giống như nhận biết, vậy ngươi có thể hay không nói với hắn nói, để hắn cho chúng ta dàn xếp thoáng cái. Nghe được Hạ Mạn đối với mình xưng hô, cùng nói ra lời nói này, Khương Vân trong lòng là có chút phản cảm. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, Hạ Mạt cùng Hoàng Thu Hiến chi gian, đều là tại hư giữ hủy xả. Mà bây giờ cái này Hạ Mạt nhưng lại giả bộ như cùng mình rất quen bộ dáng, dạng này người, Khương Vân thật là có chút không quen nhìn. Bởi vậy, Khương Vân mặt không thay đổi nói, chưa nói tới nhận biết, nhưng nếu như ta thật đi để hắn dàn xếp, vậy coi như chúng ta nguyên bản có thể sống qua cái này nhất trọng thiên khuyết, chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ chết ở chỗ này. Khương Vân cảm thấy, vừa mới cái kia trung niên nam tử khí tức trên thân, có điểm giống là bát bộ thiên chúng. Chỉ là hắn có chút không lớn dám xác định, chủ trì nhất trọng thiên khuyết người, sẽ không phải trùng hợp như vậy, thật liền là bát bộ thiên người đi. Nếu như là, vậy mình và cái này bát bộ thiên, thật sự chính là rất có duyên phận. Hoàng Thu Hiến đứng lên nói, tốt, đừng nói trước những thứ này, nhìn xem kia Thẩm Minh Liệt có thể hay không bình yên tiến vào đi. Nếu có thể, chúng ta cũng chuẩn bị đi vào đi, nhiều người như vậy, một nén hương thời gian, có chút khẩn trương a. Câu nói này để Khương Vân không nhịn được quay đầu nhìn về phía Hoàng Thu Hiến. Bao quát Khương Vân ở bên trong, đều cảm thấy tại dài khoảng 3 thước một chi hương đốt xong trước đó, thời gian khẳng định là đủ. Nhưng Hoàng Thu Hiến lại nói không đủ dùng. Xem ra, Hoàng Thu Hiến rõ ràng vẫn là biết một chút ít tin tức, không có nói với mình. Đối mặt Khương Vân mục quang, Hoàng Thu Hiến cười không nói, hiển nhiên là xác nhận Khương Vân ý nghĩ, chỉ là nàng cũng không định nói cho Khương Vân. Khương Vân nhưng cũng không tiếp tục đi hỏi thăm. Bởi vì hắn cũng có thể suy đoán ra, cái này thiên khuyết cung môn mặc dù mở rộng, nhưng là muốn thuận lợi tiến vào, chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lúc này, Thẩm Minh Liệt chạy tới cung môn chỗ, còn cố ý ngừng lại, mục quang quét qua kia 12 tên tu sĩ, khiêu khích cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục cất bước. Nhưng lại tại Thẩm Minh Liệt thân hình bước vào cung môn sát na, dị biến nảy sinh. Rầm rầm rầm. Cái này 12 tên tu sĩ, đột nhiên cùng nhau đưa tay, trong tay mỗi người đều ném ra một khối giống như là ngọc giản đồng dạng đồ vật, tại Thẩm Minh Liệt tiền phương ầm vang nổ tung. Đột nhiên biến hóa, để sở hữu hạ vực tu sĩ sắc mặt gần như đều là biến đổi. Nhất là Thẩm Minh Liệt, càng là trong mắt hàn quang tăng vọt. Tại mọi người nghĩ đến, xem ra những này chấn thủ thiên khuyết tu sĩ, quả nhiên là phải thừa dịp lấy mọi người tiến vào cung môn thời điểm đánh lén xuất thủ. Có thể chống đỡ được bọn hắn người đánh lén, mới có tư cách tiếp tục tiến vào cái này nhất trọng thiên khuyết. Giống như ngăn không được, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh, bị giết. Không thể không nói, Thẩm Minh Liệt phản ứng ngược lại là cực nhanh. Hắn căn bản đều không có đi xem chính mình tiền phương nổ tung đến tột cùng là cái gì, nguyên bản tiến lên thân hình, lập tức hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi, một lần nữa đứng ở ngoài cửa cung, lúc này mới dương mắt nhìn về phía cung môn bên trong. Cung môn bên trong, giờ phút này có số đạo quang mang phóng lên tận trời, mà những ánh sáng này trên không trung ngưng tụ không tan, thậm chí ngay cả miên giao chức thành từng tầng quang võng. Quang võng, hết thể 12 tầng. Muốn chân chính thông qua cung môn, nhất định phải theo cái này 12 tầng quang vong bên trong xuyên qua. Mà cho dù là không có tiến vào cung môn tu sĩ, cũng có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một tầng quang mang phía trên đều ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ lực lượng ba động. Nhìn xem cái này 12 tầng quang vong, Thẩm Minh Liệt sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía kia 12 tên tu sĩ nói, chư vị, đây là ý gì? Nguyên bản, hắn cho là mình vấn đề không chiếm được trả lời, nhưng là kia cầm đầu tu sĩ đang nhìn hắn một chút về sau, lại là thản nhiên nói, nhất trọng thiên khuyết tổng cộng có thập nhị vào cung điện, cũng chính là đối ứng cái này 12 tầng quan võng. Ngươi có thể đột phá mấy tầng quan võng, liền có thể tiến vào thứ mấy vào cung điện. Có thể tiến vào 6 vào trở lên cung điện người, mới có tư cách chân chính tiến vào cái này nhất trọng thiên khuyết. Nghe được tên tu sĩ này giải thích, tất cả hạ vực tu sĩ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đây rõ ràng lại là nhằm vào mọi người một hạng khảo nghiệm. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, muốn xông qua cái này nhất trọng thiên khuyết. Kỳ thật theo cung môn chỗ bắt đầu, khảo nghiệm đã trải qua rồi. Lần này, mọi người rốt cục cũng là minh bạch, vì cái gì cái kia trung niên nam tử hội, sẽ lưu lại một chi dài khoảng 3 thước thơm. Thẩm Minh Liệt mắt sáng lên nói, giống như không thể tiến nhập 6 vào trở lên cung điện, lại có hậu quả gì. Kia cầm đầu tu sĩ nhìn xem hắn, cười lạnh, không tiếp tục trả lời. Cùng này đồng thời, nhất trọng thiên khuyết một chỗ trong cung điện, đã bày xuống một bàn tiệc rượu. Bao quát khuyết chủ cùng tự tại điện chủ đồng thành cắt đẳng bên trong đông đảo tu sĩ ngồi tại hạ thủ. Mà cái kia tên là thiên giã bát bộ thiên cương giả, thì là ngồi ở vị trí đầu chi vị. Thiên giã tay cầm chén rượu, cười lạnh nói, những này hạ vực tu sĩ, hẳn là thật đúng là coi là cái này nhất trọng thiên khuyết, dễ dàng như vậy vào. Chương 3148, nhân số không giới hạn. Vừa mới còn vô cùng phách lối Thẩm Minh Liệt, giờ phút này đứng tại kia 12 tầng quang vong trước đó, nhưng cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù hắn cự ly quang vong gần nhất, nhưng cũng chỉ là có thể cảm giác được quang vong phía trên truyền ra một cỗ lực lượng ba động. Trừ cái đó ra, hắn đối với mấy cái này quang vong là hoàn toàn không biết gì cả, cũng hoàn toàn không biết, nếu như mình thân thể thật đụng chạm tới quang vong, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Thẩm Minh Liệt đứng ở nơi đó không dám động, cái khác hạ vực tu sĩ lại là đều nóng nảy. Dù sao, trên bầu trời, chi kia dài 3 thước hương thế nhưng là từ đầu đến cuối đang không ngừng thiêu đốt lên. Thẩm Minh Liệt chậm trễ thời gian càng dài, như vậy lưu cho những người khác thời gian cũng liền càng ngắn. Bởi vậy, đã có người nhịn không được mở miệng thúc giục nói, vị bằng hữu này, ngươi ngược lại là tiến nhanh đi à. Đúng đấy, vừa rồi ngươi không phải còn nói muốn nhìn cái này nhất trọng thiên khuyết có phải hay không đầm rồng hang hổ, làm sao, hiện tại sẽ không phải là liền tiến vào đảm lượng cũng không có đi. Ta nhìn ngươi thực lực cũng hẳn là không yếu, không nói có thể thông qua 12 tầng quan võng, nhưng là thông qua 6 tầng quan võng, vấn đề có lẽ còn là không lớn đi. Khương Vân cũng không có mở miệng nịa mai Thẩm Minh Liệt, hắn chỉ là đem thần thức phóng đại đến cực hạn, bao trùm tại kia 12 tầng quang vong phía trên, ngưng thần cảm giác kỳ thượng lực lượng, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện điểm dị thường. Bất quá, so với tu sĩ khác có chút cháy bỏng đến, hắn lại là không chút nào lo lắng. Mặc dù hắn cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn là tiến vào cung môn đều cần thông qua khảo nghiệm, nhưng nếu là khảo nghiệm, độ khó kia tất nhiên tiểu có cái hạn chế. Không có khả năng thật sẽ để cho toàn bộ hạ vực tu sĩ liền cái này phiến cung môn còn không thể nào vào được. Nói như vậy, chư thiên tập vực chẳng bằng phái ra một chút cường giả chân chính, trực tiếp xuất thủ, giết sở hữu hạ vực tu sĩ, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Huống chi, Khương Vân đối với mình thực lực cũng là vô cùng có lòng tin, tin tưởng mình thông qua 6 tầng quang vong vẫn là không có vấn đề gì. Cùng nay đồng thời, Thạch Triều thanh âm cũng là tại Khương Vân vang lên bên tai nói, "Khương Vân, một hồi mặc kệ kia quang vong đến cùng là cái gì, ta tự nhiên sẽ tận lực cho ngươi một chút bảo hộ, nhưng là chính ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị." Khương Vân thản nhiên nói, "Minh bạch." Lúc này, tại mọi người tiếng thúc giục bên trong, Thẩm Minh Liệt cũng rốt cục lần nữa cất bước, hướng về kia 12 tầng quang vong đi đến. Hắn ngược lại không để ý những người khác thúc giục, mà là rất rõ ràng, chính mình đã đều đi tới nơi này, trễ như vậy sớm cũng muốn tiến vào cung môn, dây vào sờ kia quang vong, sớm một chút cùng muộn một chút căn bản không có cái gì khác nhau. Nhìn thấy Thẩm Minh Liệt rốt cục hành động, sở hữu hạ vực tu sĩ cũng đều là ngậm miệng lại, ngưng thần nhìn lại. Tự nhiên, bọn hắn đều hy vọng thấy rõ ràng Thẩm Minh Liệt sẽ tao ngộ đến dạng gì tình trạng, để cho mình bọn người có thể có cái tham khảo, lại đến quyết định phải chăng muốn đi vào cái này nhất trọng thiên khuyết. Chỉ tiếc, bọn hắn nghĩ tuy tốt, nhưng khi Thẩm Minh Liệt thân thể đụng chạm tới tầng thứ nhất quang vong thời điểm, liền thấy tất cả quang vong phía trên, đồng nhiên thời quang mũi nhọn mãnh liệt, che khuất bầu trời, đem hắn thân hình hoàn toàn thôn phệ. Cũng làm cho thiên khuyết bên ngoài các tu sĩ, mặc kệ là thần thức vẫn là con mắt, tất cả đều đã mất đi tác dụng, căn bản là không có cách thấy rõ ràng Thẩm Minh Liệt đến cùng gặp phải cái gì. Vẹn vẹn hơn 10 tức về sau, quang mang liền đã biến mất, mà kia rộng mở cung môn bên trong, cũng chỉ còn lại có 12 tầng quang vong, Thẩm Minh Liệt thân hình lại là đã biến mất không còn tăm tích. Cái này khiến sở hữu hạ vực tu sĩ nhịn không được là hai mặt nhìn nhau, không biết Thẩm Minh Liệt đến cùng là đã thuận lợi thông qua được quang vong, vẫn là đã bị quang vong giết chết. Giống như hắn thông qua được, vậy rốt cuộc là thông qua mấy tầng? Vấn đề này, bọn hắn tự nhiên là không có đáp án. Mà muốn biết đáp án, biện pháp duy nhất, chính là mình đi tự mình thử nhìn một chút kia 12 tầng quang vong. Muốn thông qua những người khác biểu hiện đến làm kinh nghiệm, hiển nhiên là không thể thực hiện được sự tình. Tại sát na trầm mặc về sau, kia Triệu gia bốn huynh đệ đột nhiên cùng nhau đứng dậy, đi tới cung môn chỗ, đối kia cầm đầu tu sĩ khách khí liền ôm quyền, sau đó hỏi ý kiến hỏi, huynh đệ chúng ta bốn người cùng một chỗ sông, có thể chứ? Có lẽ là anh em nhà họ Triệu thái độ tương đối tốt, cầm đầu tu sĩ nhìn bọn hắn một chút về sau, gật đầu nói, nhân số không giới hạn. Nghe được câu trả lời này, không chỉ có là Triệu gia bốn huynh đệ mặt lộ vẻ vui mừng, tiêu liền cái khác hạ vực tu sĩ cũng đều là con mắt vì đó sáng lên. Nhân số không giới hạn, kia ha không tiểu mang ý nghĩa, mọi người có thể liên thủ tiến vào cung môn. Mặc dù mỗi người đối mặt quang vong độ khó sẽ không có giảm xuống, nhưng nhiều người, dũng khí tóm lại cũng muốn cường tráng một điểm. Vạn nhất, lẫn nhau còn có thể chia sẻ đi một chút quang vong bên trên lực lượng, kia tiến vào cung môn liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Bởi vậy, sau một khắc, gần như tất cả hạ vực tu sĩ liền lập tức bắt đầu hướng về chung quanh tu sĩ phát ra hỏi thăm, tìm kiếm lấy hợp tác đối tượng. Khương Vân bên này tự nhiên là không người để ý tới, dù sao bọn hắn đã có ba người. Hoàng Thu Hiến cùng Hạ Mạt cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân gật đầu nói, chúng ta ba cái, một hồi cùng một chỗ tiến vào cái này cung môn. Ông ngong ngong. Lúc này, anh em nhà họ Triệu bốn người cũng đã bước vào cung môn bên trong. Cung Thẩm Minh Liệt tình hình hoàn toàn tương tự, đại lượng quang mang phóng lên tận trời, đem bọn hắn thân hình thôn phệ. Đợi đến quang mang biến mất về sau, bọn hắn cũng đã biến mất không còn tăm tích, đồng dạng không biết sống chết. Kế tiếp, cũng không có hạ vực tu sĩ lại sốt ruột tiến vào cung môn, đều đang âm thầm thương lượng hợp tác công việc. Loại này hợp tác, có lợi có hại. Cố nhiên là nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, cũng có khả năng chia sẻ quang vóng lực lượng, nhưng dù sao, ai cũng không biết ai, ai cũng không hiểu rõ lẫn nhau chân chính thực lực. Vạn nhất tìm được hợp tác người, nhưng là tại đối mặt quang vóng thời điểm, đối phương đột nhiên đổi ý, hay là che giấu thực lực. Thậm chí, trái lại thừa cơ công kích hợp tác người, vậy coi như là được không bù mất. Trừ cái đó ra, mọi người cũng muốn lo lắng, giống như tìm được một cái tu vi so với mình yếu nhược nhiều lắm, hoặc là mạnh hơn nhiều người hợp tác, vậy mình có thể hay không bị đối phương chỗ liên lụy. Bởi vậy, mọi người mới sẽ có vẻ càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, chọn lựa hợp tác đồng bạn thời điểm cũng là cẩn thận nhiều. Đám này hạ vực tu sĩ, giờ phút này nghiễm nhiên đã biến thành hám lợi thương nhân, tính toán chi ly. Đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, Khương Vân lắc đầu, đối Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mặt nói, hai vị cô nương. Chúng ta đi vào đi. Hạ Mạt gật đầu nói, tốt, Khương ca ca, chúng ta đi theo ngươi. Hoàng Thu Hiến cũng gật gật đầu, nhưng lại bỗng nhiên dùng truyền âm đối hai có người nói, hai vị, sau khi tiến vào, tốt nhất đừng giữ lại thực lực, xuất ra toàn bộ của các ngươi lực lượng. Hạ Mạt không hiểu hỏi, Hoàng tỷ tỷ, đây là vì cái gì a? Khương Vân mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng là nhìn xem Hoàng Thu Hiến, trong lòng biết nàng khẳng định còn biết chút ít cái gì. Hoàng Thu Hiến khẽ mỉm cười nói, giữ lại thực lực. Đơn giản là vì phòng ngừa bị những người khác nhìn ra chúng ta sâu cạn. Nhưng là vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, kia quang vong tản ra quang mang, có thể hoàn mỹ che lấp khí tức của chúng ta, để ngoại nhân không cách nào biết được chúng ta thực lực chân chính, cho nên chúng ta cũng không cần ẩn tàng. Càng quan trọng hơn là, nghe nói, chư thiên tập vực, có không ít lớn nhỏ thế lực, hội, sẽ, căn cứ chúng ta biểu hiện, tại hạ vực tu sĩ bên trong lựa chọn ra một chút tư chất thực lực cũng không tệ người. Nếu như có thể bị bọn hắn chọn chúng, một khi ngươi đáp ứng, như vậy rất có thể, liền có thể trực tiếp tiến vào chư thiên tập vực, trở thành một thành viên trong đó, không cần lại tiếp tục hành tẩu tại tranh thiên cổ đạo lên. Hạ Mạt con mắt lập tức sáng lên nói, thật. Khương Vân trong lòng cũng là tùy theo khẽ động, nghĩ đến từ đầu đến cuối trong bóng tối giám thị chính mình người. Giống như Hoàng Thu Hiến nói tới là thật, như vậy giám thị chính mình người chân chính mục đích, chỉ sợ sẽ là nhìn chúng chính mình, muốn mời chào chính mình. Đối với người khác mà nói, có thể trước thời gian tiến vào chư thiên tập vực, đó là đương nhiên là thiên đại hảo sự, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, hắn lại không hy vọng quá sớm tiến vào chư thiên tập vực. Bởi vì, hắn cùng Tuyết Tình ước định cẩn thận, sẽ ở tiến vào chư thiên tập vực trước cái nào đó địa phương, chờ đợi lấy nàng. Bất quá, hắn ngược lại là hy vọng, giống như Tuyết Tình các cái khác người có thể có bị chư thiên tập vực thế lực nhìn chúng cơ hội, ngàn vạn cần phải nắm chắc, sớm một chút rời đi cái này tranh thiên cổ đạo. Nhưng mà, lúc này, Thạch Triều thanh âm lại là vang lên lần nữa nói, coi như bị chư thiên tập vực thế lực nhìn chúng, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiến vào chư thiên tập vực. Chương 3149, sói nhiều thịt ít. Mặc dù Khương Vân đã cùng Hoàng Thu Hiến hợp tác, Hoàng Thu Hiến cũng phân hưởng một chút tình báo cho hắn, nhưng là hắn đương nhiên không có khả năng đối Hoàng Thu Hiến 100% tín nhiệm. Nhất là Hoàng Thu Hiến lời nói, Khương Vân càng không khả năng tin hoàn toàn. Bởi vậy, nghe được Thạch Triều đây rõ ràng là trong lời nói có hàm ý, không nhịn được hỏi ý kiến hỏi, có ý tứ gì? Thạch Triều cười lạnh nói, cái này nữ tử nói không sai, chư thiên tập vực đích thật là có một ít thế lực sẽ đối với các ngươi có hứng thú, cũng sẽ thông qua quan sát các ngươi biểu hiện, sau đó ý đồ mời chào các ngươi. Nhưng nơi này chỉ là nhất trọng thiên khuyết, có tư cách tiến vào nơi này chư thiên tập vực thế lực, đều chỉ là một ít thế lực, thậm chí, căn bản đều là không coi là gì. Bình thường nói đến, chờ đến ngươi xông qua cái này nhất trọng thiên khuyết, đồng thời để bọn hắn hài lòng, bọn hắn liền sẽ phái người đến mời chào ngươi, đồng thời cho ngươi mở ra một chút mê người điều kiện. Ngươi không đáp ứng, bọn hắn cũng không thể cưỡng ép buộc ngươi đáp ứng, nhưng nếu như ngươi đáp ứng, vậy ngươi coi như thua thiệt lớn. Thạch Triều giải thích, để Khương Vân có chút không minh bạch. Tại cái này tranh thiên cổ đạo phía trên, ngươi đi qua đường càng dài, xông qua được thiên khuyết số lượng càng nhiều, mời chào thế lực của ngươi cũng càng nhiều, mà lại càng là về sau, thế lực này cũng liền càng cường đại. Không nói nhiều, chờ ngươi liên tục xông qua tam trọng thiên khuyết về sau, rất có thể đều sẽ có chư thiên cấp thế lực khác đến mời chào ngươi. Thạch Triều lại nói tiếp, mà lại, càng sớm rời đi chư thiên tập vực, đối với các ngươi hạ vực tu sĩ tới nói, cũng là có hại vô lợi. Bởi vì đi cái này tranh thiên cổ đạo quá trình, cũng là một cái khó được ma luyện cùng thích hướng thiên chi lực, cùng thích hướng chư thiên tập vực hoàn cảnh quá trình. Giống như ngươi quá sớm rời đi, thân thể căn bản còn chưa kịp thích hướng, loại kia đến ngươi tiến vào chư thiên tập vực về sau, ngươi nguyên bản có được một chút ưu thế, trong khoảnh khắc hội, sẽ không còn sót lại chút gì. Mà lại, trái lại, ngươi sẽ còn bởi vì vô pháp thích hướng chư thiên tập vực hoàn cảnh, không thể tốt hơn trưởng khống thiên chi lực, từ đó làm cho ngươi tu vi hội, sẽ trì trệ không tiến. Thậm chí, còn có thể rút lui. Cho đến lúc đó, những cái kia lúc trước hảo ngôn hảo ngữ mời chào thế lực của ngươi, ngay lập tức sẽ đổi thái độ, không còn đi để ý tới sống chết của ngươi, có thể dùng ngươi cuối cùng hội, sẽ rơi vào cái cực kỳ thê thảm hạ tràng. Những lời này, Khương Vân cũng từng nghe chiến phủ bọn hắn nhắc lên, sở dĩ biết Thạch Triều nói là sự thật. Nhưng là hắn có chút không hiểu nói, những vấn đề này, tin tưởng chư thiên tập vực lớn nhỏ thế lực tất nhiên cũng đều biết, kia đã biết, bọn hắn làm gì còn muốn cho hạ vực tu sĩ sớm rời đi tranh thiên cổ đạo. Đây không phải nói rõ lấy tại hố hạ vực tu sĩ sao? Thạch Triều cười lạnh nói, không có cách, sói nhiều thịt ít ta. Không đem nhìn chúng hạ vực tu sĩ nhanh chóng mang đi, kia hạ vực tu sĩ chết tại tranh thiên cổ đạo bên trên vẫn là tiếp theo. Nhưng là vạn nhất bị thế lực khác cho mang đi, đây chẳng phải là được không bù mất. Dù sao, cũng không phải sở hữu hạ vực tu sĩ sớm rời đi tranh thiên cổ đạo, đều sẽ vô pháp thích ứng chư thiên tập vực hoàn cảnh. Tỷ như nói ngươi, ta cảm thấy coi như ngươi bây giờ rời đi, cũng khẳng định có thể so những người khác muốn thích ứng nhiều. Điểm này, Khương Vân ngược lại là cũng có lòng tin. Chư của mình nhục thân cường hãn, cùng chính mình tại chuyển thừa thế giới bên trong đối với thiên chi lực trưởng khống đã gần như hoàn mỹ bên ngoài. Chính mình Khương thị nhất mạch huyết dịch, cũng có thể để cho mình không cần lo lắng vô pháp thích ứng vấn đề. Kỳ thật, có chút thế lực cũng có biện pháp có thể làm cho sớm rời đi tranh thiên cổ đạo hạ vực tu sĩ thích ứng chư thiên tập vực hoàn cảnh, chỉ là bởi như vậy, cần tốn hao không ít đại giới, bọn hắn cũng không nỡ bỏ vận dụng. Bất quá, kia nữ tử có một chút ngược lại là nói đều không sai, ngươi tận lực thể hiện ra thực lực của ngươi, đích thật là hội, sẽ, dẫn tới càng nhiều thế lực chú ý, cũng có thể để ngươi nhiều chút lựa chọn, đạt được điều kiện càng tốt hơn. Đối với Thạch Triều lời nói này, Khương Vân lại là không có tỏ thái độ. Bởi vì Khương Vân cũng sẽ không gia nhập chư thiên tập vực những này thế lực bình thường. Đến một lần thân phận của mình một khi lộ ra ánh sáng, vậy chỉ có thể cho tương ứng thế lực mang đến phiền phức cùng tai nạn. Thứ hai, chư thiên tập vực, có một cái Man Thiên đang đợi chính mình. Chí ít Man Thiên, sẽ không e ngại cựu đại thiên tôn cùng tuần thiên sứ giả, có thể vì chính mình che chở, mà đây là cái khác bất luận cái gì lớn nhỏ thế lực cũng không thể cấp cho chính mình chỗ tốt lớn nhất. Nếu như mình thật muốn gia nhập cái nào đó thế lực, Man Thiên tất nhiên sẽ là chọn lựa đầu tiên. Đúng lúc này, Hoàng Thu Yến thanh âm cắt ngang Khương Vân trầm tư nói, giống như có không ít người đã nói tốt hợp tác điều kiện. Khương Vân theo tiếng nhìn lại, quả nhiên phát hiện có không ít hạ vực tu sĩ, đã hướng về kia rộng mở cung môn đi đến. Những tu sĩ này, đều là top 5 top 3, ít nhất cũng là hai người cùng một chỗ, mà nhiều nhất thì là mấy chục người cùng một chỗ. Đối với dạng này tình hình, đứng tại cửa cung 12 tên chấn thủ tu sĩ cũng không có ngăn cản, hiển nhiên là thật cho phép nhiều người đồng thời tiến vào. Mà Thiên Khuyết cung môn diện tích cũng đủ lớn, đừng nói mấy chục người, liền xem như mấy trăm người song song tiến vào, cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Đã có tu sĩ tiến vào, kia Khương Vân ngược lại là không nóng nảy. Ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời chi kia đã thiêu đốt 1/5 hương về sau, hắn lần nữa ngồi xuống nói, chúng ta đợi thêm một hồi đi. Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạt ngược lại là không có ý kiến, song song một lần nữa ngồi ở Khương Vân bên cạnh. Mặc dù mọi người biết rõ cái gì đều không nhìn thấy, nhưng vẫn cẩn thận chú ý cung môn bên trong nối đuôi nhau tiến vào tu sĩ tình huống. Cứ như vậy, từng đám hạ vực tu sĩ sau khi tiến vào, đều là biến mất không còn tăm tích, mà Thiên Khuyết bên ngoài tu sĩ, thì là càng ngày càng ít. Mặc dù hạ vực tu sĩ là không nhìn thấy tiến vào cung môn, đụng chạm lấy quang vong về sau tình hình, nhưng là nhất trọng Thiên Khuyết bên trong, dùng thiên bộ thiên giã cầm đầu một đám người, nhưng đều là có thể thấy rất rõ ràng. Ở trước mặt bọn họ, trưng bày một mặt cao khoảng một trượng tấm gương chi bên trên rõ ràng hiện ra kia 12 tầng quang vong. Tự tại điện chủ Đồng Thành cắt đối thiên giã giơ ngón tay cái lên nói, sứ giả đại nhân biện pháp này quả nhiên cao minh, lần này, chí ít có thể soạt đi một nửa người. Thiên giã cười nhạt một cái nói, những này hạ vực tu sĩ, 9 thành 9 đều là không triển vọng, vàng thau lẫn lộn, chỉ có còn lại kia 0.1 thành coi như có chút đáng xem. Hơn 1.000 người, nếu quả như thật để bọn hắn tất cả đều tràn vào nhất trọng thiên khuyết, tái xuất để đi khảo nghiệm bọn hắn, kia muốn đo tới khi nào, căn bản chính là lãng phí thời gian. Bởi vậy, ta mới có thể nghĩ ra được như thế một cái biện pháp, trước đem thực lực yếu nhất trực tiếp đào thải, còn lại đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, đến cái trung cực khảo nghiệm. Đối với thiên giã, đang ngồi mọi người tự nhiên đều là nhao nhao gật đầu, mông ngựa liên tục. Chỉ có ngồi tại dưới nhất thủ tử nặng, thủy chung là tấm lấy khuôn mặt, không phản ứng chút nào. Đây cũng không phải là nàng cố ý như thế, mà là nàng trời sinh tính lạnh lùng, loại trừ đối mặt sư phụ bên ngoài. Cái này trong thiên hạ không còn người thứ hai có thể làm cho nàng đi vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Nếu như là tại cái khác địa phương, nàng tấm lấy khuôn mặt vẫn không có gì quan trọng, nhưng nơi này chính là nhất trọng thiên khuyết, trong bữa tiệc còn làm lấy vị kia tự tại điện chủ. Đồng Thanh cắt con mắt hơi chuyển động, cố ý nhìn về phía tử nặc nói, tử nặc, ngươi làm sao, tấm lấy khuôn mặt, hẳn là đối sứ giả đại nhân biện pháp, không tán đồng sao. Tử nặc hơi kinh hãi, không nghĩ tới sẽ có người kêu lên tên của mình. Nhưng khi nhìn thấy người nói chuyện là Đồng Thành Cắt về sau, tự nhiên là hiểu được. Nàng cũng căn bản không có đi xem Đồng Thành Cắt, mà là đứng dậy, đối thiên giã ôm quyền thi lễ nói, van bối tán đồng. Thiên giã nhìn lướt qua tử nặc, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Dùng thân phận của hắn, tự nhiên không có khả năng đi cùng tử nặc phân cao thấp, sở dĩ đối tử nặc thái độ cũng không có để ở trong lòng. Có thể Đồng Thành Cắt vẫn như cũ có chút không cam tâm, con mắt hơi chuyển động, lần nữa đối tất cả mọi người mở miệng nói, chư vị. Chúng ta tới này cũng là vì chọn lựa cùng mời chào thích hợp hạ vực tu sĩ. Mặc dù sứ giả đại nhân chướng mắt những này hạ vực tu sĩ, nhưng chúng ta hẳn là đều có mục tiêu của mình. Dù sao hiện tại cũng là nhàn rỗi vô sự, không bằng chúng ta đem riêng phần mình lựa chọn kỹ càng mục tiêu tất cả đều nói ra. Dạng này cũng có thể để chúng ta lẫn nhau nghiệm chứng một chút, xem cuối cùng đến cùng có mấy cái có thể may mắn xông qua sứ giả đại nhân chủ trì thiên khuyết. Không đợi cái khác người có phản ứng, tử nặc lại là đã trước một bước biến sắc. Cũng không phải nàng đối tự tại điện chủ có ý kiến gì, mà là nàng trong gương nhìn thấy, Khương Vân đã bước vào cung môn bên trong. Chương 3150, yếu đuối. Khương Vân, nguyên bản tử nặc đối với hắn là có không nhỏ kỳ vọng. Nhưng là từ khi Khương Vân đạt được Thạch Triều tương trợ về sau, lại thêm Khương Vân cũng không nóng nảy đuổi tới thiên khuyết, tại tranh thiên cổ đạo bên trên đi thời gian rất chậm, sở dĩ để tử nặc cho là hắn thực lực kỳ thật bình thường. Thậm chí cho là hắn là quá mức mượn nhờ thạch triệu tương trợ, mới có thể đi đến nhất trọng thiên khuyết, cho nên đối với hắn chú ý cùng kỳ vọng đều là trên phạm vi lớn giảm bớt. Bất quá, cái này trung cấp chiến vực chỉ có Khương Vân một cái nàng nhìn kỹ tu sĩ, sở dĩ giờ phút này nàng tự nhiên vẫn là hy vọng Khương Vân có thể mang cho chính mình một chút ngoài ý muốn. Như vậy, cái kia sư phụ có thể cung cấp lựa chọn đối tượng nhiều một cái, tông môn của mình có thể tiếp tục tồn tại đi xuống hy vọng cũng là tăng lên không ít. Bởi vậy, nhìn thấy Khương Vân rốt cục bước vào cung môn, nàng đương nhiên là có chút khẩn trương. Chỉ là nàng kỳ quái hơn chính là, Khương Vân vậy mà không hiểu cải biến tướng mạo, giống như không phải mặc trên người tầng kia chiến giáp, chính mình cũng kém chút không nhận ra hắn. Từ nặc khẩn trương, trên đại điện những người khác không có để ý, vẫn là Đồng Thành cắt thấy rõ, cũng làm cho trong lòng của hắn khẽ động, vội vàng đem mục quang đồng dạng nhìn về phía kia cái gương. Đừng nhìn Đồng Thành cắt đối trung niên mỹ phụ là tình thế bắt buộc, không chút nào lo lắng trung niên mỹ phụ còn có chạy ra bàn tay của mình tâm cơ hội, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn nhiều ít cũng là có chút ít lo lắng. Nếu quả như thật để trung niên mỹ phụ chiêu đến mấy cái tư chất không tệ hạ vực tu sĩ, gây nên linh lung các xuất thủ tương trợ, vậy mình sở hữu tính toán tiểu tất cả đều thất bại. Không chiếm được trung niên mỹ phụ, đối với Đồng Thành cắt tới nói còn không có gì ghê gớm, nhưng là giống như đã mất đi đối phương tông môn chỗ chi địa bí mật. Đây chính là hắn vô luận như thế nào không thể tiếp nhận. Bởi vậy, hắn nghĩ tới phương pháp ổn thỏa nhất, liền là để trung niên mỹ phụ nhìn chúng sở hữu hạ vực tu sĩ, đều chết tại linh cổ vực bên trong. Đây cũng là vì cái gì, hắn hội, sẽ, hảo hảo đưa ra muốn để tất cả mọi người đem riêng phần mình nhìn chúng tu sĩ nói ra được nguyên nhân thực sự. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, không đợi nói, cái này tử nặc chính mình lại là đã ngồi không yên, chủ động đưa các nàng nhìn chúng tu sĩ bại lộ ra. Đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Đồng Thành cắt trong lòng cười lạnh nói, không biết ngu cơ vì sao lại đột nhiên rời đi, nhưng là ngươi đưa ngươi cái này đệ tử phái tới nơi này, đúng lúc là giúp ta rất nhiều. Theo suy nghĩ truyền xong, Đồng Thành cắt mục quang cũng rốt cục thấy được trong gương Khương Vân. Xem xét phía dưới, hắn nhịn không được cười to lên nói, chư vị, các ngươi mau nhìn, tiểu tử này là từ chỗ nào chỗ hạ vực tới, làm sao mặc một kiện rách nát như vậy chiến giáp. Đồng Thành cắt, tự nhiên đưa tới chung quanh chú ý của những người khác, cùng nhau đem con mắt nhìn đi qua, trên mặt đều là lộ ra nụ cười chế nhạo. Thậm chí, tiểu liền thiên giã đều là buồn cười, cười lắc đầu nói, hạ vực tu sĩ, vốn là phần lớn là thổ dân mang gì, có thể có một kiện chiến giáp, đã là cực kỳ khó được sự tình. Trong mắt của chúng ta, kia chiến giáp mặc dù rách mướp, nhưng là đối với này hạ vực tu sĩ tới nói, chỉ sợ là trên người hắn thứ đáng tiền nhất, sở dĩ cực kỳ trọng thị, dù là bị hư hao dạng này đều không nỡ bỏ cởi xuống. Thiên giã trêu chọc, để mọi người chung quanh cười đến càng thêm khoan khoái, mồm năm miệng mới bắt đầu dùng ngôn ngữ đến gièm pha Khương Vân. Mà trong mọi người, chỉ có tử nặc không cười. Bởi vì chỉ có nàng biết, kia chiến giáp, thế nhưng là thạch triệu tộc chi linh biến thành. Linh tộc biến thành đồ vật, trừ phi thực lực của ngươi cao hơn tương ứng linh tộc, hay là đối phương cố ý để ngươi biết, bằng không mà nói, ngoại nhân căn bản không nhìn ra. Tử nặc sở dĩ biết, là bởi vì từ khi Khương Vân bước vào tranh thiên cổ đạo về sau, tiểu từ đầu đến cuối trong bóng tối đi theo hắn, tức thì bị thạch triệu tự mình đưa ra thạch triệu giới. Mà đợi đến Khương Vân theo thạch triệu giới sau khi đi ra, trên thân tiểu nhiều hơn cái này rách dưới chiến giáp. Giờ phút này, nghe được mọi người đối với Khương Vân cùng kia chiến giáp chế dễ ước, trong lòng cũng của nàng là có chút không nhanh, âm thầm nói, đợi đến các ngươi biết được chiến giáp này về sau, xem các ngươi còn có thể hay không cười được. Khương Vân, ngươi tốt nhất cùng ta tranh điểm khí, dù là ỷ vào thạch triệu, ngươi cũng muốn tận lực nhiều xông qua mấy tầng quan võng. Đồng Thành cắt nhìn chăm chú lên Khương Vân, đồng dạng thầm nghị trong lòng, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi tên là gì, nhưng là ngươi tốt nhất trực tiếp chết tại quang võng nơi đó, tiết kiệm ta lại nhiều khó khăn. Mặc dù nhất trọng thiên khuyết bên ngoài, còn có không ít hạ vực tu sĩ vẫn chưa từng bước vào cung môn, nhưng Khương Vân lại là đã không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Đang trưng cầu Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạt đồng ý về sau, Khương Vân liền đứng dậy. Mà đối với Khương Vân bỗng nhiên cải biến tướng mạo, mặc dù hai người đều là không hiểu, nhưng người nào cũng không có hỏi thăm. Khương Vân cũng không có giải thích. Một nhóm ba người đi tới cung môn chỗ, cũng không có đi cùng kia 12 tên chấn thủ tu sĩ chào hỏi, trực tiếp cất bước tiến vào. Đứng tại quang vong trước đó, Khương Vân nhìn Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạt hai người một cái nói, ta tới trước đi. Hai tên nữ tử tự nhiên cũng không có ý kiến, Hoàng Thu Yến gật đầu nói, cẩn thận một chút, Khương công tử. Hạ Mạt cũng là hướng về phía Khương Vân huy vũ thoáng cái quả đấm nhỏ nói, Khương ca ca, cố lên. Mặc dù biết rõ hai người này đều là tâm hoài quỷ thai, nhưng ít ra giờ này khắc này, Khương Vân có thể nghe được, bọn hắn là thật tâm hy vọng mình có thể thuận lợi xông qua 12 tầng quan võng. Khương Vân mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa, đột nhiên cất bước, đụng chạm tới tầng thứ nhất quang vong phía trên. Ông! Cả trương quang vong lập tức rung động lên, phóng xuất ra trùng thiên quang mang, để Khương Vân thân hình theo Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạt trong mắt của hai người biến mất. Mà quang mang bên trong, nhìn xem trước mặt kia trương đã phá toái đi quang vong, Khương Vân không nhịn được ngây ngẩn cả người. Dừng ở đây, hắn cũng minh bạch, kỳ thật cái này quang vong cũng không phải là quá mức phức tạp đồ vật. Liên la đụng chạm lấy quang vong, lại có lực lượng công kích. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua cái này lực lượng, như vậy quang võng liền sẽ phá toái, để ngươi có thể tiếp tục đi tới. Tại hắn nghĩ đến, tầng thứ nhất này quang võng, mặc dù ẩn chứa lực lượng khẳng định là yếu nhất, nhưng ít ra cũng hẳn là có một chút uy lực. Thật không nghĩ đến, căn bản chính là yếu đuối. Đương nhiên, chỉ có Khương Vân sẽ như vậy muốn. Tại trước mặt hắn sở hữu tu sĩ, bao quát Thẩm Minh Liệt ở bên trong, không ai lại có ý nghĩ như vậy. Mà Khương Vân sở dĩ lại có cảm giác như vậy, cũng muốn quy công cho trên người hắn món kia rách dưới chiến giáp. Thạch Triều cố nhiên không có khả năng phát huy ra chính mình thực lực chân chính đi giúp Khương Vân ngăn cản những này lực lượng, nhưng hắn là Thạch Triều tộc chi linh, tại Khương Vân trong cảm giác, hắn tu vi thậm chí vượt qua đạo vô danh, vượt qua cơ không phạm. Như vậy, loại trình độ này quang vong công kích, chỗ nào có thể tổn thương Thạch Triều? Không gây thương tổn được hắn, tự nhiên cũng liền không đả thương được Khương Vân. Mà Thạch Triều cũng là hy vọng Khương Vân có thể xuyên qua nhất trọng thiên quyết, có thể bị tận khả năng nhiều thế lực nhìn chúng. Chỉ có Khương Vân bị đưa vào chư thiên tập vực, hắn mới có thể đồng dạng cùng theo tiến về, mới có thể bái kiến đến cổ linh, sở dĩ cũng là tận lực đem quang vong chặn lại. Chỉ bất quá, Thạch Triều cũng không biết, hắn muốn bái kiến cổ linh, giờ này khắc này, kỳ thật cũng đặt mình vào tại cái này linh cổ vực bên trong. Minh bạch cái này quang vong tác dụng về sau, Khương Vân trong lòng tự nhiên đại định, tiếp xuống, bước chân không ngừng hướng về tiền phương cất bước đi đến. Ở bên tai của hắn, liền nghe đến phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên, những này quang vong đối với hắn mà nói, liền như là mạng nhện đồng dạng, không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn sát na về sau, hắn liền đã xuyên qua 6 tầng quang vong. Cái này cũng tiểu đại biểu cho, hắn đã có được bước vào cái này thiên khuyết tư cách, có được tham gia sau cùng khảo nghiệm tư cách. Khương Vân hành sự phong cách, từ trước đến nay là quen thuộc bảo trì điệu thấp, thấy tốt thì lấy, sở dĩ hắn chuẩn bị dừng ở đây rồi. Đứng tại tấm thứ 7 quang vong trước đó, hắn chờ đợi thiên khuyết tu sĩ xuất hiện, nói cho bọn hắn chính mình không định tiếp tục thử. Có thể hắn muốn ngừng dưới, Thạch Triều lại là không làm. Chiến giáp phía trên đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường hoành lực lượng, kéo lấy Khương Vân thân thể, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Thạch Triều đột nhiên cử động, để Khương Vân cũng không nghĩ tới, bất ngờ không đề phòng, thân bất do kỷ bị hắn mang theo tiếp tục vọt xuống dưới. Phanh phanh phanh. 12 tầng quan võng, toàn bộ bể nát. Cùng này đồng thời, kia thiên khuyết bên trong, tính cả thiên giả ở bên trong tất cả mọi người, cũng sớm đã ngậm miệng lại, không những không còn đối Khương Vân phát ra đùa cợt, mà lại từng cái trong mắt đều là thả ra ánh sáng đến. Chương 3151, một tòa thành trì. Tự nhiên, bọn hắn liền như là hạ cấp chiến vực nhất trọng thiên khuyết những cái kia chấn thủ tu sĩ, nhìn thấy cơ không phàm cái kia dao găm đồng dạng, coi trọng Khương Vân chiến thân, vừa mới còn bị bọn hắn rất gần châm chọc rách dưới chiến giáp. Mặc dù bọn hắn cũng không biết, kia chiến giáp là Thạch Triều biến thành, nhưng là bọn hắn chí ít có thể nhìn ra được bốn. Khương Vân cái này liên tục thông qua 12 tầng quan võng, căn bản cũng không có đụng tới một phân một hào tự thân lực lượng, hoàn toàn liền là chiến giáp tự thân sức phòng ngự, để hắn thuận lợi thông qua. Nhất là thiên giã, càng là hết sức rõ ràng cái này 12 tầng quan võng. Kia là chính mình theo bát bộ thiên mang tới, chuyên môn vì cung cấp bát bộ thiên tộc nhân thí luyện chi dụng. Mà bát bộ thiên bên trong, cho dù là nghịch thiên cảnh tộc nhân, cũng không dám nói cái đều có thể thuận lợi thông qua 12 tầng quan võng. Mà bây giờ, một cái hạ vực tu sĩ, nương tựa theo một kiện rách dưới chiến giáp, vậy mà không tốn sức chút nào tiểu thuận lợi thông qua được sở hữu quan võng, cái này khiến hắn đối với món kia chiến giáp, tự nhiên là động ngấp nghẽ chi tâm. Thiên giã thu liễm trong mắt quan mang, đối đồng thành cắt nói, không nghĩ tới chúng ta cũng đều nhìn sai rồi, đi, cha cho ta cha, tên này hạ vực tu sĩ lai lịch. Nghe được thiên giã câu nói này, những người khác trên mặt lập tức lộ ra cười khổ, lòng dạ biết rõ, thiên giã cũng nhìn chúng món kia chiến giáp. Mà nhóm người mình là vô luận như thế nào đều khó có khả năng cùng hắn đi tranh, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa bộ chiến giáp này, tất nhiên sẽ về thiên giã tất cả. Đồng thành cắt mặc dù cũng có chút thất vọng, nhưng là so với đã mất đi chiến giáp đến, hắn lại là âm thầm cao hứng tên này hạ vực tu sĩ đưa tới thiên giã chú ý. Đồng thành cắt đối thiên giã ôm quyền thi lễ nói, sứ giả đại nhân, không cần đi nghe ngóng, chúng ta đã có người giải vị này tu sĩ lai lịch. Á thiên giã mí mắt vừa nhấc nói, ai? Đồng thành cắt chỉ một ngón tay sắc mặt có chút tái nhợt tử nặc nói, nàng. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tử Nặc mặc dù không muốn nói, nhưng lại cũng không thể không nói. Nàng nhỏ giọng nói, ta kỳ thật cũng không biết lai lịch của hắn, chỉ biết hắn gọi Khương Vân, thực lực không kém. Dừng một chút, Tử Nặc cố lấy dũng khí, đánh bạo, lại đối Thiên Gia nói, sứ giả đại nhân, thực không dám giấu giếm, cái này Khương Vân là chúng ta tông môn chọn chúng hạ vực tu sĩ. Các ngươi tông môn Thiên Gia khẽ cau mày nói, ngươi là cái nào tông môn? Tử Nặc nói, vãn bối là Đan Linh Tông.